Cũng may những thứ này hoang sa cự hạn, cũng không hoàn toàn là nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, trúc cơ kỳ cũng có rất nhiều, nhưng ở cái này bầy bọ cạp trong, nhưng có một hình thể tối đại hoang sa cự hạn, càng bắt mắt. Một cái này hoang sa cự hạn, chẳng những thể tích lớn hơn nguyên anh kỳ ở trên gấp đôi, ngay cả nó tản mát ra khí tức, cũng đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ, đây là một con nửa bước hóa thần kỳ hoang sa cự hạn. Một Phong nét mặt là ngưng trọng tột cùng, nhưng trong lòng hắn nhưng căn bản không có coi này là chuyện, hắn có thể nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn là hóa thần tu sĩ, nhưng những nguyên anh đó tu sĩ có thể không nghĩ như thế, bọn họ là thật nguyên anh tu sĩ, e rằng bọn họ cùng tiến lên, cũng không sợ cái này nửa bước hóa thần kỳ hoang sa cự hạt, nhưng đây không phải là một con, mà là một đám. Trốn. Cũng không chỉ là người nào kêu như thế một tiếng nói, nhưng tất cả mọi người tại một tiếng này trong, rất nhanh mà phát động. Hơn nữa mọi người cũng không phải chạy tứ tán, nhưng lại hướng cùng một cái phương hướng cấp tốc thoát đi. Bọn họ động, phía dưới hoang sa cự hạt cũng là ào ào mà phát động, toàn bộ nguyên anh kỳ cự hạt đồng thời dương cao sau khi đứng dậy móc đuôi, ngay sau đó liền từ móc đuôi trong bắn nhanh ra từng đạo ưu lục sắc quang mang, cũng tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Chúng người thần sắc biến đổi, ào ào ngưng ra pháp thuật, trong lúc nhất thời, đủ loại pháp thuật đồng thời xuất hiện, nhưng tối đa vẫn là hỏa thuộc tính pháp thuật, dù sao cự hạt là nọc độc công kích. Hỏa hệ pháp thuật còn có thể đối kỳ sản sinh một ít khắc chế. Pháp thuật ngưng ra rời tay, nhưng mọi người thoát đi tốc độ nhưng không có chút nào ngừng lại, bọn họ thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn, công kích mình hiệu quả, miễn là nọc độc rơi tới trên người mình là được, hiện đang chạy trối chết mới phải tối trọng yếu. Ở nơi này khắp bầu trời trong pháp thuật, từ cự hạt trong đám, đột nhiên bay lên trời liên tục kể ra to khoảng 10 trượng cự hạt, cái này không phải chân chính hoang sa cự hạt, mà là một cái hoàn toàn do cắt vàng ngưng tụ pháp thuật. Xuất thủ đúng là một cái nửa bước hóa thần kỳ hoang sa cự hạt. Pháp thuật này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tới gần mặt sau cùng một người tu sĩ, cảm thụ được sau lưng công kích, cái này người thần sắc nhất thời thảm biến, nhưng ngay khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, nhưng phát hiện mình cơ thể đột nhiên căng thẳng, giống như bắc hơi môn trói buộc chặt. Nửa bước hóa thần tu sĩ công kích, đã mang có một tia thiên địa chi lực, dù cho chỉ là một tia, cũng không phải nguyên anh tu sĩ có khả năng ngăn cản, sở dĩ, người này thảm biến thần sắc lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Nhưng hắn tuyệt vọng lại không thể ngăn cản sau lưng công kích. Cự đại càng cua trong nháy mắt tới người, phảng phất là một con ác ma miệng khổng lồ, trực tiếp đem người này một nuốt mà không, tùy theo liền truyền đến một trận xương cốt tiếng vỡ vụn âm, còn có kêu thê lương thảm thiết tiếng, mãi đến cuối cùng thanh âm biến mất, hài cốt không còn, liền Nguyên Anh cũng chưa kịp chạy ra. Bất quá, người này tử, cũng không phải là không có chút nào giá trị, ít nhất lúc đó con nửa bước hóa thần kỳ cự hạt dừng một cái, liền lần này cũng đủ để cho mọi người chạy ra vài dặm. Chứng kiến mọi người trốn, cái này cự hạt thủ lĩnh lập tức gào thét một tiếng, theo nó thanh âm, đám này hoang sa cự hạt tào ào mà phát động, chúng mặc dù không có thể bay được, nhưng các nàng có thể trên mặt cắt chạy vội, hơn nữa, tốc độ cũng là nhanh kinh nhân. Một đám hoang sa cự hạt nơi đi qua, cắt vàng tùy ý, như một cái hoàng sắc cự long, tại trong hoang mạc chậm rãi mở thân thể hắn, những nguyên anh kỳ này cự hạt chạy vội tốc độ, nhưng lại cùng mọi người tốc độ phi hành một số gần như tương đối. Nhưng bởi mọi người so với chúng nó động trước, sở dĩ, chúng cũng rất khó đuổi tới đám tu sĩ. Chúng không được, cái kia nửa bước hóa thần kỳ cự hạt nhưng có thể, chỉ thấy nó đồng dạng trên mặt đất chạy vội, nhưng tốc độ cho dù vượt những nguyên anh kỳ này hoang sa cự hạt, rất nhanh hướng mọi người đuổi theo. Cảm thụ được cái này cự hạt tốc độ, không chung những người đó sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, nhưng bọn hắn lại không thể dừng, không những liên tục, ngược lại càng nhanh hơn thoát đi. Tại đuổi theo ra hơn 10 dặm sau đó, cái này cự hạt rốt cục đuổi tới mọi người trăm trượng bên trong, ngay sau đó trên mặt đất, liền xuất hiện lần nữa một con mười mấy trượng cự hạt, lấy đồng dạng phương thức, tấn công về phía bay ở một tên sau cùng tu sĩ. Đồng dạng công kích, vẫn như cũ thu được hiệu quả giống nhau, người vẫn là không có chút nào sức phản kháng đã bị cự hạt thôn phệ, rơi vào cái hải cốt không còn. Lại là một lần ngừng lại, để cho khoảng cách song phương kéo ra vài dặm, nhưng còn lại người, nhưng không có chút nào kinh hỉ, chỉ vì cái kia cự hạt lại lần nữa đuổi theo. Xem nó tư thế, thị phi phải đem những này người một lưới bắt hết. Cái này hoang sa cự hạt theo đuổi không bỏ, để cho những nguyên anh này tu sĩ rất là sợ hãi, tốc độ bọn họ không bằng đối phương. Hơn nữa, đối phương công kích, bản thân có biện pháp nào không ngăn cản, tiếp tục như vậy, dù cho từng bước ngã xuống, cũng sớm muộn cũng sẽ đến phiên mình, cho đến toàn quân bị diệt. Có thể mặc cho trong lòng bọn họ có bao nhiêu bất an, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, bọn họ dù sao không phải là người cùng một đường. Thậm chí trước đó căn bản cũng không nhận thức, nghĩ để cho bọn họ đồng tâm hiệp lực chém giết cái này hoang sa cự hạt, hiển nhiên có chút không có khả năng. Bọn họ bây giờ còn có hai mươi mấy tên nguyên anh tu sĩ, vẫn có lẽ toàn bộ là trong nguyên anh hậu kỳ, nếu như bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng cự hạt đánh một trận, mặc dù sẽ tử không ít người, nhưng kết quả nhất định là bọn họ thắng, tiếc là bọn họ sẽ không như thế làm, bởi vì bọn họ cũng không muốn chết. Khi lại một lần nữa chạy ra hơn 10 dặm sau đó, hoang sa cự hạt lại lần nữa đuổi theo, mà khi nó còn không có tiến nhập mọi người trăm trượng bên trong, Mục Phong nhưng xuất thủ, trong tay bắn nhanh ra lưỡng đạo quang mang, thẳng đến cự hạt. Cự hạt không ngừng bước, nhưng đưa nó càng cua che ở cái này lưỡng đạo quang mang trước, đang ở song phương gần chạm vào nhau trong nháy mắt, Mục Phong phát ra lưỡng đạo quang mang, liền ầm ầm nổ lên. Nổ lớn ở trên, phát tán ra khí tức, căn bản không hơn nguyên anh trùng kỳ tu sĩ công kích, như vậy công kích tuy nhiên rất tốt, nhưng căn bản thương tổn không được cự hạt mảy may, bất quá, Mục Phong cũng không có chuẩn bị thương tổn nó, phải chính là nó ngừng lại trong nháy mắt là được. Mà kết quả, đã ở Mục Phong trong dự liệu, hai lần bạo tạc sản xuất sinh cường đại trùng kích lực, trong nháy mắt để cho cự hạt chạy vội cơ thể, hơi dừng lại một chút, sau đó, lại lần nữa hồi phục bình thường, tiếp tục đuổi hướng mọi người. Mà lần này ngừng lại, để cho khoảng cách song phương, lại lần nữa kéo ra mấy trăm trượng, khoảng cách như vậy mặc dù không có đem nguy hiểm cho triệt để giải trừ, nhưng những người đó nhưng trong lòng vui vẻ, Mục Phong hành vi, đã cho bọn họ một tia hy vọng. Trước, bọn họ không cách dùng thuật ngăn cản, chỉ vì phóng ra pháp thuật phải dừng một cái, hơn nữa bọn họ công kích căn bản không tổn thương được cự hạt, làm như vậy kết quả, chính là thoát khỏi đội ngũ, cuối cùng bỏ mình. Mà bản mạng pháp khí lại cùng mình liên hệ quá sâu, ít nhất bị trọng thương, mình cũng đừng nghĩ trốn, mà cự hạt thì có thiệt hại nặng bọn họ bản mạng pháp khí thực lực. Đọc sách thủ phát quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 509, trên đường đi gặp ốc đảo. Mà phù lục thì lại khác, chỉ cần vung ra là được, hơn nữa, phù lục ý lực, quyết định bởi ở tại bản thân phẩm cấp, không liên quan đến mình, không được lãng phí bản thân thời gian, cùng mình vừa không có liên lụy, đây quả thực là đối mặt truy sát lúc tuyệt đối lợi khí a. Mục Phong thầm than một tiếng, những nguyên anh này tu sĩ, dĩ nhiên tại chạy trốn thời điểm, tâm thần đại loạn, cái này đã phạm tu sĩ tối kỵ, bất quá, bây giờ còn chưa phải là bọn họ toàn quân bị diệt thời điểm. Các ngươi có ai phù lục, sẽ dùng phù lục ngăn cản ở dưới, nhưng không nên toàn bộ xuất thủ, một thay một cái. Vừa nói, Mục Phong lại một lần nữa vây ra hai tấm bùa chú, lại một lần nữa đem cự hạt ngăn trở ở kể ra bên ngoài trăm trượng. Có Mục Phong nhắc nhở, mọi người trong tay đều lóe lên một vệt sáng. Đem phù lục chặt nắm chặt trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bây giờ là sinh tử trốn chết, cũng không có ai không nợ những đùa chú này. Vì vậy, ở mảnh này vô tận trong hoang mạc, liền ra hiện ngươi đây đuổi ta trốn một màn, mỗi khi hoang sa cự hạt dựa vào một chút gần, đã có người vây ra mấy tấm đùa chú, ngăn cản ở dưới cự hạt đi tới. Khi mọi người chạy ra mấy ngàn dặm sau đó, cái này hoang sa cự hạt mới không cam chịu trở ra, mọi người tiếp tục hướng phía trước phi hành mấy trăm dặm sau đó, mới đồng thời hạ xuống. Ngồi xuống điều tức. Qua một lần hoang sa cự hạt đánh lén sau đó, những người này cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, coi như là ngồi xuống điều tức, hay là đem linh thức tản ra, phòng ngừa lại bị vật gì vậy đánh lén. Khi mọi người từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại, thời gian đã qua 3 ngày, tốt trong 3 ngày qua, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà đúng lúc này, một gã nguyên anh hậu kỳ trung niên tu sĩ, nhưng chậm rãi đi tới trước mặt một phòng, chắp tay nói, vị đạo hữu này, trước còn nhiều hơn thua thiệt ngươi nhắc nhở. Mới để cho chúng ta an toàn trốn qua một kiếp này. Mục Phong cũng là chắp tay thi lễ, cười nói, đạo hưu khách khí, nếu như ta không nhắc nhở, kết quả chúng ta cũng trốn không thoát, ta đây cũng là cứu mình mệnh, lời cảm tạ, ta thật là nhận lấy thì ngại. Không biết đạo hưu xưng hô như thế nào? Kỳ Dương. Kỳ Thanh cái tên đó, sớm đã trở thành Mục Phong đại danh tử, là lấy phòng ngừa vắng nhất, Mục Phong chỉ có thể đổi lại một cái tên. Bị nhân Ngô Mạnh. Ngô Mạnh cũng không khách khí, tại Mục Phong đối diện ngồi xuống. Hỏi không biết Kỳ Dương đạo hữu có tính toán gì không? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta bây giờ còn không biết như thế nào mới có thể đi ra nơi này, càng không biết có thể hay không gặp phải chuyện khi trước, sở dĩ, chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, như vậy cũng có thể đem chúng ta tổn thất xuống tới thấp nhất. Nô Mạnh gật đầu một cái, nói, Kỳ đạo hữu nói thật phải, nếu như hành động đơn độc nói, chúng ta người nào cũng không có nắm chắc có thể sống mà đi ra mảnh sa mạc hoang vu này. Hơn nữa, hiện tại chúng ta ngay cả một chính xác phương hướng cũng không có, duy nhất có thể làm liền tiếp tục đi cái phương hướng này, còn như có chính xác hay không, vẫn còn chưa thể biết được. Ngay vậy, Mục Phong cũng là than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đối với nơi này nhất cử, cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nô Mạnh ngay sau đó đứng dậy, xem chung quanh một cái mọi người, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ không biết mình người ở phương nào, cũng không biết vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Không biết có được không? Mọi người đến bây giờ cũng không có tán đi, cũng là có nhiều người dễ làm sự tình tâm lý, chỉ là, cũng không có nói rõ, mà bây giờ, Ngô Mạnh không thể không mang nói làm rõ, thiếu gặp phải nguy hiểm lúc, lại là tự mình chiến đấu, như năm bẻ bảy mảng. Được. Chúng ta đồng ý. Tại hết thể đều là không biết bao nhiêu dưới tình huống, không có ai lại cự tuyệt cái ý nghĩ này, trừ phi bọn họ tự nhận thực lực có thể đối mặt như vậy không biết, tiếc là bọn họ cũng không có, chỉ có thể tuyển chọn đoàn kết, dù cho chỉ là các mặt. Một Phong liếc mắt nhìn mọi người, phát giác chỉ còn lại có 26 người, toàn bộ là trong Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí, vẫn là hậu kỳ chiếm giữ đa số, nguồn thế lực như vậy, nếu như chân chính liên hợp lại cùng nhau, cũng là không thể khinh thường. Khi mọi người đạt thành nhất tề sau đó, cũng sẽ không lại dừng lại lâu, dù sao bọn họ nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, bọn họ cũng muốn sớm ngày rời đi nơi này, không người nào nguyện ý tại không biết trong lúc nguy hiểm dừng lại. Mọi người lúc này đây phi hành, nhưng thật ra rất thuận lợi, liên tiếp tam ngày kế tiếp, không có gì cả gặp phải, càng không cần phải nói là nguy hiểm, bất quá, bọn họ ngược lại không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, linh thức bung ra, đem xung quanh kể ra trong phạm vi trăm dặm nhất cử, cũng thu hết vào mắt. Nhưng này dạng không có xem phi hành, hơn nữa trong mắt sở chứng kiến tất cả đều là cát vàng, mọi người khó tránh khỏi sinh lòng khó chịu cảm giác, mặc dù không có người ta nói ra, nhưng từ bọn họ thỉnh thoảng nhíu mày, cũng có thể đoán ra bọn họ tâm tư. Ngô Mạnh đột nhiên mở miệng, đối một bên Mục Phong nói ra, kỳ đạo hữu, chúng ta tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, không biết đạo hữu có cái gì không đối sách tốt. Nói đồng thời, mọi người đều không khỏi nhìn về phía Mục Phong, có thể thấy được, bọn họ sớm đã đối loại này mù quáng phi hành, cảm thấy không nhịn được. Mục Phong trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như con dựa chính chúng ta, vẫn thật không có biện pháp gì, bởi vì chúng ta đối với nơi này hết thảy đều không rõ ràng lắm, ngoại trừ bên ngoài chính chúng ta, cũng chỉ có sinh sống ở nơi này yêu thú. Nghe vậy mọi người đều là trong lòng hơi động, Ngô Mạnh có chút không xác định hỏi kỳ đạo hữu ý là. Mục Phong nghiêm mặt nói, chúng ta không biết nơi này nhất cử, nhưng một mực sống ở nơi này yêu thú, liền chắc chắn biết. Chỉ cần chúng ta có khả năng bắt được một con, hỏi thăm một chút, nói vậy là có thể hiểu rõ một ít, mặc dù không dám nói có thể có được rõ ràng hiểu rõ, nhưng có đại khái cũng so với chúng ta mạnh như vậy. Ngô Mạnh đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng tùy theo liền lộ ra một nụ cười khổ, nói, biện pháp này e rằng được không, đối với chúng ta phi hành lâu như vậy, một con yêu thú cũng không thấy, xem bộ dáng như vậy, muốn trong vòng thời gian ngắn bắt được một con yêu thú, chỉ sợ cũng không phải đơn giản sự tình. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đang không có gặp phải yêu thú trước, chúng ta chỉ có thể như vậy hướng về một phương hướng phi hành, mãi đến gặp phải yêu thú mới thôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Một phong đề nghị này tạm thời đạt thành chung nhận thức, ngay sau đó, mọi người lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc, tiếp tục bọn họ không biết cuộc hành trình. Cái này vừa qua lại là 3 ngày, mọi người lại một lần nữa dừng lại, bất quá, lúc này đây trên mặt mọi người nét mặt, tuy nhiên còn có không tán đi khó chịu, nhưng cùng lúc đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ cũng không có gặp phải yêu thú, mà là chứng kiến một mảnh ốc đảo, diện tích chỉ phương viên một dặm mà thôi. Tuy nhiên cùng cái này vô tận hoang mạc so sánh, là như vậy không thấy được, nhưng chính là cái này một mảng nhỏ lục sắc, nhưng ở cái này mênh mông vô bờ hoàng sắc trong, là nổi bật như vậy. Nhất là ở trong mắt mọi người, bọn họ tuy nhiên toàn bộ là tu sĩ, cũng không ở tử có hay không nguồn nước, nhưng ở cái này hoang vu cô tịch trong, có khả năng chứng kiến một tia sóng sinh mệnh, cái này đối với bọn hắn mà nói liền là một loại kinh hỉ. Giống như mảnh này lục sắc, chẳng những điểm chế mảnh sa mạc hoang vu này, vẫn làm đẹp bọn họ cô tịch tâm linh. Mảnh này ốc đảo chỉ phương viên một dặm, tại ốc đảo trung ương, là một vài trượng đại hồ nhỏ, tuy nhiên diện tích không lớn, nhưng trong hồ nước quả thực trong suốt tuột cùng, thậm chí còn có thể chứng kiến có con cá tại du, mà ở chung quanh hồ, nhưng dài trong sa mạc đặc hữu thực vật, mặc dù không là rất tươi tốt, nhưng đây đã là rất đáng quý. Thật may mắn những người này không phải là cái gì phàm nhân, nếu không bọn họ đã sớm nhào lên mà lên. Tuy vậy, tốc độ bọn họ cũng rõ ràng nhanh hơn không ít, mặc dù nhưng cái này ốc đảo đối với bọn họ ý nghĩa không được là rất lớn, nhưng ít ra tâm tình tốt một ít không phải. Khi mọi người đi tới trên ốc đảo khoảng không sau đó, liền không kịp chờ đợi rơi ở bên hồ, ngay cả Mục Phong cũng không có ngoại lệ, chỉ là, hắn cũng không có quá nhiều kinh hỉ, mà là hạ xuống sau đó, mà bắt đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh, nhưng không có phát giác cái gì không bình thường, khi nó thần thức dò vào trong hồ, cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Nước chính là bình thường nhất nước. Giống như một phong hành vi người, cũng là có khối người, chỉ là bọn hắn đồng dạng ta là hào vô sở hạch. Vì vậy, đã có người trầm tĩnh lại, ngồi chồm hổm ở bên hồ, nâng lên hồ nước liền kéo xuống một bả mặt, muốn dùng thủy thanh lạnh, tới loại trừ trong lòng tĩnh mịch mấy ngày khó chịu. A, thật sự sảng khoái. Thanh thủy quất vào mặt, xác thực để cho trong lòng bọn họ thoải mái rất nhiều. Mà một phong nhưng không có làm như vậy, Cũng không phải hắn không nghĩ, mà là hắn luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, theo lý thuyết, có như vậy một mảnh ốc đảo, làm sao cũng muốn có vài yêu thú, ở chỗ này xuống ở, coi như không có yêu thú, dã thú bình thường dù sao cũng nên có đi, nhưng bây giờ nhưng không có. Trong hồ có ngư, điểm này nhưng thật ra rất bình thường, nhưng có thủy địa phương, dù sao cũng nên có chút những dã thú khác đi. Lẽ nào hiện tại dã thú đều không uống nước sao? Một Phong suy tư, nhưng khiến cho Ngô Mạnh chú ý, vì vậy mở miệng nói, kỳ đạo hữu, có gì không đúng sao? Một Phong nhướng mày, nói, ta cũng không phải phát giác cái gì, nhưng luôn cảm giác nơi này có chút không đúng, theo lý thuyết có như vậy một mảnh ốc đảo, làm sao cũng phải có một ít dã thú bình thường, cho dù là xà hạt con kiến như vậy đang bình thường bất quá đồ đạc, nhưng nơi này nhưng không có gì cả. Nghe vậy, Ngô Mạnh nhất thời sợ ồ một tiếng, bốn loại quan sát một lần, thật đúng là không phát hiện gì hết, trầm tư khoảng khắc, mới cười nói, e rằng nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít yêu thú, sở dĩ, mới có thể không có dã thú bình thường đi. Một Phong nhưng lắc đầu, nói, loại khả năng này không phải là không có, đã có yêu thú thường lui tới, vì sao trong nước ngư nhưng như vậy bình thường đây? Lẽ nào yêu thú khẩu vị biến, chỉ thích những độc trùng một loại thức ăn? Cái này Ngô Mạnh nhất thời cười khổ, Một Phong mặc dù nói có lý, nhưng dù sao vẫn có chút chuyện bé xé ra to hiểm nghi, bất quá, cẩn thận một chút vẫn có cần phải. Mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến ngã xuống đất lúc phát ra buồn bực, Một Phong hai mắt co rụt lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi dùng hồ nước rửa mặt mấy vị, đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, không có một tia sinh mệnh khí tức, hiển nhưng đã triệt để tử vong. Mọi người nhất thời là quá sợ hãi, bọn họ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, mấy cái nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên tại vô thanh vô tức giữa, liền triệt để tử vong, trước nhưng không có chút nào dấu hiệu, quỷ dị như vậy sự tình, chúng người vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Một Phong bước nhanh đi tới nơi này mấy người trước thi thể, phát giác bọn họ nét mặt rất là thả lỏng, hiển nhiên, bọn họ đối với mình tử, cũng là không cảm giác chút nào. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 510, Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy. Một Phong bước nhanh đi tới nơi này mấy người trước thi thể, phát giác bọn họ nét mặt rất là thả lỏng, hiển nhiên, bọn họ đối với mình tử, cũng là không cảm giác chút nào. Thần thức lập tức thăm dò vào trong cơ thể, phát giác bọn họ Nguyên Anh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bởi đã tử vong, Nguyên Anh cũng đang trôi qua nhanh chóng, dùng không bao lâu, là có thể toàn bộ biến mất. Nguyên Anh không tổn hao gì, thân thể cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, hiển nhiên là Nguyên Thần phai mờ, mới hình thành như vậy kết quả, nhưng rốt cuộc là cái gì, có khả năng tại chính mình bất chi bất giác, đem chính mình Nguyên Thần phá hủy đây. Một Phong nói, làm cho tất cả mọi người hơi bị biến sắc, nhưng không có người nào có thể trả lời hắn. Một Phong ngay sau đó nhìn về phía trong hồ trong suốt thấy đáy hồ nước, ngưng trọng nói, mặc dù không biết bọn họ là chết như thế nào, nhưng nhất định là cùng hồ nước này có quan hệ, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt hồ nước. Coi như Một Phong không nhắc nhở, sợ rằng cũng không có ai đi chạm hồ nước, mắt mở trừng trừng nhìn có người ở trước mặt mình chết đi, tử như thế không minh bạch, người nào cũng không muốn trở thành xuống một cái. Một Phong thần thức lại lần nữa thăm dò vào trong hồ nước, sau một lát, vẫn là hào vô sở hạch, hồ nước chính là phổ thông nước, ít nhất hắn thần thức, còn phát hiện không được. Có khả năng vô thanh vô tức phá hủy tu sĩ nguyên thần, rồi lại cùng phổ thông nước, không có gì khác nhau, đây rốt cuộc là cái gì? Đang ở Một Phong âm thầm suy tư thời điểm, một người trung niên đột nhiên kinh hô, nói, đây chẳng lẽ là Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy? Nghe vậy, Một Phong sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, ngay sau đó xem chung quanh một cái người, phát giác bọn họ cũng giống như mình, hiển nhiên cũng là chưa có nghe nói qua, cái này cái gọi là Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, tên trung niên nhân kia nghiêm mặt nói, các ngươi chưa có nghe nói qua cũng không kỳ quái, ta cũng vậy tại một quyển trong cổ thư thỉnh thoảng chứng kiến, chỉ vì mặt trên ghi chép loại nước này, sớm đã ở trên đại lục biến mất, sở dĩ, đương thời ta cũng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không quá để ý. Cái này Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy rốt cuộc là cái gì? Trung niên nhân trầm giọng nói, Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy nhìn qua cùng phổ thông nước, giống nhau như lúc, ngay cả thần thức cũng phát giác không được trong đó khác biệt, nhưng loại nước này lại không thể đụng phải có nguyên thần vật thể. Vô luận là người hay là yêu thú, thậm chí ngay cả dã thú bình thường, đụng phải nước này sau đó, sẽ trong lúc vô tình sản sinh ảo giác, nếu như không thể đúng lúc từ trong ảo giác tỉnh táo lại, nguyên thần sẽ tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống. Bị cắn ướt, Cực Lạc Thiên Tuyền Thủy tạo thành ảo giác, cùng nó vị trí hiện thực có lẽ giống nhau như lúc, sở dĩ dưới bình thường tình huống, không ai có thể hiểu rõ đây là một cái ảo giác, càng không cần phải nói đi thanh tỉnh. Nói vậy bọn họ chính là dùng nước này rửa mặt sau đó, cũng đã tiến nhập ảo giác. Bọn họ vẫn còn đang cảm thụ rửa mặt sau đó, mang đến cho bọn họ sảng khoái cảm giác, nhưng bọn họ không biết, loại cảm giác này chính là một cái ảo giác, sở dĩ, bọn họ sau khi chết nét mặt vẫn là nhẹ nhõm như vậy tự nhiên, không có chút nào thống khổ. Khiến người ta tại vô thanh vô tức chết đi, khiến người ta đang không có thống khổ dưới tình huống chết đi, điều này cũng làm cho chứng thực cực lạc hai chữ. Nghe xong trung niên nhân nói, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, ngay cả Mục Phong cũng không ngoại lệ, như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin, trên đời vẫn là quỷ dị như vậy nước suối, đây hoàn toàn xưng là giết người trong vô hình. Trầm mặc sau một lát, mọi người ngược lại lộ ra một tia nhẹ nhõm, có một số việc cũng là bởi vì không biết, mới sẽ cảm thấy sợ hãi, mà khi rõ rệt sau đó, liền phản mà không có sợ hãi như vậy. Cái này cực lạc thiên tuyển thủy tuy nhiên rất là quỷ dị, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đụng phải nó, chỉ cần mình không động vào nó, vậy đối với mình sản sinh không được bất cứ uy hiếp gì. Mục Phong lại có chút nghi hoặc nói ra, trong hồ nước này cá là chuyện gì xảy ra? Nếu như án theo như lời người kia, cái này cực lạc thiên tuyển thủy trong, chắc là không có bất kỳ sinh mạng nào mới phải, nhưng con cá này nhi vẫn sống rất tốt, cái này cũng quá không bình thường đi. Nghe vậy, tên trung niên nhân kia trong mắt vẻ kinh dị lóe một cái rồi biến mất. Cười nói, chúng mặc dù có ngư ngoại hình, cùng với cùng ngư giống nhau như lúc khí tức, nhưng chúng nó nhưng không phải chân chính ngư, cũng là cực lạc thiên tuyển thủy. Không tin nói, các ngươi có thể dùng linh thức điều tra ở dưới, liền sẽ phát hiện chúng cùng nơi này cực lạc thiên tuyển thủy giống nhau như lúc, căn bản không phải cái gì ngư. Nghe vậy, tất cả mọi người dò xét ra bản thân linh thức, khoảng khắc điều tra sau đó, đạt được kết quả, thật đúng là như trung niên nhân từng nói, ngay cả Mục Phong cũng không có phát hiện dị thường. Chứng kiến chúng người thần sắc, trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngay sau đó liền khôi phục dường như không có việc ấy dáng vẻ. Nhưng Mục Phong nhưng đưa hắn cái này lóe một cái rồi biến mất sắc mặt vui mừng nhìn ở trong mắt, nhất thời là trong lòng hơi động, mặc dù không biết cụ thể là vì sao, nhưng nhất định là cùng trong hồ nước này ngư có quan hệ. Vì vậy, liền mở miệng nói, cái này cực lạc thiên tuyển thủy là có người hay không tiếp xúc được, thì sẽ sinh ra ảo giác, bất luận kẻ nào sao. Người kia cười nói, loại thuyết pháp này cũng không có không thích hợp. Nhưng vẫn là căn cứ tiếp xúc người thực lực quyết định, thực lực càng mạnh, cái này cực lạc thiên tuyển thủy tác dụng lại càng nhỏ, bất quá, điều này có thể để cho nguyên anh tu sĩ trong lúc vô tình chết đi, như vậy đối hóa thần tu sĩ hữu hiệu giống vậy quả, chỉ là không có rõ ràng như vậy à. Nói như vậy, cái này cực lạc thiên tuyển thủy thế nhưng một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giết chết bản thân, đồng dạng có thể giết chết địch nhân, tốt như vậy đồ đạc, đã đụng phải, làm sao cũng muốn thu một ít. Vừa nói, Mục Phong liền lấy ra một người bình thường bình ngọc. Nhưng vào lúc này, tên trung niên nhân kia nhưng mở miệng nói, đạo hữu chớ vội, cái này cực lạc thiên tuyển thủy tuy tốt, kỳ thực đối với chúng ta tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ, muốn cho nước suối đưa đến tác dụng, sẽ khiến nó tiếp xúc được người, mà nước suối lại không chịu linh thức khống chế, cho nên muốn phải ở trong chiến đấu đưa đến hiệu quả, khả năng không lớn. Hơn nữa, cực lạc thiên tuyển thủy không thể sử dụng bình ngọc thịnh phóng, chỉ có thể dùng bình thường nhất thạch đầu, hoặc là trực tiếp dùng thổ địa thịnh phóng, những vật khác cũng không thể. Nghe vậy, mọi người vậy vừa nãy thiêu đốt ý nghĩ, trong nháy mắt bị tới lạnh thấu tim, không chịu linh thức khống chế, ở trong chiến đấu còn thế nào công kích được trên người đối phương, bản thân lại không thể chạm, sở trường bỏ rơi đều không được. Hơn nữa muốn thịnh phóng chỉ có thể dùng bình thường nhất thạch đầu, hoặc là sinh sinh đào ra một khối thổ địa dùng để thịnh phóng, nhưng vấn đề là, bây giờ là tại sa mạc, ở đâu tới thổ địa, mọi người càng không thể nào mang theo người những vô dụng thạch đầu a. Không có cái gì thịnh phóng, bản thân có biện pháp nào không sử dụng. Mọi người cũng sẽ không nghĩ phí cái tâm đó nghĩ. Bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng Mục Phong lại sẽ không, người khác không có mang theo người phổ thông thạch đầu, nhưng mình nhưng biết, chỉ vì bản thân đã từng là cái luyện khí sư, đủ loại tài liệu đó là thiết yếu, trong đó thạch đầu chính là thứ nhất. Còn như, cái này cực lạc thiên tuyển thủy sử dụng, vậy lại càng không có vấn đề, mặc dù không có thể trực tiếp đụng chạm nước suối, nhưng có thể dùng vật dẫn, so với như đá. Quan trọng hơn là, Mục Phong muốn biết cái này trong suối nước ngư rốt cuộc là cái gì, nếu như mình mở miệng muốn hỏi, nhất định là cái gì cũng không hỏi được, còn có thể đem bọn họ thu sạch lên, chờ đợi chậm rãi điều tra, hoặc là khiến người ta cho mình giải thích. Mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, trước mặt Mục Phong đột nhiên xuất hiện một khối đủ cao bằng một người cự thạch, cũng rất nhanh đem đào thành một cái mang đá, ngay sau đó tại Mục Phong dưới sự khống chế, rất nhanh hướng cá tối đa nơi hạ xuống. Giờ khắc này, khối này cự thạch tại Mục Phong dưới sự khống chế, tựa như một cái cực kỳ lớn cái muôi, ở dưới liền đem tất cả cái máng đá đựng, cũng đem chọn cái trong hồ cá thu hồi quá nữa. Mục Phong hoặc là không làm, đem vừa mới móc ra vật liệu đá, lại lần nữa biến thành một cái ít một chút cái máng đá, lấy đồng dạng phương thức, lại lần nữa múc ra một ít cá. Trải qua Mục Phong cái này hai lần cướp đoạt, tất cả trong hồ cá đã còn dư lại không có mấy, mà còn lại những cá này nhi, bởi quá phân tán, như muốn từng cái thu hồi có chút phiền phức, Mộc Phong cũng không muốn đem cướp đoạt sạch sẽ, dù sao cũng là thiên địa linh vật, không thể ngừng cây, nếu không làm trái thiên hòa. Không biết Mộc Phong ý nghĩ nếu như bị người khác biết sẽ ra sao, nếu như ngươi thật cảm thấy làm trái thiên hòa, cũng sẽ không động thủ. Mộc Phong rất nhanh xuất thủ, xem mọi người chung quanh kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ tới, Mộc Phong vẫn thật là động thủ, hơn nữa, vẫn là như vậy sạch sẽ gọn gàng, quả thực tựa như từng cái trong tay già đời. Mà tên trung niên nhân kia cũng là hai mắt co rút nhanh, sắc mặt cũng không tự chủ được trở nên có chút âm trầm, nhưng lúc Mộc Phong đem hai cái máng đá thu hồi sau đó, thần sắc hắn đã khôi phục bình thường. Thần sắc hắn chuyển biến rất nhanh, coi như bị người chứng kiến, cũng sẽ không hoài nghi gì, nhưng Mộc Phong nhưng không giống nhau, hắn hiểu rõ người này có chuyện không hề ghi chú, hơn nữa giống như con cá này có quan hệ, thần sắc hắn biến hóa, cũng chứng nhận Mộc Phong suy đoán. Bất quá, Mộc Phong cũng không hề ghi chú, thu hồi cái máng đá sau đó, đối chúng người cười nói, vật này ở trên đại lục đã không có, lần này tiến nhập viễn cổ bí cảnh mới đụng phải, coi như sau này chưa dùng tới, thu cũng là được. Nghe vậy, tất cả mọi người là cười, cũng rất nhận thức nói như vậy pháp, dù sao cái này viễn cổ bí cảnh là vạn năm mở ra một lần, một người nhất sinh e rằng chỉ có thể vào tới một lần, đụng phải như vậy bên ngoài không có cái gì, coi như mình chưa dùng tới, làm cất giấu cũng là tốt ít nhất chứng nhận bản thân đã từng tới viễn cổ bí cảnh. Mộc Phong ngay sau đó nói với Ngô Mạnh, chúng ta là hiện tại liền rời đi nơi này, vẫn là sau khi nghỉ ngơi lại đi. Ngô Mạnh liếc mắt nhìn mọi người, phát giác bọn họ cũng không có lập tức ly khai dáng vẻ, vì vậy liền gật đầu nói, đã chúng ta đã biết vật này lai lịch, chỉ cần chúng ta không động vào nó cũng sẽ không đối với chúng ta sản sinh ảnh hưởng, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó sẽ ly khai. Ngay sau đó, mọi người liền ào ào ly khai bên hồ, ở chung quanh thảm cỏ xanh trong từng người tìm kiếm một chỗ ngồi. Có bắt đầu nhắm mắt không nói, ngồi xuống điều tức, mà có thì là dỗi danh trò chuyện. Mà cùng Mộc Phong nói chuyện phiếm còn lại là Ngô Mạnh còn có cái kia nói ra cực lạc thiên tuyển thủy lai lịch trung nhân nhân, ba người chỉ là chuyện phiếm, không có ai hỏi một ít mẫn cảm trọng tâm câu chuyện, xem nó vừa nói vừa cười dáng vẻ, không biết người, vẫn thật cho là bọn họ là rất phải hảo bằng hữu. Từ chuyện phiếm trong, Mộc Phong cũng biết người trung niên này tên, lịch sử hồi. Lúc này đây, mọi người nhưng thật ra không còn có gặp phải cái gì tình huống quỷ dị. Cái này một nghỉ ngơi lại là ba ngày, cứ việc tất cả mọi người không nghĩ tại trong hoang mạc phi hành, nhưng bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này, bọn họ muốn rời khỏi, không muốn đi cũng muốn đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 511, cấm không nhai ở trên cấm không thành. Khi mọi người lại một lần nữa trên không trung tề tiểu, mà bắt đầu bọn họ ở dưới một đoạn đường, phía trước vẫn là vô tận cát vàng, vẫn là trước mắt hoang vắng, nhưng bây giờ, mọi người chỉ có thể hướng của bọn hắn tuyển chọn phương hướng tiếp tục tiến lên. Trừ cái đó ra, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bất quá, ở trong lòng bọn họ vẫn có một tia hy vọng, dù cho hoang mạc lại là mênh mông, cũng chỉ có một cái biên giới, miễn là hướng về một phương hướng, một ngày nào đó sẽ bay ra hoang mạc, mặc dù bọn hắn không biết ngoại trừ hoang mạc sau đó, sẽ gặp phải cái gì, càng không biết trên đường sẽ gặp phải cái gì, nhưng mặc kệ gặp phải cái gì, bọn họ đều phải về phía trước. Bọn họ tại trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một ít những tu sĩ khác, bất quá. Bọn họ cũng không có dừng lại, mà những tu sĩ kia còn lại là sẽ cùng theo đi lên. Đối với cái này dạng hành vi, Mộc Phong đoàn người này cũng không có ai nói cái gì, miễn là tốc độ bọn họ theo kịp, như vậy tùy ý. Một ít nguyên anh tu sĩ coi như không có gì, mà có lúc cũng sẽ gặp phải một ít tu sĩ kim đan, bọn họ cũng nghĩ tới theo kịp, có thể Mộc Phong đám người kia không thể là bọn họ mà chậm lại bản thân tốc độ. Sở dĩ, đang cùng một khoảng cách sau đó, tu sĩ kim đan bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Mộc Phong đoàn người cũng không phải không gián đoạn phi hành cái 2-3 ngày, sẽ dừng lại tu sĩ 2 ngày, lấy tùy thời cũng để cho mình ở vào trạng thái tốt cùng, như vậy thì tính gặp phải một ít ngoài ý muốn, cũng có thể phát huy bản thân toàn bộ thực lực, để tránh khỏi tử biệt khuất. Nửa tháng thời gian, đang lúc bọn hắn như vậy phi hành trong, lặng lẽ trôi qua, bọn họ đã không biết mình bay rất xa, nhưng trong mắt bọn họ đồ đạc, nhưng không có thay đổi, cắt vàng vẫn là cắt vàng, hoang mạc vẫn là hoang mạc, giống như bọn họ phi hành chỉ là đồ lao vô công. Trong mắt người khác đều đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nếu như còn có người có thể bảo trì bình thường, vậy cũng chỉ có Mộc Phong, tình huống như vậy đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, ban đầu ở sinh tử bí cảnh, đi vô tận cầu thang, vừa đi chính là mấy năm, cái loại này cô độc so với cái này mạnh hơn gấp trăm lần, trải qua như vậy một đoạn, làm sao sẽ để ý những thứ này. Đây là phi hành trong Mộc Phong, đột nhiên kinh dị lên tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người rất nhanh từ bọn họ bầu trời xẹt qua. Chỗ lộ ra khí thế, rõ ràng chính là hóa thần kỳ. Đây là một trung nhân nhân, chỉ hắn một cái, hắn chẳng những là một cái hóa thần kỳ, vẫn là một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lúc Mộc Phong phát giác hắn thời điểm, người này cũng xem bọn hắn một cái, nhưng người này cũng không có chút nào dừng lại, rất nhanh đi, mà hắn chỗ đi phương hướng, cùng Mộc Phong đoàn người là cùng một cái phương hướng. Khi này người biến mất ở trong mắt bọn hắn, có người không khỏi hối tiếc nói, ai? Nếu có thể cùng vị tiền bối này đồng hành thì tốt biết bao, có một hóa thần kỳ dẫn đường, chẳng những nguy hiểm hạ thấp mấy lần, cũng dễ dàng hơn tìm được lối ra, sớm ngày ly khai cái địa phương quỷ quái này. Người này nói, xác thực làm cho tất cả mọi người trong lòng ám động, nhưng ngay sau đó nhưng đều là bất đắc dĩ cười. Nô Mạnh khẽ cười nói, hắn là hóa thần tu sĩ, chúng ta cũng là nguyên anh tu sĩ, đối với hắn mà nói, chúng ta chính là một cái trói buộc, làm sao có thể lại cùng chúng ta thông hành. Nói là như vậy, nhưng ngẫm lại vẫn là tốt như vậy mỗi đêm ngày phi hành, đầu óc đều nhanh dị sát. Mọi người đều là mất cười ra tiếng, bất quá, Mục Phong cũng không tán thành người này nói, dựa theo này đi xuống, sớm muộn cũng sẽ có người chịu không. Mục Phong đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi vị tiền bối kia chỗ đi phương hướng, cùng chúng ta bây giờ không chia rẽ, cái này đã nói lên chúng ta phương hướng không có sai, chỉ cần chúng ta hướng cái phương hướng này bay, một ngày nào đó sẽ đi ra mảnh sa mạc hoang vu này. Mục Phong nói, tuy nhiên tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng sau khi nói ra, vẫn để cho mọi người tinh thần nhấc lên không ít. Lại là liên tiếp mấy ngày phi hành, bất quá, trong đó Mục Phong cũng chứng kiến một ít không một vật, đó là yêu thú thi thể, vẫn là nguyên anh kỳ yêu thú, thấy bọn nó dáng vẻ, hẳn là còn chưa chết bao lâu, hơn nữa, vẫn là nhất kích tất sát, có khả năng làm đến bước này chỉ hóa thần tu sĩ. Chẳng lẽ là người kia giết? Mười phần, xem ra chúng ta đi theo hắn đi, xác thực có thể vì chúng ta giảm đi không ít phiền toái. Vậy chúng ta muôn liền chớ trì hoãn, muôn ngàn lần không thể mất đi cơ hội lần này. Gia hỏa này không nói ra cơ hội gì, nhưng mọi người người nào không minh bạch, đây là đi nhờ xe cơ hội. Mọi người đều là hiểu ý cười, cũng liền không dừng lại nữa, tiếp tục đuổi đi lên. Cái này một đuổi, lại là một tháng, trên đường gặp được yêu thú thi thể, cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá, cũng thật may mắn chỉ là thi thể, nếu không, mọi người lại chính là phiền toái không ngừng. Mọi người âm thầm may mắn đồng thời, trong lòng cũng có động lực, nghĩ phải giảm bớt phiền toái, liền phải nhanh chóng đuổi theo, đây chính là mọi người tâm lý. Lại là mấy ngày qua đi, mọi người rốt cục chứng kiến không một vật, đó là một thành trì, một tòa hoang phế thành trì, đỉnh vũ lâu các cái gì cần có đều có, còn có thể nhìn ra tòa thành trì này trước đây phồn hoa, nhưng bây giờ còn lại chỉ hoang vắng. Tại tòa thành trì này phía sau, có cao sơn, có rừng cây, nhưng cũng không phải rất tươi tốt, bất quá, đây đối với mọi người mà nói, đã đủ để cho bọn họ mừng rỡ, bọn họ hiểu rõ, bản thân lập tức là có thể đi ra mảnh này đáng chết hoang mạc. Nhưng Mục Phong cũng là hai mắt co rút nhanh, hắn đồng dạng là chứng kiến tòa thành trì này, nhưng ở trước cửa thành, nhưng có thật nhiều người, đang lẳng lặng đầu ở chỗ này, bọn họ cũng không có tiến nhập thành trì, cái này cũng có chút không bình thường. Khi mọi người ôm tâm tình kích động, càng ngày càng tới gần thành trì thời điểm, trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng, đã ở dần dần biến mất, mà nét mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Thành trì vẫn là thành trì, cũng không sai, hơn nữa, cái thành trì này cũng không phải rất lớn. Kém xa Thiên Hoa vực 10 thành trì lớn, nhưng là tương đương với một nửa cao thấp, nhưng tối trọng yếu là, tòa thành trì này là xây ở một chỗ vách đá ở trên. Nói là vách núi có chút gợ ép, chính vì hai bên nhưng lại cách nhau hơn 10 dặm, phía dưới là không nhìn thấy đáy vực sâu, mà liên tiếp cái này hai bên vách núi đồ đạc, chính là tòa thành trì này, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Muốn lướt qua vách núi đến bên kia, sẽ từ trong thành trì đi qua, bất quá, mọi người là tu sĩ, coi như không được thành trì. Cũng có thể từ không trung bay qua, cái này vách núi đối với bọn hắn mà nói, không coi là cái gì, nhưng vấn đề là, trước cửa thành những người đó, nhưng không một người từ không trung bay qua. Một phong đoàn người cũng hiểu được sự tình có chút kỳ hoặc, sở dĩ bọn họ cũng không có vọng tự bay qua, mà là đang những người đó phía sau hạ xuống, bắt đầu quan sát tỉ mỉ châu ngồi này hoàng phế thành trì. Một phong hạ xuống sau đó, liền lộ ra thần thức, phát giác tòa thành trì này đủ có phạm vi mấy chục dặm, cứ như vậy huyền phù ở trên vách núi. Nhưng khi hắn thần thức muốn dò vào trong thành trì thời điểm, lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản ở ngoài, không cách nào dò vào. Quả nhiên không phải một tòa phổ thông thành trì. Mục Phong không khỏi âm thầm sợ ồ một tiếng, thần thức không cách nào dò vào thành trì, vậy cũng không biết trong thành trì rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như đây chỉ là một ngồi hoang phế thành trì, vậy còn tốt vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, vậy coi như không phải đùa giỡn. Ngay sau đó, có quan sát ở dưới ở tại bọn hắn trước liền những người đó. Phát giác bọn họ đủ có vài chục người, bất quá, rõ ràng không phải một đường, trong đó có tu sĩ kim đan, cũng có nguyên anh tu sĩ, thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ cũng có mấy cái. Hơn nữa, trước bọn họ ở trên đường gặp được người hóa thần hậu kỳ kia trung nhân nhân, cũng ở trong đó. Không quản thực lực bọn hắn như thế nào, nhưng bọn hắn hiện tại nét mặt, cũng là một số gần như tương đồng, đó chính là ngưng trọng. Liên hóa thần tu sĩ đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch đồ đạc, kẻ đần độn đều biết không đơn giản. Ngay sau đó, một phong mục quang đã bị trước cửa thành một khối to bia đá lớn hấp dẫn, tấm bia đá chừng cao 10 trượng, cùng cửa thành là cùng một cao độ, mặt trên chỉ 20 mấy người đại tự. Cấm không nhai ở trên cấm không thành. Cấm không phía dưới chớ có phi hành. Nếu muốn cấm không nhai trải qua, cấm không thành trong chỉ có độc hành. Cái này 20 mấy người đại tự, tự thể là như nước chảy mây trôi một dạng, tràn ngập tiêu sái cùng phiêu giật, giống như hành văn liền mạch lưu loát, nhưng tự thể tuy đẹp, cũng không thể che giấu nó giữa những hàng chữ vừa nghĩa. Cấm không nhai, cấm không thành. Lẽ nào chính chỗ này thành trì tên sao? Trên tấm bia đá ý tứ không khó hiểu, thậm chí đọc ở trên một lần, là có thể minh bạch trong đó ý tứ, nhưng lúc Mục Phong minh bạch sau đó, cũng là âm thầm khiếp sợ. Cấm không nhai, cấm không thành, chỉ nghe hai cái danh tự này, cũng biết khu vực này đã bị cấm không, nghĩ muốn phi hành đi qua, đó là vọng tưởng. Hơn nữa, bia đá kia ở trên 20 mấy người đại tự đã nói rất rõ ràng, nghĩ tới cấm không nhai không thể phi hành, chỉ có thể từ cấm không thành chúng qua đi, nói cách khác, cấm không thành là rời đi nơi này lối đi duy nhất, thế nhưng, không có ai biết trong thành tới cùng có cái gì. Một phong âm thầm suy tư khoảng khắc, vẫn là quyết định trước hỏi thăm một chút, vì vậy đi tới so với bọn hắn mới đến một gã nguyên anh tu sĩ trước mặt, chắp tay nói, vị đạo hữu này, nơi này tình hình, thật sự như trên tấm bia đá nói sao. Người nọ là một thanh niên, một cái nguyên anh hậu kỳ thanh niên, một phong đoàn người ở cách đó không xa hạ xuống, hắn đương nhiên hiểu rõ, chỉ là song phương cũng không nhận ra, cũng không có gọi cần phải. Mà bây giờ một phong chủ động trước tới chào, hắn cũng không có thể tránh xa người ngàn dặm, vì vậy vẫn thi lễ phía sau, mới lên tiếng, trên tấm bia đá theo như lời thật là thiên chân vạn sắc, lúc trước cũng có người không tin, liền từ trên vách đá bay qua, nhưng kết quả, nhưng rơi xuống đáy vực, sống chết không rõ. Nghe vậy, một phong thần sắc biến đổi, ngay sau đó có hỏi trong thành này sẽ không có người đi vào sao. Chiếu theo trên tấm bia đá nói, đây là lối đi duy nhất, mới có thể đi qua mới phải. Thanh niên than nhẹ một tiếng, nói, lời là nói như vậy, nhưng có thể xây ở chỗ này thành trì, làm sao sẽ đơn giản như vậy, dù cho nó hiện tại đã là rách nát không chịu nổi. Trong thành cũng có người đi vào, hơn nữa còn cho hắn đồng bạn lưu lại truyền âm ngọc giản, nhưng sau khi đi vào, liền vẫn không có âm tín, đến bây giờ đã có tầm một tháng. Theo lý thuyết, lớn như vậy một tòa thành trì, coi như là phàm nhân đi, cũng chưa dùng tới một tháng. Quan trọng hơn là, hắn đồng bạn vô luận như thế nào truyền âm, cũng tiếp không đến bất kỳ hồi âm, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Nghe được thanh niên nói, một phong đoàn người sắc mặt nhất thời cũng âm trầm xuống, châu ngồi này phá trong thành, thật là có mở ám. Thật chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Nghe được Ngô Mạnh nói, tên thanh niên kia nhất thời cười khổ nói, cái này cấm không thành nếu là lối đi duy nhất, tiêu không khả năng là tử lộ. Nhất định sẽ có một chút hy vọng sống, nhưng rõ ràng như thế nào, liền không có ai biết. Bản thủ phát ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 512, mọi người thăm dò. Nghe được Ngô Mạnh nói, tên thanh niên kia nhất thời cười khổ nói, cái này cấm không thành nếu là lối đi duy nhất, tiêu không khả năng là tử lộ. Nhất định sẽ có một chút hy vọng sống, nhưng rõ ràng như thế nào, liền không có ai biết. Biện pháp không phải là không có, nhưng nhất định phải tự mình đi thử, nếu không... Cho dù có người vận khí tốt, có thể thành công đi qua, người kế tiếp liền không nhất định. Mục Phong nói, nhưng không có được thanh niên tán thành, chỉ thấy hắn khổ sở nói, lời nói như vậy, nhưng biết rõ trong thành gặp nguy hiểm, ai còn dám đơn giản mạo hiểm, nếu như bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể ở chỗ này chờ trên 100 năm, ít nhất còn có thể sống được đi ra ngoài không phải. Thanh niên nói, tuy nhiên rất là mất tinh thần, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, biết rõ là chịu chết, vẫn đi chịu chết, chính là người ngu. Cùng với làm ra chuyện như vậy, còn không bằng ở chỗ này chờ trên 100 năm, đại không coi như một chuyến tay không, chỉ sống sót mới phải đạo lý cứng rắn. Thanh niên nói, thật đúng là khiến cho xung quanh không ít người cộng mình, hiển nhiên bọn họ là không muốn lấy thân mạo hiểm, nhưng Mục Phong cũng không nói gì thêm, lại không biết khinh bỉ bọn họ, mỗi người đều có tự lựa chọn, đây là bọn hắn tự do, mình cũng không có quyền lợi can thiệp. Trải qua thanh niên sau khi giải thích, Mục Phong cũng coi như minh bạch, những người này tại sao phải đậu ở chỗ này. Không hướng đi tới, không phải bọn hắn không muốn, nhưng là không hoàn toàn là không dám, bọn họ phải suy nghĩ kỹ, mình rốt cuộc phải làm sao. Mục Phong ngay sau đó nhìn về phía trong đám người mấy cái hóa thần tu sĩ, phát giác bọn họ nét mặt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng là so với những nguyên anh này tu sĩ nhẹ nhõm rất nhiều. Chứng kiến bọn họ nét mặt, Mục Phong rất nhanh liền biết, trong thành là gặp nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm lúc nhất định, sẽ không theo tiến nhập người thực lực tăng mà tăng, như vậy, tiến nhập người thực lực càng mạnh, lại càng dễ dàng thông qua, sở dĩ nguyên anh tu sĩ không thông qua, hóa thần tu sĩ tỷ lệ thành công liền lớn hơn nhiều. Bọn họ sở dĩ không có lập tức đi vào, nói vậy cũng là muốn khiến người ta vào đi dò thám đường, sau đó lại tính toán sau. Một Phong trầm tư khoảng khắc, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức xoay người, cũng cấp tốc rời đi. Một Phong hành vi, để cho xung quanh xem người đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ ra, Một Phong xoay người đi là có ý gì, coi như không muốn vào vào cấm không thành, cũng không cần phải. Ly khai A, hơn nữa, trong hoang mạc vẫn gặp nguy hiểm, ở chỗ này nhiều an toàn. Một Phong đột nhiên ly khai, chẳng những là chung quanh hắn người kinh ngạc không thôi, ngay cả những hóa thần tu sĩ cũng là ảo ảo quay đầu nhìn Một Phong rời đi bóng dáng, trong ánh mắt đồng dạng có nghi hoặc không giải thích được, vì vậy, ảo ảo lộ ra thần thức, muốn nhìn một chút Một Phong rốt cuộc là đi làm gì. Mà sau một lát, cái này vài tên hóa thần tu sĩ trên mặt, đồng thời kinh dị lên tiếng, phảng phất là Một Phong làm ra làm bọn hắn rất không minh bạch sự tình. Đang ở tất cả mọi người mê hoặc thời điểm, Một Phong lại lần nữa rất nhanh ra, cũng ở trước cửa thành hạ xuống, mà lúc này Một Phong, trong tay cũng đã nhiều một con rắn, một cái không thể bình thường hơn độc xà. Tại chúng nhân kinh ngạc trong ánh mắt, Một Phong phân ra một chút linh thức, bám vào độc xà trên thân, sau đó để độc xà hướng trong thành chậm rãi bơi đi, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch. Một Phong ly khai nguyên lai chính là vì bắt một con rắn, khiến nó đi xung phong, linh thức bám vào độc xà trên thân, cũng có thể đem độc xà nơi đi qua thấy rõ ràng, cái này thật là cái biện pháp tốt. Khi độc xà tiến nhập thành trì sau đó, Một Phong liền an tĩnh đứng ở cửa thành trước chờ đợi, mà phía sau hắn mọi người cũng đều là an tĩnh dị thường, hy vọng có thể đạt được tin tức tốt gì. Thành trì đủ có mấy chục dặm phạm vi, coi như cái này con rắn độc có khả năng thuận lợi thông qua, sợ rằng không có thời gian một tháng, cũng không khả năng thông qua, cũng may những người này cũng có đầy đủ kiên trì. Một đám có khả năng bay lên trời chui xuống đất các tu sĩ, nhưng lại ngày họp đợi một cái phổ thông độc xà vì bọn họ mang đến tin tức tốt, loại chuyện này, như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Loại chờ đợi này là dài dằng dặc, khi mấy ngày sau, tất cả mọi người ngay tại chỗ làm ra đến, có thậm chí cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức, ngược lại hiện tại cũng không sợ có người đánh lén, còn có thể xua đuổi cái này buồn chán thời gian, cớ sao mà không làm. Chính là tại đây trong chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua, khi nửa tháng sau đó, Một Phong nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trên mặt có kinh hỉ, nhưng kém xa kinh ngạc tới nhiều. Hắn phản ứng, để cho một ít chú ý hắn người trong lòng hơi động, một gã hóa thần tu sĩ vội vàng nói, như thế nào đây? Những lời này, cũng rốt cục đem tất cả mọi người đánh thức, mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến trên người Một Phong, trong ánh mắt vẻ chờ mong rất đậm. Một Phong quay đầu, chia hai cửa hóa thần tu sĩ chắp tay thi lễ, cười khổ nói, thông qua. Thông qua. Cực kỳ đơn giản một câu nói, để cho trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mỉm cười, nhưng bọn hắn mừng rỡ cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ vì Một Phong thần sắc, để cho bọn họ cảm thấy lần này thông qua có chút không lớn bình thường. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Một Phong bất đắc dĩ nói, thông qua là thông qua, nhưng chính là quá mức thuận lợi, chính giữa nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Ách! Mọi người kinh ngạc, trước có người đi vào, nhưng không có thông qua, mà bây giờ một cái phổ thông độc xà nhưng ung dung qua đi, quá trình thuận lợi, một cái nguy hiểm cũng không có gặp phải. Lẽ nào độc xà vận khí thật như vậy tốt, tốt đến liền tu sĩ cũng theo không kịp. Ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, sự tình ra khác thường tất có yêu, đây là lẽ thường. Lẽ nào muốn thông qua cấm không thành, toàn bằng vận khí sao? Cái này cũng không phải là không thể được, trước nguyên anh tu sĩ cũng không có thông qua, bây giờ lại bị một cái phổ thông xà an toàn thông qua, điều này hiển nhiên cùng thực lực không có chút nào quan hệ, còn lại cũng chỉ có vận khí. Vận khí gì? Loại hư vô kia mở mịt sự tình, ngươi cũng tin, phương diện này khẳng định có mở ám. Lời thừa, là một người đều biết bên trong có mở ám, nhưng ngươi biết là cái gì mở ám sao? Cái này không phải, hiện tại lúc này thực nghiệm một lần, căn bản giải thích không cái gì. Bọn họ nói chuyện, để cho Một Phong trong lòng hơi động, cơ thể lại lần nữa bay lên trời, lại một lần nữa tiến nhập hoang mạc. Lúc này đây, mọi người nhưng thật ra không có kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Một Phong đi làm cái gì. Người hóa thần hậu kỳ kia trung nhân nhân, đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người đi bắt một con dã thú, trở lại thực nghiệm. Tiếng nói rơi, hắn trước hết đi. Nghe vậy, mấy tên khác hóa thần tu sĩ cũng là ào ào mà phát động, chứng kiến bọn họ như vậy, còn lại những người này, cũng là từng cái tiến nhập hoang mạc, tìm bọn hắn dã thú đi. Đã muốn thử nghiệm, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ dựa vào Một Phong một người, vậy muốn thí nghiệm đến lửa năm mã nguyệt, cái này phải đoàn kết, dù sao đây cũng không phải là một người sự tình. Mọi người là bốn phương tám hướng đi tìm dã thú, tốt tại bọn họ đều là tu sĩ, bắt một ít giã thú vẫn là rất nhẹ nhõm sự tình. Sau một canh giờ, mọi người liền ở trước cửa thành hội hợp, hơn nữa, trong tay mỗi người đều có một loại giã thú, cái dạng gì đều có, chỉ cần là sống được là được. Bất quá, lúc Mộc Phong đám đông đồ trong tay quan sát một lần sau đó, lại phát hiện bọn họ bắt cũng không hoàn toàn là giã thú bình thường, có vẫn là yêu thú, tuy nhiên đẳng cấp có chút thấp, nhưng cũng là hàng thật giá thật yêu thú. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong ngược lại là trong lòng vui vẻ, thí nghiệm đồ đặc phẩm loại càng nhiều, lại càng có sức thuyết phục, cũng càng có thể lộ ra trong thành biến hóa, cùng hư vô mở mịt vật khí. Mọi người cũng không có nhiều lời, tại chính mình trộm tới giã thú trên thân lưu lại ấn ký sau đó, liền đưa chúng nó toàn bộ bỏ vào trong thành, sau đó, mà bắt đầu an tĩnh chờ đợi. Nhưng lần này, bọn họ nhưng không có chờ quá lâu, nửa ngày sau, một gã hóa thần tu sĩ biến sắc, kinh ngạc nói, chết. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là cả kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã có kết quả. Hơn nữa, người hóa thần này tu sĩ trộm tới thế nhưng một con trúc cơ kỳ yêu thú, những giã thú bình thường còn không có chuyện, yêu thú nhưng lại chết trước, đây cũng quá không tầm thường đi. Nhưng mọi người ở đây còn chưa kịp mở miệng muốn hỏi thời điểm, lại từ trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chết, ta cũng chết. Lần này, thì có vài người liên tục mở miệng, bọn họ khống chế toàn bộ yêu thú bỏ mình, không sai, bọn họ khống chế chính là yêu thú. Điểm này, mọi người thấy rất rõ ràng, ở tại bọn hắn một vừa mở miệng sau đó, Mục Phong cũng đã tìm ra trong đó điểm giống nhau. Bởi Mục Phong những người này, cũng không có tận lực chỉ huy giã thú đi tới, mà là để cho bọn họ tự do đi tới. Tại chúng vào thành không lâu sau, liền từng người tách ra, hơn nữa, yêu thú tốc độ nếu so với giã thú nhanh rất nhiều, sở dĩ, yêu thú tử vong, chỉ khống chế chúng người, mới biết được tình huống cụ thể. Toàn bộ yêu thú bỏ mình, nhưng Mục Phong những người này khống chế giã thú bình thường, nhưng lại không có một có việc, từng cái vẫn là vui vẻ, trong thành căn bản cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào, ngoại trừ một ít hoang bại phòng ốc ở ngoài, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Giã thú bình thường không có khác thường. Nhưng yêu thú nhưng tử, sở dĩ mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến đâu trên người mấy người, muốn biết bọn họ thấy cái gì. Lên tiếng trước nhất người hóa thần kia tu sĩ, liếc mắt nhìn bên người mấy tên khác hóa thần tu sĩ một cái, nhưng có thể không để bụng những nguyên anh đó tu sĩ câu hỏi, nhưng hắn vẫn không thể không để bụng đồng cấp tu sĩ hỏi, dù sao hiện tại mọi người đều là trên một cái thuyền người, xích mích đối với người nào cũng không tốt. Ta yêu thú vào thành không lâu sau, liền đụng phải một con cương thi, hơn nữa cũng là tương đương với trúc cơ kỳ cương thi. Sở dĩ, nó là tử. Cương thi. Mọi người đều là cả kinh, nhưng tùy theo lại là âm thầm động tâm, bọn họ sở dĩ chậm chạp bất động, cũng không biết trong thành tới cùng có nguy hiểm gì, mà bây giờ lại nói bên trong có cương thi, trong thuyết minh mặt nguy hiểm vẫn là mắt trần có thể thấy, cái này đối với bọn hắn mà nói, nguy hiểm sẽ không có kinh khủng như vậy. Không thấy được nguy hiểm, vĩnh viễn nếu so với xem tới được nguy hiểm, khủng bố nhiều, cũng càng làm cho người ta lòng sinh sợ hãi, mà bây giờ, yêu thú tử. Ít nhất chứng nhận một điểm, đó chính là bên trong nguy hiểm không phải là cái gì sát nhân ở vô hình không biết nguy hiểm, cái này không phải là tốt rồi làm à. Ngay sau đó, mọi người có nhìn về phía mấy cái khác tử yêu thú người, muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không cũng gặp phải cương thi. Ta gặp phải cũng là cương thi, chẳng qua là luyện khí kỳ. Ta gặp phải không phải cương thi, mà là hoan hồn, trúc cơ kỳ. Ta gặp phải cũng là hoan hồn, cũng là kim đăng kỳ. Trải qua một phen hỏi, mọi người cũng coi như minh bạch. Phương diện này nguy hiểm chính chỗ này cương thi cùng oan hồn, hơn nữa còn là thực lực không đồng nhất, có mạnh có yếu. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 513, Tử Thành. Một phong nhưng âm thầm suy tư, toàn bộ yêu thú tử vong, giã thú bình thường nhưng chẳng có chuyện gì, càng không có gặp phải một con cương thi cùng oan hồn, cái này rất không bình thường. Theo lý thuyết, những cương thi này cùng oan hồn, đã có khả năng phát giác yêu thú, thì càng hẳn là phát giác những thứ này giã thú bình thường, nhưng vì cái gì? Bọn họ chưa từng xuất hiện đây. Cái này nhất định không phải một cái vừa khớp, yêu thú kia cùng giã thú bình thường giữa, tới cùng có cái gì bất đồng, thực lực. Mà như thế nào mới có thể nhìn ra thực lực cao thấp, vậy cũng chỉ có dựa vào khí tức. Nghĩ vậy, Mục Phong hai mắt sáng ngời, yêu thú và giã thú bình thường giữa tối đại khác biệt, chính là khí tức, loại này khác biệt tựa như tu sĩ cùng phàm nhân giống nhau, chỉ bằng bề ngoài, cũng chỉ có khí tức mới phải khác biệt. Mục Phong thần sắc biến hóa, lập tức khiến cho người khác chú ý. Chỉ vì hắn là người thứ nhất nhớ tới dùng giã thú thăm dò, sở dĩ, mấy người lực chú ý vẫn luôn ở trên người hắn. Một phong tại trên đường gặp được người hóa thần hậu kỳ kia trung nhân nhân, lập tức mở miệng hỏi, người nghĩ đến cái gì? Một phong liếc hắn một cái, cũng không giấu giếm chút nào, liền đem chính mình nghĩ đến đồ đạc, nói tường tận một lần. Khí tức. Ngươi là ý nói, những thứ này yêu thú tử, là bởi vì bọn hắn khí tức mới đem những cương thi hoan hồn đưa tới sao? Mục Phong gật đầu một cái, nói, ta nghĩ chính là như vậy, nếu không vì sao chỉ yêu thú sẽ đụng phải cương thi, mà chút giã thú bình thường nhưng không có một đụng phải, tại sao sẽ như vậy? Sợ rằng chỉ chính vì khí tức mới có thể giải thích thông. Có thể tuy vậy, chúng ta làm sao có thể thông qua đây? Những lời này, hỏi ra tất cả lòng người tiếng, bọn họ không muốn biết vì sao đưa tới cương thi, bọn họ chỉ muốn biết như thế nào mới có thể thông qua tòa thành trì này, bình yên đến vách núi bên kia. Thế nhưng, cho dù có người hỏi lên, nhưng không có người có thể trả lời, nói nếu như hiểu rõ như thế nào bình yên thông qua, vậy còn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nửa ngày sau khi trầm mặc, Mục Phong trong mắt lại lộ ra một tia kiên định, những người này đều có thể ở chỗ này chờ trên trăm năm, nhưng mình lại không được, hắn còn có chuyện mình muốn làm sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian trăm năm, hơn nữa, hắn có tự tin có thể thông qua chỗ ngồi này hoang vắng thành trì. Mục Phong chậm rãi đứng dậy, hắn hành vi nhất thời khiến cho mọi người chú ý, từ Mục Phong nét mặt tròn, mọi người liền biết tâm tư khác, sở dĩ, bọn họ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái nguyên anh tu sĩ muốn xung phong. Ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, thứ nhất đi vào chắc là hóa thần tu sĩ mới đúng à. Nô Mạnh lại gấp vội mở miệng nói, Kỳ Dương đạo hữu, ngươi có nắm chắc không? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta không có nắm chắc, nhưng chúng ta vẫn có lựa chọn sao. Không muốn ở chỗ này ngây ngốc trăm năm, cũng chỉ có thể từ nơi này đi tới, trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Thế nhưng tình huống bên trong chúng ta còn không có làm rõ ràng, như thế mạo muội đi vào. Mục Phong khẽ cười nói, muốn đem tình huống bên trong làm một nhất thanh nhị sở, các ngươi cho rằng có khả năng này sao? Nô Mạnh nhất thời trầm mặc, cái này hoang vắng thành trì, há có thể ở bên ngoài liền có thể đem trong nhất cử, cũng làm rõ ràng đây. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Chúng ta không có khả năng đem tình huống bên trong làm một nhất thanh nhị sở, nhưng bây giờ chúng ta ít nhất hiểu rõ, bên trong nguy hiểm không phải nhìn không thấy, mà là một ít cương thi hoan hồn thôi. Như vậy đối thủ, chúng ta người nào chưa bao giờ gặp, lẽ nào trước đây chúng ta còn không sợ? Hiện tại chỉ sợ sao? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ chính là quá sẽ nhớ giống, luôn cho là cấm không thành trong tràn ngập quỷ dị, để cho bọn họ không dám đơn giản mạo hiểm, chính là tại loại này trong do dự, bọn họ càng ngày càng không có dũng khí, cái này là nhân tính, nếu như Mục Phong không có mục tiêu nói, hắn đại khái cũng có thể như vậy. Chứng kiến bọn họ thân sắc, Mục Phong tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai nói, yêu thú sở dĩ lại dẫn cương thi hoan hồn, nhất định cùng chúng khí tức có quan hệ. Chỉ cần có thể đem trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, hẳn không có vấn đề. Có thể đây chỉ là ngươi đoán. Trong đám người, không biết là người nào phát ra nghi vấn tiếng, nhưng cũng không có người đi tìm nguồn thanh âm, cái này đồng dạng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, ta nói nhiều như vậy, cũng không phải không muốn cho các ngươi đi vào, các ngươi muốn như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Mục Phong cũng sẽ không phản ứng đến hắn môn, mỗi người đều có tự lựa chọn. Bản thân không có quyền can thiệp. Bất quá, Mục Phong hiểu rõ những nguyên anh này tu sĩ có lẽ sẽ có người ở tại chỗ này, thế nhưng vài tên hóa thần tu sĩ lại sẽ không, bọn họ nhất định phải tiến nhập cấm không thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo Mục Phong bước chân, trên người hắn khí thế đã ở như nước thủy triều thối lui, lúc hắn gần nhảy vào cửa thành thời điểm, cũng đã cảm thụ được tới hắn bất kỳ khí tức gì, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức cũng biến yếu ớt tột cùng, nếu như chỉ bằng khí tức, hiện tại Mục Phong chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Tại chúng nhân nhìn soi mói, Mục Phong chậm rãi biến mất ở trong cửa thành, không có ai biết hắn sẽ gặp phải cái gì, nhưng chỉ bằng phần dũng khí này, mọi người liền không lời nào để nói. Lúc Mục Phong sau khi biến mất, mọi người giữa bầu không khí trở nên rất là nặng nề, mà bọn họ thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp, bọn họ đều là tu sĩ đường, bản thân liền là tràn đầy trong gai, ai dám nói mình là thuận buồm xuôi gió, không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ở bên ngoài, bọn họ cũng cùng nhau đi tới cái này không biết nơi. Nhưng trở nên bàng hoàng lên, cũng có lẽ là bởi vì nơi này đối với bọn họ mà nói rất xa lạ, nhưng làm sao không phải là bởi vì bọn họ tâm cảnh đây. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, trong đám người đột nhiên nghĩ tới một tiếng cười sang sảng, không nghĩ tới một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tâm cảnh, cũng so với chúng ta những hóa thần kỳ này mạnh, ta Trần Khai Sa thật là hưởng phí thành tựu hóa thần hậu kỳ. Nói đúng là Mục Phong tại trên đường gặp phải người hóa thần hậu kỳ kia tu sĩ, lúc hắn nói xong, cũng không để ý mọi người phản ứng. Chậm rãi hướng đi cửa thành, hắn giống như Mục Phong, trên thân khí thế cũng theo bước chân hắn, từ từ yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Có khả năng thành tựu hóa thần tu sĩ, cái nào cũng không phải người tầm thường, tại sao lại ở đây dạng nguy hiểm trước dừng lại đây? Nhưng bọn hắn tại vô hình chung, đã bại bởi một cái nguyên anh tu sĩ, đó là dũng khí, cũng là tự tin, đây đối với tu sĩ mà nói, nhất là trọng yếu hai dạng đồ vật. Ha ha ha, đã Trần đạo hữu đều đi vào, ta làm sao có thể lạc hậu đây? Một tiếng trong tiếng cười điên dại, lại một tên hóa thần tu sĩ tiến nhập cấm không thành. Có người dẫn đầu, đã có người theo, đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Tùy theo, vài tên hóa thần tu sĩ, cũng đều nhất nhất tiến nhập, bọn họ đồng dạng tuyển chọn một phong phương thức, đó chính là đem khí tức toàn thân hoàn toàn thu liễm, mặc dù không biết cái này có hiệu quả hay không, nhưng ít ra tại trước mắt mới chỉ, đây là biện pháp tốt nhất. Truy cập. Lúc hóa thần tu sĩ toàn bộ sau khi vào thành, còn lại cũng chỉ có Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan, bọn họ không như vào thành mấy người kia, thực lực bọn hắn dù sao cùng hóa thần tu sĩ sai đến rất xa, hóa thần tu sĩ coi như gặp phải nguy hiểm, sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn bọn họ nhiều lắm. Lại là khoảng khắc trầm mặc, cuối cùng vẫn có người động, thứ nhất động lại chính là Sử Hồi, cái này nói ra Cực Lạc Thiên Tuyển Thủy tên người. Sử Hồi hành vi, khoan hãy nói, thật kéo không ít người, hơn nữa còn không chỉ là Nguyên Anh tu sĩ. Thậm chí ngay cả tu sĩ Kim Đan đều có vài người cùng nhau tiến nhập, thực lực bọn hắn mặc dù yếu, nhưng bọn hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cũng muốn đi xa hơn, sở dĩ bọn họ không cam lòng liền nhốt ở nơi đây. Không bao lâu sau công phu, vào thành người liền chiếm giữ chức nhân số hơn phân nửa, mà còn lại những Kim Đan này Nguyên Anh tu sĩ, bọn họ bất động, thôi đã nói rõ bọn họ buông tha. Một phong sau khi vào thành, sở chứng kiến tất cả đều là màu xám cho, bầu trời màu xám, mặt đất màu xám, kiến trúc màu xám, đây là âm trầm. Đây là tĩnh mịch, đây là ngày tận thế, đây chính là một tòa thành chết, một tòa trải qua ngày tận thế thanh tẩy sau đó tử thành. Đứng trên con đường lớn, sở chứng kiến là tàn tạ khắp nơi, hai bên đường kiến trúc, tuy nhiên tổng thể coi như hoàn hảo, nhưng đã là rách nát không chịu nổi, hoang vắng, tĩnh mịch là nơi này làm cho cảm giác đầu tiên. Trước mặt Mục Phong là một cái nối thẳng trung ương thành đại đạo, cũng là trước mắt rộng rãi nhất một con đường, Mục Phong trầm tư khoảng khắc, nhưng không có tuyển chọn đi đường này, mà là chuyển hướng bước lên một cái ít một chút trên đường. Dưới cái nhìn của Mục Phong, trong thành này gặp nguy hiểm, nhất định là cái kia trên đường lớn tối đa, chính vì đó là gần nhất một con đường, mà càng địa phương vắng vẻ, nguy hiểm hẳn là việc thiếu, nhưng rõ ràng thì như thế nào, Mục Phong cũng không có nắm chắc, coi như không vào bản thân suy nghĩ, nhưng cũng sẽ không thay đổi sai. Trong thành càng phồn hoa nơi, kiến trúc càng tốt, đây là đang bất kỳ thành thị đều giống nhau, ở đây làm nhiên không có ngoại lệ, sở dĩ Mục Phong lúc trước trên đường lớn sở chứng kiến kiến trúc, đại bộ phận đều có thể bảo trì hoàn hảo. Nhưng bây giờ, Mục Phong là hướng địa phương vắng vẻ tiến lên, sở dĩ hắn sở chứng kiến kiến trúc là càng ngày càng rách nát, thậm chí ngay cả một tòa hoàn hảo kiến trúc cũng không có, còn lại chỉ là tường đổ. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, ít nhất phạm vi nhìn trống trải một ít. Sau khi vào thành, Mục Phong liền vẫn không có thả ra thần thức, là chính là tránh khỏi phức tạp, treo chọc một ít bản không nên xuất hiện đồ đạc, thần thức không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể rửa con mắt. Sở dĩ, phạm vi nhìn trống trải đối với hắn rất trọng yếu. Mục Phong không biết còn có ai hay không đi vào, hắn cũng không muốn biết, trước cùng bọn họ đồng hành là vì giảm thiểu phiền toái, mà bây giờ nếu như lại đồng hành, đó chính là vì mình gây phiền toái, càng nhiều người lại càng dễ dàng bại lộ, sở dĩ, vẫn là hành động đơn độc tốt. Mục Phong tại hoang vắng trên đường phố chậm rãi đi về phía trước, hai mắt cũng không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn xung quanh tường đổ, hắn rất muốn biết, tòa thành thị này kinh nghiệm đã từng trải cái gì, mới sẽ trở nên bộ dáng này. Dần dần, Mục Phong liền phát hiện tại đây tường đổ trong, có nơi vẫn lượn lờ cái này một đoàn âm khí, tuy nhiên không thể sử dụng thần thức, tra xét cái này âm khí phía dưới rốt cuộc là cái gì, nhưng là có thể đoán ra, phía dưới có âm vật, thậm chí có khả năng chính là cương thi. Cũng chỉ có cương thi, oan hồn như vậy âm vật, mới có mãnh liệt như vậy âm khí, hơn nữa còn không che giấu chút nào. Bất quá, Mục Phong cũng không có tìm tòi kết quả tâm tư, miễn là bọn họ không trêu chọc bản thân, mình cũng không có tự làm khó dễ. Lưới. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 514, cả thành đều là cương thi. Theo càng lúc càng thâm nhập trong thành, cái này bị âm khí lượn quanh địa phương, cũng là càng ngày càng nhiều, Mục Phong bước chân cũng là càng ngày càng nhẹ, phảng phất là không muốn giật mình tỉnh giấc những thứ này ngủ say âm linh. Xem tới nơi này cương thi, oan hồn, thật đúng là chính vì khí tức quan hệ, mới có thể giết những yêu thú kia, chỉ cần mình khí tức không bại lộ, hẳn không có phiền toái gì. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Mục Phong cũng không dám vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, ở nơi này khắp nơi trên đất cương thi, oan hồn nơi, không nghĩ qua là có thể làm cho đại họa. Mục Phong đi lần này, chính là một cái buổi chiều, một buổi chiều thời gian, hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh cước bộ, chậm chậm đi tới, bất quá, tòa thành thị này hắn vẫn chưa đi qua một nửa. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn không bay được, không thể bay nhanh, chỉ có thể giống như một phàm nhân giống nhau từng bước đi, hơn nữa. Hắn tuyển chọn là tương đối vắng vẻ con đường, cái này thì càng thêm trì hoãn hắn ra khỏi thành thời gian. Theo thời gian đưa đẩy, Mục Phong sắc mặt nhưng càng ngày càng trầm trọng, hắn cũng không có bị người phát hiện, mà là hắn phát giác nơi này không thích hợp, chính vì không trung khí tức càng ngày càng âm trầm, mà những thứ kia lượn lờ âm khí cũng là càng ngày càng sinh động, phảng phất là biểu đạt vui sướng trong lòng. Điều này làm cho Mục Phong có chút dự cảm bất tường, rốt cục, hắn dừng bước lại, trầm tư khoảng khắc, thấp giọng nói, đúng hạn ở giữa suy tính, hiện tại chắc là bên cạnh muộn, dùng không bao lâu liền muốn đi vào hắc dạ, mà hắc dạ cũng là cường thi hoan hồn sống động nhất thời điểm, lẽ nào? Không biết là nghĩ đến cái gì, Mục Phong sắc mặt hiện ra hết bất đắc dĩ, nhìn chung quanh một chút, phát giác kiến trúc chung quanh cũng phần lớn là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng là bởi vì tới gần trung ương thành quan hệ, nhưng bây giờ, Mục Phong đã không có tâm tư đi quan sát kiến trúc thật xấu, hắn muốn tìm một chỗ chỗ ẩn thân địa phương. Không quản lý mình suy đoán có chính xác hay không, buổi tối là không thể ở trong thành hành động, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng Mục Phong tuyển chọn một tòa hai tầng tiểu lâu, cũng chỉ có chỗ ngồi này trong tiểu lâu, không có âm khí cuộn, bên trong hẳn không có cương thi. Mục Phong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cửa phòng là khai, cũng là trực tiếp ngã xuống, Mục Phong cả kinh, cơ thể đột nhiên di động, rất nhanh đi tới phòng trong, cũng đem ngã xuống cửa phòng tiếp được, lại lần nữa đem nhẹ nhàng khép lại, tất cả quá trình không có phát ra một tia thanh âm. Hắn tuy nhiên không có thể sử dụng nguyên khí, nhưng thân thể cũng là chính nhi bát kinh ngọc thân cảnh đại thành, chỉ bằng thân thể hắn cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành chuyện này, hơn nữa còn không có chút nào khí tức lộ ra. Mục Phong nhẹ nhàng một hơi thở, ngay sau đó mà bắt đầu quan sát phòng này, phát giác nơi này toàn bộ thịt hoàn hảo trưng bày ở đó, không có bất kỳ tổn hại, nhưng xem những gia cụ này màu sắc, cũng biết chúng cũng sẽ không qua nổi bất kỳ đụng vào. Mục Phong ngược lại hướng đi đi thông thang lầu lầu hai trước, cơ thể đột nhiên trở nên rất nhẹ, phảng phất là một mảnh hương bao, chậm rãi dọc theo thang lầu hướng về phía trước thổi đi. Đi tới lầu hai, Mục Phong chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, đang ở trước một cánh cửa sổ ngồi trên chiếu, cái này cửa sổ nhà là mở ra, cũng may phía dưới cửa sổ còn có cao cửa nửa người vách tường che phủ, Mục Phong cũng không cần lo lắng lại bị người phát hiện. Toàn bộ đều an tĩnh lại, còn lại liền chỉ còn chờ màn đêm buông xuống, cứ việc đây chẳng qua là Mục Phong suy đoán, nhưng thả tin là có, không thể không tin, đại không sẽ chờ ở trên một đêm. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, ngoài cửa sổ sắc trời đã ở từ từ trở tối, mà ngoài cửa sổ khí tức nhưng càng ngày càng âm trầm, giống như đây không phải là một cái hoang bại thành thị, mà bản thân liền là một mảnh tử vực. Khi toàn bộ thành thị bao phủ tại một mảnh hắc sắc phía dưới thời điểm, trong thành âm khí cũng là so với ban ngày nồng nặc quá nhiều, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, Mục Phong trong tưởng tượng sự tình căn bản cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Mục Phong cũng không nhịn âm thầm nổi lên nghi ngờ, hắn tưởng tượng trong sự tình không có phát sinh, nhưng hắn vẫn không sẽ nhờ đó trầm tĩnh lại, hắn vẫn tuyển chọn tin tưởng trong lòng trực giác. Đêm càng ngày càng thâm trầm, nhưng loại này trong bóng tối thành thị cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ vì ở trên trời dâng lên một vầng minh nguyệt, xuyên thấu qua cửa sổ, Mục Phong rõ ràng chứng kiến không trung luân gian trăng tròn, ánh trăng lạnh lùng, vì làm ngồi tĩnh mịch thành thị, trừ bỏ bóng đêm vô tận, phảng phất là một ngọn đèn sáng, tại chỉ dẫn những mê những người đi đường, cũng tỉnh lại những trong ngủ mê mọi người. Khi trăng tròn gặp khoảng không nháy mắt, thành bên trong lập tức vang lên gào một tiếng, giống như sói tru, hoặc như là người tiếng giống, tiếng này tru lên vang lên, trong nháy mắt phá tan trong thành yên tĩnh. Ngay sau đó, để cho Mục Phong khiếp sợ một màn rốt cục phát sinh, theo đệ gào một tiếng, tất cả trong thành tại phương hướng khác nhau, cũng vang lên như vậy tru lên, thanh âm có mạnh có yếu, nhưng bọn hắn đều tựa như đang vì mình chứng minh, chứng nhận bản thân tồn tại. Chính chỗ này liên tiếp tiếng kêu gào, để cho không trung trăng tròn cũng trở nên sáng lên, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu dọi xuống, trong thành bắt đầu có bóng người xuất hiện, địa phương khác Mục Phong không biết, nhưng Mục Phong trước mắt trên con đường này, đã xuất hiện bóng người. Bóng người từ trong phế tích bỏ ra ngoài, mà vị trí này đúng là Mục Phong ban ngày bản thân nhìn thấy âm khí lượn quanh địa phương, đúng như Mục Phong suy nghĩ, trong đó mai tàng chính là âm vật, ở nơi này lúc đầy tháng sau, bắt đầu đi ra hoạt động. Đường phố xuất hiện bóng người càng ngày càng nhiều, trong đó nữ có nam có. Từ bọn họ cứng ngắc cước bộ đến xem, đây chính là cương thi. Mà ở cương thi trong, còn có một chút cơ thể hư huyễn bóng người, đây đối với Mục Phong mà nói, là không thể quen thuộc hơn được, đúng là hoan hồn. Mà bây giờ, vô luận là cương thi vẫn là hoan hồn, giống như là lão bằng hữu gặp mặt giống nhau, chạm mặt người, đều là trầm thấp gào thét vài tiếng, sau đó mới có thể thác thân mà qua, đây chính là bọn họ lời nói. Xem bọn hắn trang phục, rõ ràng chính là phàm nhân, trong đó có người nghèo, có người giàu có. Nhưng vô luận là thân phận gì, đây chẳng qua là lúc còn sống, bọn hắn bây giờ thân phận đều là giống nhau, đó chính là cương thi, chính là hoan hồn. Mục Phong xuyên thấu qua cửa sổ, xem xuống phía dưới trên đường phố một màn, trong mắt đều là khiếp sợ, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng trước mắt một màn này, đây là một tòa thành, hơn nữa nơi này còn có cư dân, nhưng đây là một tòa thành chết, nơi này cư dân là cương thi, là hoan hồn. Cảm thụ được phía dưới những cương thi này khí tức, phát giác bọn họ phần lớn là luyện khí, trúc cơ kỳ mà thôi, bọn họ lúc còn sống còn là phàm nhân, có khả năng tại sau khi chết biến thành luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cương thi, đã rất là khó có được. Nhưng để cho Mộc Phong không nghĩ ra là, tới cùng là nguyên nhân gì, để cho một tòa thành biến thành tử thành, hơn nữa còn có thể làm cho cả trong thành cư dân, toàn bộ biến thành cương thi, cái này có chút khó tin. Cho dù có đại năng tàn sát hết nhất thành, đem trong thành tất cả mọi người giết chết, cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người đều biến thành cương thi a. Cương thi nguồn gốc cùng oan hồn không sai biệt lắm, chỉ là so với oan hồn nhiều một lựa chọn, nghĩ muốn thành tựu cương thi, hoặc là người này trước khi chết cũng có trong lòng có hận, nhưng linh hồn nhưng tiêu tán, chỉ để lại một ngụm đoán khí nhiễm thân thể, mà một loại khác, liền là linh hồn tiêu tán sau đó, bộ thân thể này dừng lại nơi, âm khí quá nặng, để cho thân thể không cách nào hư thối, trải qua thời gian dài âm khí tầm bổ, thành tựu cuối cùng cương thi. Nhưng vô luận là loại nào, nhưng có khả năng lập tức hình thành nhiều như vậy cương thi, dưới bình thường tình huống, là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Khi trong một thành phố người, toàn bộ biến thành cương thi, oan hồn sau đó, đi ở trên đường cái đoàn người, đều là cương thi cùng oan hồn cấu thành, đây là như thế nào một màn, là cái gì để hình dung tình cảnh như vậy, Mộc Phong không biết, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn, yên lặng nhìn chăm chú vào. Theo thời gian trôi đi mất, không trung trăng tròn cũng là càng lên càng cao, phát ra ánh trăng cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Mãi đến nó đạt tới cái này lần trăng tròn sáng ngời nhất một khắc kia, trong thành người môn ào ào dừng bước lại, cũng ngửa đầu hướng nguyệt, làm nhập vào xuất ra hình. Theo của bọn hắn động tác, trên người bọn họ cũng bắt đầu từ từ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, loại này tia sáng cùng không trung ánh trăng có chút tương tự, tại có quy luật lóe lên. Hấp thu nguyệt tinh hoa. Một phong nhất thời bừng tỉnh, cũng rốt cuộc minh bạch tại sao phải ở buổi tối hôm ấy, tất cả trong thành cương thi toàn bộ hiện thân, nguyên lai chính là vì cái này trăng tròn nguyệt tinh hoa. Vô luận là cương thi vẫn là oan hồn, bọn họ đều thuộc về âm vật, mà âm vật đang không có hình thành linh trí trước, bọn họ duy nhất có thể tiến tới là ánh trăng, nguyệt tinh hoa, là tất cả âm vật thích nhất đồ đạc, đến bất cứ lúc nào, cũng sẽ không cải biến. Mà đang ở Mộc Phong nhìn chăm chú vào phía dưới những cương thi này thời điểm, trong thành vị trí, đột nhiên bay ra vô số viên màu trắng bệnh viên châu, cứ như vậy huyền phụ tại không trung, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, những thứ này viên châu cũng phát ra thảm ánh sáng màu trắng, mà loại tia sáng so với Mộc Phong trước mắt những cương thi này trên thân tia sáng, cường liệt hơn nhiều. Đây là thi châu. Mộc Phong âm thầm kinh hô, thi châu chính là cương thi kim đan, nhưng nhân loại lại khi tiến vào nguyên anh kỳ sau đó, kim đan hóa thành nguyên anh, nhưng cương thi lại sẽ không, bọn họ chỉ thi châu, vô luận thực lực bọn hắn rất mạnh, chỉ là lại theo thực lực bọn hắn tăng, thi châu uy lực cũng tương ứng tăng mà thôi. Mà bây giờ, Mộc Phong sở chứng kiến thi châu, có thể có vô số khỏa, trong đó có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Có thi châu tỏa ra tia sáng, để cho nhìn qua tựa như một khỏa loại nhỏ ánh trăng, vừa nhìn cũng biết là một cường đại cương thi thi châu. Một vòng trăng tròn ở dưới, nổi lơ lửng vô số viên sáng tỏ thi châu, nếu như không tính cả thành cương thi hoan hồn, cái này cảnh sắc thật đúng là rất đẹp, nhưng một phong ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, vậy thì có cái gì tâm tư đi thưởng thức phần này mỹ lệ. Mà đúng lúc này, sau lưng một phong đột nhiên vang lên một cái non nớt thanh âm, hì hì, đại ca ca, ngươi ở đây làm gì vậy? Nghe được cái này thanh âm, Mộc Phong sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng xoay người, liền thấy một cô bé đang đứng sau lưng tự mình, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Mộc Phong chưa từng bị người cận thân, mà chính hắn nhưng không có chút cảm giác nào, loại tình huống này, Mộc Phong cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, sở dĩ ở nghe được cái này thanh âm thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là quá sợ hãi, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay kinh hãi nhất một khắc. Nữ hài chỉ 7-8 tuổi dáng vẻ, một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn là tinh xảo tuyệt cùng. Nhìn qua chính là một đứa con nít bằng sành, khiến người ta không khỏi sinh lòng chịu mến, mà như vậy dạng một cô gái, thân thể nàng cũng không phải chân thực, tựa như một cái oan hồn giống nhau, nhưng trên người nàng nhưng không có bất kỳ khí tức lộ ra, không thể nào là cái oan hồn. Quyển sách thủ phát ở tại đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 515, Vô Cấu Chi Hồn. Nữ hài chỉ 7-8 tuổi dáng vẻ, một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn là tinh xảo tuyệt cùng. Nhìn qua chính là một đứa con nít bằng sành, khiến người ta không khỏi sinh lòng chịu mến, mà như vậy dạng một cô gái, thân thể nàng cũng không phải chân thực, tựa như một cái oan hồn giống nhau, nhưng trên người nàng nhưng không có bất kỳ khí tức lộ ra, không thể nào là cái oan hồn. Vô cấu chi hồn. Một phong âm thầm kinh hô, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, phảng phất là chứng kiến so với ngoài cửa sổ việc còn muốn làm hắn khiếp sợ sự tình. Vô cấu chi hồn là một loại tinh khiết nhất linh hồn, loại này linh hồn cũng là người chết phía sau hình thành linh hồn, nhưng loại này linh hồn lại cùng cái khác linh hồn có bất đồng rất lớn, như vậy linh hồn không có bất kỳ tạp chất, không có bất kỳ tâm tình tiêu cực, có thể nói, vô cấu chi hồn là tập thể mọi người hình thiện lương một mặt, thuần chân nhất một mặt. Như vậy linh hồn hình thành sau đó, liền vĩnh viễn bất tử bất diệt, cũng không cách nào thành trưởng, từ đầu tới cuối duy trì theo hình thành thành một khắc kia, mặc dù không cách nào thành trưởng, không cách nào tu luyện, nhưng vô cấu chi hồn nhưng là tất cả âm vật khắc tinh. Loại này khắc tinh không phải nói nàng có thể khắc chế những thứ kia âm vật, mà là vô luận là bao nhiêu hung tàn âm vật, cũng sẽ không làm thường tổn dơ bẩn chi hồn. Tại vô cấu chi hồn trước mặt, bất kỳ âm vật tâm tình tiêu cực, cũng sẽ bị vô chỉ cảnh áp chế xuống. Đây chính là vô cấu chi hồn, thế nào không tạp chất linh hồn. Đại ca ca, làm sao? Làm sao không để ý tới ta? Một phong chấn động trong lòng, lập tức tỉnh táo lại, mỉm cười nói, đại ca ca tại nghĩ một vài sự việc, xin lỗi a. Hi hi, không có việc gì không có việc gì, ố hát, đúng đại ca ca ngươi ở đây làm gì vậy? Trên mặt cô bé cười, thủy chung là tinh khiết như vậy, tinh thuần khiến người ta sinh không dậy nổi mỏi. Khác ý nghĩ, cũng không có gì, hôm nay thời tiết tốt như vậy, làm sao có thể không nhìn đây? Tiểu cô nương cười cười, nói cũng vậy, như vậy thời gian thế nhưng không thấy nhiều, phải không tất cả mọi người đi ra? Vừa nói, tiểu cô nương đi tới phía trước cửa sổ, nhưng nàng thân cao vẫn không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình hình, nhưng ở một phòng kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể nàng lại chậm rãi dâng lên, cũng tại trên bệ cửa sổ ngồi xuống, cặp chân ở bên ngoài nhẹ nhàng lắc, nhìn qua tựa như một cái chân chính hài tử, là như vậy hồn nhiên. Tiểu cô nương dám quang minh chính đại lộ diện, nhưng một phong lại không được, con có thể đứng tại chỗ, hiện lặng nhìn tiểu cô nương. Đột nhiên nữ hải quay đầu liếc mắt nhìn một phong, cười nói, đại ca ca, ngươi làm sao không đi ra đây? Tốt như vậy thời gian, ngươi làm sao ngây người ở trong phòng? Ta ngược lại thật ra muốn đi ra ngoài, nhưng ta không thể đi ra ngoài. Một phong âm thầm cô một tiếng, trên mặt nhưng cười nói, ca ca có chút lười, không nghĩ động. Hì hì, thật đúng là nha. Mà đúng lúc này, một thanh âm làm mất đi dưới lầu truyền đến, tiểu Vân Nhi, ta có thể đi lên. Cái thanh âm này vang lên, hai người nhất thời kinh hãi, nữ hải là kinh hỉ, mà một phong còn lại là thật là khiếp sợ, không nghĩ tới bây giờ có người tới chân mình ở dưới, bản thân lại vẫn không có chút cảm giác nào. Một phong mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nhất định là cái này cấm không thành nguyên tắc cư dân, nói cách khác đối phương không phải chân nhân giống như, vậy hắn đi lên vậy còn. Không đợi một phong suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương lập tức từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, hướng về phía một phong làm ra một cái suy động tác, nhỏ giọng nói, đại ca ca, một hồi cha ta đi lên, ngươi liền nói không thấy ta, lúc này đây ta muốn giấu cái kín nơi, để cho hắn tìm không được. Nói xong, nữ hài mà bắt đầu quan sát phòng này, lại phát hiện vẫn thật không có gì có thể cung cấp dung thân nơi, đang ở nàng vẻ mặt ảo não thời điểm, hai mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức tới đến phòng bên trong một cái bàn trước, không chút do dự chui vào. Chỉ vì cái này trên bàn lớn có một khối khăn trải bàn rũ xuống, vừa may đem dưới mặt bàn mặt che giấu, tiểu cô nương trốn vào, từ bề ngoài thật đúng là không nhìn ra, nhưng vấn đề là, trong phòng này liền cái này một chỗ có thể giấu người, cái này còn không liếc mắt liền nhìn ra a. Chứng kiến tiểu cô nương khả ái dáng vẻ, một phong cũng không nhịn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh cái này sợi nụ cười thì trở thành cười khổ, bản thân phải thế nào tránh, bên trong gian phòng không có chỗ ẩn thân, bên ngoài càng không cần phải nói. Làm sao bây giờ? Đang ở một phong âm thầm lo lắng thời điểm, trên người hắn đột nhiên tràn ra hoan hồn khí tức, cảm thụ được cổ hơi thở này, một phong sững sờ, ngay sau đó liền biết là Phượng Thược xuất thủ. Tạ ơn. Ngươi chính là nghĩ làm sao mặt đối với người tới đi. Ta tuy nhiên có thể sử dụng oan hồn khí tức giúp ngươi che giấu ở dưới, nhưng nếu như người đến là thận trọng người, vẫn sẽ bị xem thấu. Nghe vậy, một phong chỉ có thể cười khổ, mình bây giờ là thật thân thể, mà lộ ra oan hồn khí tức tính là chuyện gì xảy ra, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra cái này không bình thường. Nhưng bây giờ, một phong cũng không có cách nào, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Đúng lúc này, phía dưới cũng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại một phong trong thai nhưng rất là trầm trọng, nhưng mặc kệ như thế nào, một phong đã không có năng lực ngăn cản đối phương đi lên. Theo tiếng bước chân tới gần, một cái thanh y trung niên cũng rốt cục xuất hiện ở một phong trong mắt, một thân áo xanh, mặt trắng không có râu, tóc dài rời rạc buông xuống sau đầu, chỉ dùng một cây dây nhỏ đem buộc lên, trên mặt là một bộ thản nhiên nét mặt, phần này thản nhiên cho dù là chứng kiến một phong, cũng là không có thay đổi. Trung niên nhân đem một phong trên dưới quan sát một lần, cười nhạt một tiếng, nói, vị bằng hữu này, nhìn qua nhìn không quen mặt ta. Một phong chắp tay thi lễ, nói, Mục Mộ đi qua nơi đây, mượn quý địa nghỉ ngơi một chút, hy vọng bằng hữu không lấy làm phiền lòng. Mục Phong chỉ một cái liếc mắt, là có thể nhìn ra tên trung niên nhân này bất phàm, sở dĩ hắn cũng không cần phải giấu giếm bản thân một cái người ngoại lai. Nghe được Mục Phong nói, thanh y trung niên cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thản nhiên cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, Long Mộ nhưng không có gì có thể chiêu đãi, thật đúng là thất lễ. Không dám nhận, Long huynh có khả năng không trách Mục Mộ làm phiền tội, Mục Mộ đã vô cùng cảm kích. Long Vũ chậm rãi hướng đi tiểu cô nương ẩn nút cái bàn kia trước, cũng chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía Mục Phong khoát tay chặn lại, cười nói, Mục huynh đệ đường xa mà đến, không biết vì chuyện gì. Mục Phong khép cười một tiếng, chậm rãi đi tới trước bàn, cũng tại trung niên người đối diện ngồi xuống, trong tay đột nhiên nhiều một bầu rượu, cùng hai ly rượu, phân biệt rót đầy, cười nói, Mục Mộ rượu nhạt một ly, mong rằng Long huynh chớ có khách khí. Long Vũ hít sâu một hơi, thở dài nói, hảo tiểu, thấy kỳ vị, sai người như tắm xuân phong, có này rượu ngon, Long Mộ có thể nào khách khí. Nói xong, liền uống một hơi ở dưới, không chút do dự nào. Mục Phong khép cười một tiếng, cũng theo đó uống vào, hai người tựa như một cái lâu ngày không gặp lão bằng hữu, tại tâm tình, đang đối với uống, hai người người nào cũng không có hỏi thân phận đối phương lai lịch. Thanh phong tiểu hương vị, ở bên trong phòng bao phủ, nhưng bên ngoài người nào nhưng không có phản ứng chút nào, phảng phất là cái gì cũng không biết giống như, nhưng mặc kệ bên ngoài như thế nào, nhưng sẽ không ảnh hưởng bên trong gian phòng hai người. Sau một lát, đang ở Mục Phong hai người tâm tình thời điểm, dưới mặt bàn mặt nhưng truyền đến một tiếng hừ lạnh, theo cái thanh âm này, cô bé kia liền chui ra ngoài, liếc mắt nhìn Long Vũ, có chút bất mãn nói ra, ngươi có phải hay không đem ta quên a? Lâu như vậy cũng không tìm ta. Chứng kiến tiểu cô nương vậy đáng yêu dáng vẻ, Long Vũ khẽ cười nói, lão ba ta làm sao sẽ quên tiểu Vân Nhi đây? Bịt mắt bắt dê cũng phải cần đem sách lược, đây không phải là tìm được sao? Nghe vậy, tiểu cô nương nhíu một cái khéo léo mũi quỳnh, ngay sau đó tiến vào Long Vũ trong lòng, nói, lão ba quá xấu. Tiểu Vân Nhi không để ý tới ngươi, ta và đại ca ca nói. Vừa nói, Tiểu Vân Nhi liền vẻ mặt hiếu kỳ nhìn trên bàn thanh phong tiểu, hỏi đại ca ca, đây là cái gì rượu, làm sao thơm như vậy? Mục Phong khẽ cười nói, làm sao ngươi biết đây là rượu đây? Cái này có gì? Cha ta tại gia thường xuyên uống, ta làm sao lại không biết đây, chỉ là những rượu kia cũng không có cái này hương, ta đều nghĩ nếm thử. Đây là thanh phong tiểu, rượu mặc dù không tệ, nhưng Tiểu Vân Nhi lại không thể uống. Tiểu hài tử uống rượu là không tốt. Hừ, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, quả thực cùng cha ta giống nhau, ta mới không lạ gì đây. Thấy nàng cái dạng này, Mục Phong hai người đều là bật cười, Mục Phong có khả năng rõ ràng cảm thụ được Long Vũ đối nữ hài cưng chiều, nếu không, y theo hắn năng lực, như thế nào lại cùng nàng ở chỗ này chơi cút bắt đây. Nghe hai người tiếng cười, tiểu cô nương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn Mục Phong nói ra, đại ca ca, ngươi tới nhà của ta làm khách, có hay không cho Tiểu Vân Nhi mang lễ vật đâu. Vừa nói, liền đưa hai tay ra, mắt ngầm mong đợi nhìn Mục Phong. Nàng thật đúng là không khách khí, há mồm sẽ lễ vật, thấy nàng cái dạng này, Long Vũ nhất thời bật cười, nói, Tiểu Vân Nhi đừng làm rộn, như vậy là rất không có lễ phép. Mục huynh đệ, đừng thấy lạ, nha đầu kia không hiểu chuyện. Mục Phong khẽ cười nói, Long huynh nói gì vậy, Tiểu Vân Nhi nói cũng đúng, để ta làm khách, làm sao cũng không có thể tay không mà đến. Vừa nói, trong tay tia sáng lóe lên, một khối trong suốt tinh thạch nhất thời xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, Mục Phong trong tay lại lần nữa ngưng ra một thanh tiểu đao, bắt đầu rất nhanh tại tinh thạch ở trên trở mình bay lên. Trong nháy, một cái khéo léo pho tượng cũng đã hình thành, xem bộ dáng đúng là tiểu cô nương. Ngay sau đó đưa tới tiểu cô nương trước mặt, cười nói, mong rằng Tiểu Vân Nhi không nên chê mới phải. Chứng kiến Mục Phong trong tay tinh thạch, Long Vũ hai mắt co rụt lại, nói, vạn niên hồn ngọc. Ngay sau đó còn nói thêm, Mục huynh đệ, lễ vật này quá quý trọng, nàng một đứa bé, làm sao có thể thu quý trọng như vậy lễ vật. Vạn niên hồn ngọc, thiên sinh đối linh hồn thì có chỗ tốt cực lớn, coi như linh hồn bị thương nặng, cũng có thể rất nhanh đem khôi phục, mà tiểu cô nương liền là linh hồn thể, Mục Phong mới sẽ nghĩ tới dùng vạn niên hồn ngọc. Long Vũ vừa dứt lời, tiểu cô nương vội vàng liền từ Mục Phong trong tay tiếp nhận, cười nói, cha ta nói không tính là, đây là đại ca ca đưa cho Tiểu Vân Nhi, đương nhiên phải có ta tự làm chủ. Nàng là vô cấu chi hồn. Mặc dù là thân thể bất tử bất diệt, nhưng là có thể cảm nhận được vạn niên hồn ngọc đối với mình lực tương tác, cứ việc nàng không biết đây là vạn niên hồn ngọc, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng đem bắt lấy, nhất là, đây là bản thân răng rớp, có thể nào không nên. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Vân Nhi ưa thích là tốt rồi. Vừa nói, Mục Phong liền chuyển hướng đối Long Vũ, nói ra, Long Huynh, Mục Mộ cũng rất ưa thích Tiểu Vân Nhi, ta cũng không có vật gì tốt, Long Huynh liền không nên khách khí. Cái gì đã bị Tiểu Vân Nhi bắt lấy, Long Vũ coi như muốn cự tuyệt, cũng đã không có khả năng, vì vậy liền cười nói, Long Mỗ liền cảm tạ một huynh đệ rộng rãi. Vừa nói, trong tay cũng đột nhiên nhiều một mặt lệnh bài. Vóng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 516, cấm không thành đứng đầu. Lệnh bài toàn thân đen sắc, chính diện chỉ có một khoảng không tự, mặt trái nhưng điêu khắc một con lòng, trừ cái đó ra, không còn có cái khác trang sức, có vẻ rất là đơn giản, thậm chí, cũng không có chút nào khí tức lưu lộ. Long Vũ đưa lệnh bài đưa tới trước mặt Mục Phong, cười nói, một huynh đệ đường xa mà đến, lão ca ca ta cũng không có đồ gì có thể đưa tiễn, đây là lão ca ca tín vật, ở chỗ này còn có một chút tác dụng, nói vậy cũng có thể vì ngươi giảm thiếu một chút phiền toái. Không không không, cái này quá quý trọng, Mục Mô không dám nhận chịu. Mục Phong tuy nhiên còn không biết Long Vũ thân phận, nhưng là có thể đoán ra một. Hai, mà hắn nói nơi này, sợ rằng chỉ không phải cấm không thành, mà là cả viễn cổ bí cảnh. Sở dĩ Mục Phong mới có thể nói ra lời như vậy. Long Vũ nhất thời lộ ra không thích sắc, nói, một huynh đệ là xem thường Lão ca ca, ngươi có thể đưa cho nha đầu vạn niên hồn ngọc, chẳng lẽ là ghét bỏ Lão ca ca lễ vật quá nhẹ. Hi hi, đại ca ca, ngươi hãy thu đi. Vật này thế nhưng rất tiện dụng, ta trước đây vụng trộm chuồn ra thành, vô luận là gặp phải cái gì, con muốn xuất ra vật này, liền chẳng có chuyện gì. Vừa nói, nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, ngay từ đầu rất tiện dụng. Nhưng dùng dùng sẽ không dùng, hiện tại ta muốn lại đi ra, còn không có đợi ta lấy ra, bọn họ liền đã biết ta là ai, thật không có ý nghĩa. Nghe vậy, hai người lại là cười, Mục Phong cuối cùng vẫn đón lấy tấm lệnh bài này, cũng nói ra, đa tạ Long huynh quả tạo. Mà đúng lúc này, từ thành vị trí trung ương, đột nhiên bước lên vài luồng khí thế, trong đó có Nguyên Anh kỳ, còn có Hóa Thần kỳ, hiển nhiên là vào thành người, bị phát hiện. Mà bọn họ khí thế dâng lên thời điểm, ở trong thành cái khác vị trí. Cũng đồng thời dâng lên vài cổ hóa thần kỳ khí tức, nhưng cái này nhưng không phải nhân loại khí tức, mà là cương thi, còn có oan hồn. Trong thành biến hóa, để cho Mục Phong sắc mặt biến đổi, qua lâu như vậy, những người đó vẫn bị phát giác, hơn nữa liền hóa thần tu sĩ cũng bị phát hiện, quan trọng hơn là nơi này còn có hóa thần kỳ cương thi, còn không chỉ một cái này bọn họ khả năng liền nguy hiểm, mặc dù không dám nói là toàn quân bị diệt, nhưng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Mục Phong là nghe tiếng biến sắc, mà Long Vũ còn lại là nhàn nhạt xem ngoài cửa sổ một cái, nhưng tiểu cô nương cũng là chụp lên tay, vui vẻ nói, hoa, có náo nhiệt xem rồi, lão ba đi, chúng ta đi nhìn một chút. Long Vũ cũng không có đứng dậy, mà là nhìn về phía đã biến sắc Mục Phong, hỏi một huynh đệ, những người kia bằng hữu ngươi. Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, thật không dám đầu giếm, bọn họ cũng không là bằng hữu ta, nhưng chúng ta đều là từ cùng một nơi tới. Nói xong, trên người hắn oan hồn khí tức rất nhanh biến mất, lộ đưa ra nhân loại khí tức. Nhưng trên người Mục Phong biến hóa, Long Vũ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả tiểu cô nương đều tựa như không có thấy. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết Mục Phong thật là thân phận, chỉ là vẫn không có chỉ ra thôi. Đối với lần này, Mục Phong chỉ có thể ngầm cười khổ. Long Vũ thực lực, Mục Phong nhìn không thấu, sở dĩ hắn có thể xem ra bản thân là ngụy trang, mà tiểu cô nương là vô cấu chi hồn, đối linh hồn mẫn cảm trình độ, có thể nói là ở đang ngồi trong ba người mạnh nhất. Sở dĩ Mục Phong vắt hết tâm tư vừa muốn ra biện pháp, trước mặt bọn họ căn bản là một chuyện cười. Chứng kiến bọn họ một bộ chẳng có chuyện gì phát sinh dáng vẻ, Mục Phong kinh nghi nói, Long Huynh, ngươi. Long Vũ cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ta biết ngươi là nhân loại, sẽ kêu đánh tiếng, kêu giết ta. Vừa nói, Long Vũ đem Tiểu Vân Nhi ôm vào trong ngực, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn phía dưới rất nhiều cương thi, nhẹ giọng nói, những người này lúc còn sống là ta con dân, ngay cả bọn họ sau khi chết. Vẫn là ta con dân, nhưng bởi vì bọn họ trong đại đa số thực lực quá thấp, linh trí cũng là tỉnh tỉnh mê mê, cho nên đối với người ngoại lai, bọn họ tổng hội không chút do dự động thủ, chính vì đó là bọn họ thức ăn, đối với lần này, ta từ không hỏi tới. Nhưng những thế lực kia cao, đã có thanh tỉnh linh trí con dân, bọn họ rất ít chủ động trêu chọc người ngoại lai, thật có chút người ngoại lai, là an toàn thông qua cấm không thành, sẽ đem phát giác người khác giết chết, như vậy hành vi, cũng đã xúc phạm ta thành tối kỵ, sở dĩ. Bọn họ phải chết. Mục Phong trầm mặc, đứng ở bất đồng trên lập trường, Long Vũ cách làm cũng không sai, hắn là thủ hộ hắn con dân, chém giết toàn bộ thương tổn hắn con dân người, cái này cùng mình có quá nhiều chỗ giống nhau, giống như mình có thể cho là mình chỗ thủ hộ người, chém giết toàn bộ gây bất lợi cho bọn họ người, dù cho cùng thế đều là địch cũng sẽ không tiếc. Có lẽ là cảm thụ được Mục Phong tâm cảnh, Long Vũ đột nhiên quay đầu nói ra, nếu như bọn họ là bằng hữu ngươi, ta có thể tha bọn họ một lần. Mục Phong nhưng lắc đầu, nói, người giết người sẽ bị người giết chết, bọn họ mắc phải sai, nhất định phải bản thân gánh chịu, không có ai lại vì bọn họ gánh chịu. Long Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi rất tốt, cũng không ngủng ta đem tín vật giao cho ngươi. Long Vũ rất ý tứ rõ ràng, nếu như Mục Phong tuyển chọn vì bọn họ cầu tình, vậy với hàm ý Long Vũ đem thu hồi hắn tín vật, để tránh khỏi Mục Phong cầm hắn tín vật, ở chỗ này làm sàng làm bậy. Bất quá, xem ở mặt mũi ngươi ở trên, ta cũng sẽ không làm quá tuyệt. Vừa nói, liền chuyển hướng ngoài cửa sổ, ngay tại lúc đó, ở trong thành liền vang lên một cái thanh âm lạnh như băng, các ngươi những người ngoại lai này, bản tọa vốn nên đem toàn bộ các ngươi lưu ở nơi đây, nhưng xem ở bằng hữu ta mặt mũi, bản tọa cũng liền mở một mặt lưới, từ giờ trở đi, phàm là giết ta con dân người, tử, không muốn chết nói, các ngươi bỏ chạy đi. Tiếng âm vang lên, trong thành những vây công đám tu sĩ bọn cương thi, đột nhiên dừng dừng một cái, nhưng tùy theo liền bắt đầu tiếp tục vây công lên, chỉ là, những hóa thần kỳ đó cương thi hoan hồn, nhưng thu tay lại. Mà đám tu sĩ sau khi nghe được, việc đâu đâu thần sắc đại biến, nhưng tùy theo liền lộ ra một tia vui sắc, bọn họ đương nhiên nghe hiểu cái thanh âm này ý tứ, đó chính là bọn họ hiện tại không thể giết người, chỉ có thể trốn, tại đông đảo cương thi dưới sự vây công trốn, tuy nhiên như vậy đã định trước rất chật vật, nhưng ít ra có một chút hy vọng sống. Vì vậy, những người này sát chiêu lập tức thu hồi, bắt đầu tụ thành một cổ điên cuồng phóng ra ngoài, những hóa thần kỳ đó cương thi không ra tay, trong tu sĩ hóa thần tu sĩ trở nên dễ dàng hơn. Trên thân tràn ra kình khí cường đại, để cho toàn bộ đụng phải bọn họ cương thi, ào ào đụng bay ra ngoài, cứng rắn lao ra một con đường. Có hóa thần tu sĩ khai đạo, những nguyên anh đó tu sĩ, cũng theo sát phía sau, ngồi chuyến đi nhờ xe, phòng ngự pháp thuật từng cái phóng thích, ngăn cản những cương thi kia tới gần. Bọn họ bây giờ không có một người dám ra sát chiêu, dù cho ngăn cản trước mặt bọn họ là một cái luyện khí kỳ cương thi, bọn họ cũng chỉ có thể đem bước lui, bởi vì bọn họ cũng không muốn chết. Không trung vang lên thanh âm. Bọn họ không biết là người nào, nhưng chắc chắn biết đó chính là tòa thành chết này chúa tể, liền những hóa thần kỳ đó cương thi, cũng tại cái thanh âm này trung tuyển chọn dừng tay, người này thân phận đã là rõ rành rành, sở dĩ bọn họ không dám chống lại cái thanh âm này, chỉ có thể trốn, không thể giết người. Mục Phong tuy nhiên không thấy được trong thành cảnh tượng, nhưng là có thể đoán ra một, hai, nhưng không quản bọn hắn như thế nào, đều không liên quan đến mình, đối với mình mà nói, bọn họ và nơi này cương thi không có khác nhau chút nào. Cũng là người xa lạ, sở dĩ, bọn họ sống hay chết căn bản sẽ không phóng tại chính mình trong lòng. Đa tạ Long huynh rộng lượng. Liên Long Vũ đều đã nói là xem tại chính mình mặt mũi, Mục Phong có thể nào không có đi có lại đây. Long Vũ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không cần cám tạ ta, chúng ta nơi này đã thật lâu không có người ngoại lai tiến nhập, coi như vì bọn họ tìm chút việc vui đi. Bất quá, ngươi không phải là phải cám tạ ta nói, liền đem ngươi thanh phong tiểu cho lão ca ta lưu lại đi. Mục Phong khép cười một tiếng, lập tức đem còn lại vài hũ thanh phong tiểu toàn bộ lấy ra, nói, thực sự xin lỗi, chỉ còn lại điểm ấy. Long Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp đem bắt lấy, nhưng trên mặt hắn nhưng lộ ra vẻ thất vọng, than thở, thật vất vả đụng phải tốt như vậy rượu, uống xong những thứ này, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa thưởng thức. Mục Phong cười cười, nói, nếu có cơ hội, Mục Mộ vẫn sẽ trở về, đến lúc đó nhất định cùng Long Huynh uống rượu thỏa thích. Nghe được Mục Phong nói, Long Vũ trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Cười nói, cái này hóa ra tốt lão kia ca ta khả năng liền ngóng nhìn ngươi lần sau quang lâm. Nhất định. Mục Phong không biết lần sau còn có thể hay không thể đi vào, nhưng hắn trả lời, nhưng một lần hứa hẹn sau này lại đem hết khả năng một lần nữa trở về, nhưng hắn cũng không biết lần này hứa hẹn ý vị như thế nào. Long Vũ cười, mà trong mắt hắn lại có không hiểu thâm ý, nhưng Mục Phong không nhìn thấy, coi như chứng kiến hắn cũng sẽ không hiểu. Đại ca ca, ngươi lần sau đến. Nhất định phải cho Tiểu Vân Nhi mang một ít chơi thật khá, nếu không, ta cũng sẽ không thấy ngươi. Mục Phong cười cười, nói, Tiểu Vân Nhi yên tâm, lần sau đến, đại ca ca nhất định sẽ mang cho ngươi bao nhiêu chơi thật khá, để cho ngươi chơi một đủ. Ừ. Tiểu cô nương hung hăng gật đầu một cái, không tì vết trong hai mắt, đã đều là mong đợi, giống như chứng kiến có thể thỏa thích chơi đùa một ngày kia. Ngoài cửa sổ ồn ào náo loạn hải tử A tiếp tục, mà cửa sổ bên trong ba người cũng là thoải mái tán gẫu, một cánh cửa sổ. Phảng phất là hai cái thế giới, một là cương thi thế giới, một cái tràn ngập sát lục thế giới, mà một người khác chính là tràn ngập ấm áp thế giới. Làm chân trời xuất hiện tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, điều này cũng làm cho tuyên cáo cái này điên cuồng sát lục buổi tối. Đã qua, những tu sĩ tới cùng chạy đi bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ chính bọn họ hiểu rõ. Theo ngày sắc từng bước, trong thành bọn cương thi cũng ào ào về, mãi đến tất cả cấm không thành một lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động, hoang vắng như trước, rách nát như trước, trước mắt bụi sắc như trước. Mà chính là, như vậy một tòa đổ nát hoang vu trong thành thị, một hành động ba người nhưng ở chậm rãi mà đi, đúng là Mục Phong ba người, tiểu cô nương vẫn là nương nhờ Long Vũ trong lòng không chịu xuống. Long Vũ liếc mắt nhìn sắc mặt có chút ngưng trọng Mộc Phong, lạnh nhạt nói, Mộc huynh đệ, có phải hay không rất không có thói quen như vậy chẳng cảnh. Mộc Phong lắc đầu, nói, thật không dám đầu giếm, ta không tưởng tượng ra rốt cuộc là cái gì, có thể để cho một tòa phồn hoa thành thị, biến thành như vậy. Nghe được Mộc Phong nói, tiểu cô nương lập tức ôm Long Vũ cổ, không nói một lời, nhưng trên mặt nàng nhưng lộ ra yêu thương, thật sâu yêu thương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 517, một cái ước định. Nghe được Mộc Phong nói, tiểu cô nương lập tức ôm Long Vũ cổ, không nói một lời, nhưng trên mặt nàng nhưng lộ ra yêu thương, thật sâu yêu thương. Mà Long Vũ cũng đột nhiên trầm mặt xuống, trên mặt cũng là hiện lên phức tạp sắc, sau một lát, hắn mới thở dài một tiếng, nói, đây đã là rất lâu trước đây sự tình, lâu đến không người nào nguyện ý nhắc lên, ta chỉ có thể nói đây là một tràng tai nạn, một trận thình lình xảy ra tai nạn, còn như cái khác, ngươi bây giờ biết cũng không có ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn biết, chờ ngươi lần sau đến, lão ca ca sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ cũng không muộn. Đã Long Vũ cũng nói như vậy, Mộc Phong cũng không tiện tiếp tục muốn hỏi, dù sao đây là một đoạn đau xót, một đoạn chôn giấu thật lâu đau xót, bọn họ không nghĩ chạm đến cái này vết sẹo, cũng là hợp tình hợp lý. Cũng đúng như theo như lời Long Vũ, coi như Mộc Phong bây giờ biết, thì phải làm thế nào đây? Không có bất kỳ ý nghĩa gì, ít nhất bây giờ là như vậy. Mộc Phong thu hồi trên mặt ngưng trọng, cười nói, lần sau, chúng ta lại uống rượu tâm tình. Long Vũ cũng là cười nói, đến lúc đó, lão ca ca nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Nói xong hai người quen biết cười, hai người nói rất là nhẹ nhõm, nhưng đây là một cái ước định, một cái chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện ước định. Long Vũ không biết sẽ có hay không có cái này lần sau, nhưng Mộc Phong nhưng tin tưởng, sẽ có, bởi vì đây là hắn hứa hẹn. Mộc Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, nói, đúng, huynh đệ có món đồ, muốn thỉnh giáo Long huynh phân rõ ở dưới. Ồ, cầm ra xem một chút. Ngay cả tiểu cô nương cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Mộc Phong ngay sau đó xuất ra một cái máng đá, cái máng đá công chính là trước kia chỗ thu lấy Cực Lạc Thiên Tuyền thủy, còn có cá ở bên trong du động. Chứng kiến cái này, Long Vũ khẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi đưa cái này cũng thu. Lão ba, nói nhanh lên một chút xem, đây là cái gì? Tiểu cô nương cấp thiết hỏi. Long Vũ liếc mắt nhìn Mộc Phong, cười nói, ngươi có thể dùng thạch đầu đem thu hồi, nói rõ ngươi đã biết đây là Cực Lạc Thiên Tuyền thủy, nhưng ngươi đã muốn hỏi, hỏi chắc là con cá này nhi là cái gì sao? Mộc Phong gật đầu một cái, nói, trước đó ta cũng không biết đây là cái gì, là có người báo cho biết nói đây là Cực Lạc Thiên Tuyền thủy, nhưng hắn chỉ nói con cá này nhi là Cực Lạc Thiên Tuyền thủy huyện hóa thành, cũng không có gì đặc biệt, ta nhưng cảm thấy có chút không đúng, lúc này đưa chúng nó thu. Vốn tưởng rằng người kia sẽ chủ động tìm tới ta, nói với ta rõ ràng, nhưng bây giờ gặp phải Long huynh, sở dĩ, mới nhịn không được hỏi. Long Vũ mắt ngầm thâm ý xem Mộc Phong một cái, cười nói, ngươi đã muốn cho người kia để cướp đoạt, đến lúc đó ngươi là có thể từ miệng hắn biết được vật này lai lịch, ngươi lúc đó, vì sao không trực tiếp bức hắn nói ra đây? Thật không dám đầu giếm, đương thời ta là ẩn giấu thực lực mới cùng bọn họ đồng hành, là chính là giảm thiểu một chút phiền toái, khi đó, vẫn không thể bạo lộ. Đối với Mộc Phong giả heo ăn thịt hổ cách làm, Long Vũ nhất thời cảm thấy bật cười, nói, đây là Cực Lạc Thiên Tuyền thủy không có sai, con cá này nhi là cái này nước suối biến ảo cũng không có sai, nhưng nói đúng ra, cái này căn bản không phải Cực Lạc Thiên Tuyền thủy chỗ biến ảo, mà là Cực Lạc Thiên Tuyền chỗ biến ảo. Mộc Phong nhất thời mê hoặc, nói, cái này có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt, bọn họ chỉ là kém một chữ, nhưng công hiệu cũng là tuyệt nhiên tương phản. Cực Lạc Thiên Tuyền thủy có khả năng tại vô thanh vô tức trong thôn phệ tu sĩ nguyên thần, mà Cực Lạc Thiên Tuyền là có thể tu đổ nguyên thần bị thương. Nếu như nói Cực Lạc Thiên Tuyền thủy là nguyên thần sát thủ, Cực Lạc Thiên Tuyền chính là trị liệu nguyên thần thánh dược, cái này một chữ giữa chênh lệch. Mộc Phong nhất thời kinh ngạc lên tiếng, hắn không nghĩ tới, điều này khiến người ta sợ hãi vạn phần Cực Lạc Thiên Tuyền thủy trong, vẫn còn có như vậy thiên địa linh vật, như không phải Long Vũ giải thích, mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Long Vũ nhưng cười nói, cái này lượng trùng đồ cũng coi là thiên tài địa bảo, chỉ cần dùng tại chính xác địa phương, hiệu quả vẫn là rất tốt bất quá. Người kia nếu biết đây là Cực Lạc Thiên Tuyền thủy, vậy hắn khẳng định cũng biết cái này Cực Lạc Thiên Tuyền, chỉ sợ hắn còn biết được tìm ngươi. Mộc Phong lập tức đem nước suối thu hồi, cười nói, trước không nói hắn có chết hay không ở chỗ này, coi như không có, hắn cũng đúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Long Vũ tán thưởng gật đầu một cái, có đôi khi, một người tự tin nếu so với thực lực của hắn còn trọng yếu hơn. Nếu như một người làm việc sợ hãi rụt rè, coi như thực lực của hắn siêu quần, cũng khó thành đại sự. Nửa ngày sau, tam người tới một tòa cửa thành trước, Mộc Phong mới xoay người, đối Long Vũ chắp tay thi lễ, nói, Long huynh chớ có đưa tiễn, Mộc Phong cáo tử. Long Vũ cười cười, nói, được rồi. Lao ca ca đang mong đợi lần sau gặp nhau. Nhất định, Mộc Phong tuyệt sẽ không nuốt lời. Đại ca ca, ngươi nhớ kỹ Ưng Thuận Tiểu Vân Nhi nói, nếu không, lần sau ngươi tới, ta sẽ không thấy ngươi, ta nói chuyện thế nhưng rất chắc chắn. Tiểu cô nương nỗ lực làm ra một bộ trịnh trọng thần sắc, nhưng trong mắt nàng giảo hoạt, nhưng đem phần này trịnh trọng phá hư không còn một mảnh. Mộc Phong cười nói, đó là đương nhiên, đại ca ca Ưng Thuận Tiểu Vân Nhi nói, nhất định sẽ làm được. Ừ. Tiểu cô nương gật đầu một cái, ngay sau đó đối Mộc Phong khoát khoát tay, Thúy Thanh nói, đại ca ca, gặp lại. Gặp lại. Nói xong, Mộc Phong rồi hướng Long Vũ chắp tay thi lễ, ngay sau đó xoay người đi, lúc hắn đi ra khỏi cửa thành sau đó, lập tức bay lên trời, rất nhanh biến mất ở hai người trước mắt. Đang ở Mộc Phong sau khi biến mất, từ trên người Long Vũ đột nhiên xuất hiện một cái hư huyễn bóng dáng, đây là một cái nữ tử, một thân cung trang, tuyệt mỹ trên mặt, có thường nhân khó lấy bằng được uy nghi, vừa nhìn cũng biết là thời gian dài ngồi ở vị trí cao, mới hình thành uy nghi. Chứng kiến nữ tử xuất hiện, tiểu cô nương lập tức vui vẻ nói, mụ mụ, ngươi cũng đi ra, tới để cho Tiểu Vân Nhi ôm một cái. Ngoài miệng thì nói như vậy, nàng cũng chủ động tránh thoát Long Vũ ôm ấp, đầu nhập nữ tử trong lòng. Ngươi tiểu nha đầu này, càng ngày càng không lớn không nhỏ. Nữ tử ngữ khí, nhưng không cách nào che giấu trên mặt cương triều. Nữ tử đùa một hồi tiểu cô nương, ngay sau đó nhìn về phía Long Vũ, nói, Vũ ca, ngươi tin tưởng hắn vẫn sẽ trở về sao? Long Vũ cười khẽ, nói, chuyện này, người nào có thể biết, nhưng ít ra hắn nói ra lời này thời điểm, là không có chút nào làm bộ, nếu như hắn có thực lực, chắc là sẽ trở về. Nữ tử than nhẹ một tiếng, chỉ mong đi. Hắn có thể đi hay không xa như vậy, không có ai biết, hắn giống như mình không biết, bất quá, nhìn hắn dáng vẻ, đối mình ngược lại là rất một cách tự tin. Yên tâm đi. Hắn lúc nói chuyện, ta có thể cảm nhận được hắn là xuất phát từ chân tâm, hơn nữa, hắn đối với mình không có một chút hoài nghi, điều này nói rõ, hắn tin tưởng mình sẽ trở về. Tiểu cô nương rất tự nhiên nói ra, giống như đối Mộc Phong trở lại sự tình, không có chút nào hoài nghi. Nghe được tiểu cô nương nói như vậy, Long Vũ phu phụ nhất thời giống nhau cười, bọn họ có thể hoài nghi mình trực giác, nhưng không có hoài nghi tiểu cô nương cảm giác, bởi vì nàng là vô cấu chi hồn. Sợ rằng liền Mộc Phong chính mình cũng không biết, hắn là không dối trá, đều có thể bị tiểu cô nương cảm giác được rõ ràng, cũng may hắn và Long Vũ nói chuyện, cũng là thành tâm tương giao, nếu không, chỗ hắn cảnh vẫn thật bất hảo nói. Mộc Phong lấy thành tương giao, cũng đổi lấy đối phương chân thành đối đãi, cũng để cho hắn không cần tốn nhiều sức liền bình yên vượt qua cấm không thành, cái này đã nói lên có một số việc, cũng không phải chỉ sát lục mới có thể giải quyết. Mộc Phong ly khai cấm không thành sau đó, trải qua nơi, liền không còn là vừa nhìn vô tận hoang mạc, có cao sơn, có cỏ xanh, nhưng cũng không có xanh um tươi tốt sơn lâm, trước mắt toàn bộ, để cho Mộc Phong có loại trở lại loạn thế chi địa ảo giác, đó chính là cằn cỗi. Bất quá, nơi này còn là so với loạn thế chi địa tốt hơn không ít. Ít nhất không có đất cằn ngàn dặm nơi, lục sắc sơn lâm sẽ còn tùy ý có thể thấy được, chỉ là cùng xanh um tươi tốt không dính nổi bên a. Một người độc hành, Mộc Phong vẫn còn lộ ra nguyên anh hậu kỳ thực lực, giả heo ăn thịt hổ là hắn tác phong trước sau như một, ở nơi này không biết nơi, lại không biết cải biến, chỉ là cùng trước bất đồng là, ở đầu vai đứng một cái con chuột lớn, đúng là Phệ Linh Thử. Phệ Linh Thử đi theo Mộc Phong cũng có trăm năm, tuy nhiên phần lớn thời gian cũng trốn ở túi linh thú trong, nhưng nó thực lực hiện tại cũng là nguyên anh hậu kỳ. Đây chỉ là cảnh giới, cùng thực lực không quan hệ, bởi vì chúng nó phệ linh thử, thiên sinh cũng sẽ không công kích, chỉ biết chạy trốn, sở dĩ, chúng tốc độ rất là kinh nhân. Đồng cấp trong, có khả năng vượt qua phệ linh thử tốc độ người, vẫn thật không nhiều, ngay cả Mộc Phong cũng muốn đang thi triển như ảnh tùy hình dưới tình huống, mới có thể cùng nó chống lại. Bất quá, những thứ này không đáng kể chút nào, trọng yếu là phệ linh thử năng lực thiên phú, đó chính là tầm bảo, đây là để cho toàn bộ tu sĩ cũng theo không kịp năng lực. Cũng là đám tu sĩ đối kỳ bon chen nguyên nhân nơi. Mà bây giờ, Mộc Phong chính là tại phệ linh thử dưới sự hướng dẫn phi hành ngược lại cũng không biết đây là địa phương nào, thậm chí cũng không biết muốn đi nơi nào, vậy coi như thành một lần tầm bảo cuộc hành trình đi. Lúc đi vào sau, không thì có người ta nói sao, phương diện này thế nhưng kỳ ngộ khắp nơi trên đất, cái này vạn năm một cơ hội, Mộc Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau một canh giờ, Mộc Phong tại một chỗ loạn thạch không ngờ trên sơn cốc khoảng không dừng lại, hai mắt tại loạn trong đá đảo qua. Cuối cùng đứng ở một đóa tiểu hoa ở trên, cười nói, Thanh Nguyên Hoa, mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng dầu gì cũng là hóa thần đan chủ dược một trong, không thể bỏ qua. Vừa nói, Mộc Phong ngay sau đó lại nhìn một chút sơn cốc mặt khác hai cái phương hướng, nơi đó chỉ là một mảnh cự thạch thôi, cũng không có gì đặc biệt, mà Mộc Phong trong mắt nhưng hiện lên một tia dị sắc, nhưng trên mặt nhưng không lộ tiếng sắc. Đúng lúc này, Mộc Phong trong lòng đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau. Chỉ thấy có hai cái chấm đen chính rất nhanh mà đến, Mộc Phong tự tiếu phi tiếu nói, vẫn là tới. Sau một lát, hai người kia liền trước mặt Mục Phong dừng lại, song phương khoảng cách rời một trượng mà thôi, khoảng cách như vậy không là người quen căn bản không có khả năng áp sát như thế, mà hai người này đúng là Mục Phong người quen, nói đúng ra chỉ có một là, đó chính là Sử Hồi, mà một cái khác Mục Phong cũng không nhận ra. Theo Sử Hồi hơn nữa cũng là một trung nhân nhân, nhưng thực lực của hắn cũng là nửa bước hóa thần, hai người bọn họ tại Mục Phong sau khi dừng lại, mục quang cũng không tự chủ được bị Mục Phong trên vai phệ linh thử hấp dẫn, trong mắt nhưng lại không hẹn mà cùng hiện lên một tia cực nóng, tuy nhiên, bọn họ ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Mục Phong thấy rõ ràng. Sử Hồi hướng về phía Mục Phong chắp tay thi lễ, cười nói, Kỳ Dương đạo hữu, đã lâu không gặp. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, cũng vậy, Sử đạo hữu cũng rất tốt ta. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 518, Sát Nhân. Sử Hồi hướng về phía Mục Phong chắp tay thi lễ, cười nói, Kỳ Dương đạo hữu, đã lâu không gặp. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, cũng vậy, Sử đạo hữu cũng rất tốt ta. May mắn. Sử Hồi cũng không có cho Mục Phong hai người làm giới thiệu, mà là tự ý nói ra, Kỳ đạo hữu, Sử mỗ có một việc muốn Kỳ đạo hữu hỗ trợ, không biết. Sử đạo hữu có việc cứ việc nói, Kỳ mỗ có thể làm được nhất định không có chối từ. Sử Hồi cũng không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian, dứt khoát nói, không biết Kỳ đạo hữu thu lấy Cực Lạc Thiên Tuyển Thủy vẫn còn chứ. Tại, Sử mỗ muốn hướng đạo hữu yêu cầu một ít, mong rằng Kỳ đạo hữu không nên cự tuyệt. Ồ, không biết Sử đạo hữu cần bao nhiêu? Không nhiều, Sử mỗ chỉ cần những con cá kia là tốt rồi. Mục Phong thật sâu xem Sử Hồi một cái, nói, đã Sử đạo hữu đều đã mở miệng, Kỳ mỗ cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá, Kỳ mỗ muốn biết cá rốt cuộc là cái gì. Sử Hồi hai mắt co rụt lại, ngay sau đó lại cười nói, đó chính là Cực Lạc Thiên Tuyển Thủy huyện hóa thành, không có gì đặc biệt. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, coi như Sử đạo hữu không nói, Kỳ mỗ cũng biết, hẳn không phải là Cực Lạc Thiên Tuyển Thủy, mà là Cực Lạc Thiên Tuyển đi. Nghe vậy, Sử Hồi sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, xem ra ngươi đã biết. Xem ra Sử đạo hữu là cố ý giấu giếm ta. Đã sự tình thôi đã nói rõ, Sử Hồi nào còn có tâm tư cùng Mục Phong nói lung tung, trầm giọng nói, Kỳ đạo hữu vẫn là nhiều suy tính một chút mới phải, có ít thứ, không có thực lực là không thể có. Nói vậy đạo hữu cũng minh bạch Hoài Bích có tội đạo lý. Mục Phong cười nói như vậy, Sử đạo hữu là muốn cướp đoạt. Nếu như Kỳ đạo hữu không biết điều, Sử mỗ cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ mỗ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết là được. Tên kia cùng Sử Hồi cùng đi trung niên nhân nói xong, trong tay trong nháy mắt tiếp kích bắn ra một ánh hào quang, giây lát ở giữa, liền trước mặt Mục Phong, khoảng cách song phương vốn là rất gần, hắn lại là đột nhiên động thủ, coi như là đồng cấp tu sĩ, cũng có khả năng thiệt thòi lớn. Nhưng Mục Phong không có, khi tia sáng gần đâm vào hắn mi tâm lúc, Mục Phong tay đột nhiên di động, trong nháy mắt đem tia sáng nắm trong tay, tia sáng cũng lập tức tán đi, lộ ra một cái cao thấp pháp kiếm, Mục Phong ngũ chỉ vừa dùng lực, pháp kiếm theo tiếng mà đứt. Bản mạng pháp khí bị hủy, cùng tâm thần tương liên trung niên nhân lập tức là mặt đỏ như triều, tiên huyết phun ra, trong nháy sắc mặt liền trắng như tờ giấy, xoa ngực lùi bước. Người Sử Hồi hai người nhất thời là kinh hãi mất sắc, nhưng bọn hắn phản ánh cũng rất nhanh, không kịp nghĩ nhiều, liền xoay người mà chạy, có khả năng đơn giản hủy diệt nửa bước hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí, ngoại trừ hóa thần tu sĩ bên ngoài, không ai có thể làm được, sở dĩ, bọn họ muốn chạy trốn, hơn nữa còn phân công nhau mà chạy. Mục Phong cười như không cười nhìn chạy trốn hai người, nói, các ngươi như là đã xuất thủ, làm sao có thể đi đây? Vừa nói, Mục Phong đưa tay phải ra, hướng về phía hai người ngũ chỉ khẽ vồ, chỉ thấy chạy trốn Sử Hồi hai người lập tức dừng lại, bọn họ túi chữ vật bên hông lại đột nhiên ly thể, bay về phía Mục Phong, ngay sau đó, trên người bọn họ khí tức, ngay lập tức biến mất, trong nháy, liền khí tức hoàn toàn không có, triệt để tử vong. Mục Phong thu hồi tay phải, nhìn rơi xuống hai cổ thi thể, đạm mạc nói, các ngươi như bất động ta xuất thủ, ta cũng sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi quá tham lam. Mục Phong nói, nếu như bị hai người nghe được không biết sẽ ra sao, nếu như hiểu rõ ngươi là hóa thần tu sĩ, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng sẽ không động thủ, ai cho ngươi trang kém như vậy, không phải là dụ dỗ bọn họ động thủ sao. Mục Phong xem cũng không có bọn họ túi đựng đồ, liền đem đồ bên trong, toàn bộ cất vào bản thân trong túi đựng đồ, mấy thứ này, đối với mình là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng linh thạch hữu dụng à. Đây chính là càng nhiều càng tốt đồ đạc, coi như ít hơn nữa, Mục Phong cũng sẽ không ghét bỏ. Mục Phong ngay sau đó đưa mắt nhìn sang trong sơn cốc thanh nguyên hoa ở trên, đưa tay hư chiều, thanh nguyên hoa liền chậm rãi ly khai mặt đất, tiến nhập Mục Phong trong tay. Đem thanh nguyên hoa thu hồi, Mục Phong cũng liền không dừng lại lâu, rất nhanh đi. Đang ở Mục Phong sau khi biến mất, liền từ trong sơn cốc hai khối cự thạch phía sau, cắt chui ra một người, hơn nữa toàn bộ là nửa bước hóa thần tu sĩ, chỉ là bọn hắn bây giờ sắc mặt, đều là kinh hãi, trong mắt còn có may mắn vừa rồi bản thân không có xuất thủ. Bọn họ tại nơi này chính là lấy thanh nguyên hoa làm mồi nhử, sau đó nhân cơ hội cướp giật những trích hoa người. Thanh nguyên hoa là rất tốt một loại linh dược, nhưng loại này linh hoa, đối với nguyên anh tu sĩ mới có tác dụng lớn, đối hóa thần tu sĩ tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, sở dĩ dưới cái nhìn của bọn họ, tới trích hoa người tuyệt đối không phải là hóa thần kỳ, mà nguyên anh kỳ như thế nào lại là đối thủ của bọn họ, sở dĩ, bọn họ mới có thể làm lên như vậy cắm xào chờ nước hoạt động. Nhưng bọn họ thiên toán vạn toán cũng không có tính tới, hóa thần tu sĩ thật tới. Hai người tới thanh nguyên hoa vị trí, chỉ là hiện tại thanh nguyên hoa đã không nữa. Một người trong đó cười khổ nói, hôm nay thật là xui xẻo. Tính, hắn không có ra tay với chúng ta, cũng đã rất tốt, cùng mệnh tướng so với, một đóa thanh nguyên hoa tính là gì. Đi, nhìn một chút hai cái không may ra hỏa trên thân vẫn có không có vật gì tốt, tốt nhất có thể bù đắp chúng ta tổn thất. Hai người tới xử hồi hai người trước thi thể, không chút do dự đem trên người bọn họ trở mình một lần, thật đúng là nhảy ra hai bộ nội giáp, hai người lúc này hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Còn như trên mặt đất thi thể, ai còn sẽ hỏi đến khi bọn họ hoặc là biến thành dã thu phân và nước tiểu, hoặc là phong hóa thành cát. Rời đi nơi này sau đó, Mục Phong mà bắt đầu hắn tầm bảo cuộc hành trình, có vệ linh thử chỉ dẫn, dọc theo đường đi chỉ cần là Mục Phong coi trọng linh vật, hết thể không buông tha, vô luận là linh dược vẫn là linh quáng, hắn đều có thể tự mình luyện chế, ai bảo hắn là luyện đan sư, vẫn là luyện khí sư đây. Vài thứ kia, đến trong tay hắn đây còn không phải là giá trị con người tăng gấp bội. Coi như mình thật chưa dùng tới, sau này xuất ra đi bán, cũng tuyệt đối có thể bán được một cái giá tốt, miễn là đổi thành linh thạch, công dụng liền quảng, ai bảo linh thạch là đồng tiền mạnh đây, đến chỗ nào đều có thể sử dụng. Có linh vật nơi, thường thường đều có yêu thú linh thú thủ hộ, mà Mục Phong cho tới bây giờ chỉ biết đoạt linh vật, không giết người, dù sao mình là bề trên gia môn cấp đồ, cá hồi đuổi tận giết tuyệt, luôn có điểm không nói được. Ở chỗ này, linh vật rất nhiều, yêu thú cũng rất nhiều, vừa lúc chứng thực câu nói kia. Viên cổ bí cảnh trong, khắp nơi trên đất kỳ ngộ, khắp nơi trên đất nguy cơ, muốn có được kỳ ngộ, liền phải đối diện nguy cơ, đây là ngang nhau. Sở dĩ dọc theo đường đi, Mục Phong gặp quá nhiều chém giết, tu sĩ cùng giữa yêu thú với nhau, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, vô luận là ai, bọn họ xem là giống nhau, là linh vật, là tài phú, là tăng thực lực, cùng với bản thân lòng tham. Mà Mục Phong cho tới bây giờ chỉ là nhàn nhạt xem một chút, căn bản sẽ không cắm tay, cho dù có người hướng hắn nhờ vả. Hắn cũng sẽ không hỏi đến, có một số việc, Mục Phong không phải thánh nhân, càng không phải là cổ hủ người, hắn sẽ không cho là nhân loại sẽ trợ giúp lẫn nhau, đi đối phó yêu thú, đi giết chóc linh thú. Từng sinh mệnh, vô luận là lấy cái dạng gì hình thái tồn tại, hắn đều là một cái sinh mệnh, là sinh mệnh chính là bình đẳng, không có ai cao ai thấp, người đi giết người, liền phải làm cho tốt bị sát chuẩn bị, thực lực không địch lại, trách không được bất luận kẻ nào, bao quát Mục Phong bản thân. Đụng phải nhân loại cùng yêu thú chiến đấu, còn dễ nói. Mục Phong đại không phải là không quản không hỏi ly khai, mà gặp phải nhân loại giữa chiến đấu, vậy không giống nhau. Nhân loại dù sao so với yêu thú tâm tư lung lay, xin giúp đỡ hay sao, bọn họ có thể cứng rắn đem mầm thai vạ dẫn tới trên người ngươi, để cho ngươi muốn tránh cũng tránh không, đây chính là nhân loại. Đối với tình huống như vậy, Mục Phong sẽ động thủ, người nào đem mầm thai vạ dẫn tới trên người hắn, liền hướng người nào động thủ, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay người, ngươi đã muốn đem ta hủy thác hạ thủy. Ta đây để ngươi chìm xuống, mãi mãi cũng di chuyển không lên đây. Dần dần, nơi Mục Phong đi qua, cũng lưu lại một hắn sở độc hưu ân ký, chính là một cái giả heo ăn thịt hổ người, không có ai biết thân phận của hắn, chỉ biết là trên vai có con phệ linh thử. Nghe được phệ linh thử người, sẽ còn không kìm lòng nổi mắt lộ nồng nhiệt, nhưng nghe đến Mục Phong thật là thực lực là hóa thần kỳ sau đó, sẽ không có người lại đầu nghĩ loạn nghĩ, coi như là hóa thần tu sĩ cũng giống như vậy. Hóa thần tu sĩ còn sẽ không làm một con phệ linh thử. Cùng đồng cấp tu sĩ sinh tử tương hướng, coi như mình có thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, trừ phi ngươi có hoàn toàn chắc chắn, nếu không không có ai lại tùy tiện hành sự, nhưng hiện tại vẫn không có ai biết Mục Phong thực lực chân thật, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Coi như là từng qua cùng Mục Phong đồng hành hơn người, bọn họ có thể sẽ không cho là kỳ dương tên, chính là thật. Mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, Mục Phong vẫn là dựa theo bản thân phương thức, hành tẩu tại trên vùng đất này, đi lần này, chính là 3 tháng, 8 tháng. Mục Phong không biết mình đi thật xa, thậm chí cũng không biết mình hiện tại người ở chỗ nào. Một tòa xanh chân núi, một chỗ vừa mới khai ra bên trong sơn động, Mục Phong ngồi xếp bằng, nhưng trên mặt hắn nhưng đều là bất đắc dĩ sắc, lẩm bẩm, loại này không có phương hướng, không có mục tiêu hành trình, thật bất hảo chịu. Tại viễn cổ bí cảnh không giống như là ở bên ngoài có ít nhất địa đồ có thể biết mình ở đâu, coi như mình muốn đi đâu, đều có thể rõ ràng hiểu rõ, mà bây giờ, nhưng không có thứ gì, tựa như một con ruồi không đầu tại trùng quanh loạn xoay, coi như một phong tâm tính cho dù tốt, cũng là nhịn không được oán giận liên tục. Mà đúng lúc này, Phượng Thược lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, cười nói, tình huống như vậy, cũng không phải chính ngươi, oán giận có ích lợi gì. Lời là nói như vậy, lẽ nào cứ như vậy một con thoáng qua phóng túng đi xuống sao? Vậy tới theo viễn cổ bí cảnh lại có ý nghĩa gì? Một phong than nhẹ một tiếng, nói, sớm biết rằng là như thế này, tại cấm không thành nên yêu cầu một phần địa đồ, cũng sẽ không giống như bây giờ. Nói đến cấm không thành, Phượng Thược nhất thời cười nói, không nghĩ tới ngươi vận khí đúng là tốt, đánh bậy đánh bạ phía dưới, đều có thể kết giao đến như vậy nhân vật, nếu không, cấm không thành ngươi sợ rằng vẫn thật bất hảo qua. Nhân phẩm tốt hết thể đều tốt. Ngươi liền không biết trang điểm. Phượng Thược khép cười một tiếng, ngay sau đó nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, chính xác nói, một phòng, sau này ngươi thật muốn trở về. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 519, Đông Bộ Liên Minh Người. Nghe được Phượng Thược nói, một phong nhưng khép cười một tiếng, nói, ý ngươi ta minh bạch, nhưng tương lai sự tình, người nào cũng không có tuyệt đối ăn chắc, muốn lại lần nữa trở lại, chỉ hai lựa chọn, một là vạn năm sau đó, ta còn là hóa thần kỳ, hai là ta có thể coi nhẹ nơi này quy tắc, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói điểm thứ nhất căn bản không có khả năng, hóa thần tu sĩ thọ mệnh căn bản cũng không có vạn năm, mà điểm thứ hai, sợ rằng lại càng khó, bất quá, coi như có một tia hy vọng. Một phong cười cười, nói, cái này với ta mà nói vẫn quá xa xôi, vẫn là đi tốt trước mắt đường, mới phải tối trọng yếu. Phượng Thược gật đầu một cái, ngươi có thể không mơ tưởng xa vời, tỷ tỷ rất vui mừng. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn là trịnh trọng bầu không khí, trong nháy mắt bị phá vỡ, một phong không khỏi trợn mắt một cái, tức giận nói ra, đại tỷ, ngươi có thể không tổn thương ta sao? Không thể. Phượng Thược đương nhiên trả lời, để cho một phong rất là bất đắc dĩ, thành thật im lặng không nói. Chứng kiến một phong bực mình dáng vẻ, Phượng Thược cười khúc khích, nói, được, nhìn ngươi đây là cái gì biểu tình, tỷ tỷ lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi, chỉ lúc nào cũng nhắc nhở ngươi, mới sẽ không để cho ngươi quên bản thân. Cắt một phong tuy nhiên trong lòng rất nhận thức thuyết pháp này, nhưng bây giờ không thể thừa nhận, nếu không, sau này Phượng Thược nhất định sẽ bình thường làm như vậy, nhưng hắn không biết, coi như hắn không thừa nhận, cũng căn bản cải biến không Phượng Thược, nói chuyện như vậy phương thức, tại trăm năm trước cũng đã hình thành, làm sao sẽ biến đây. Mà đúng lúc này, một phong thần sắc đột nhiên động một cái, đối Phượng Thược cười nói, có bằng hữu đến, ngươi chính là trước tránh một chút đi. Phượng Thược quay đầu liếc mắt nhìn ngoài động, lúc này đây, nàng nhưng thật ra không có cùng một phong làm trái lại, cười nói, có muốn hay không tỉ tỉ hỗ trợ. Khỏi cần, ta còn muốn nghe nghe bọn hắn tới xem. Phượng Thược khép cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất trước mặt một phong. Một phong ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại, bày làm ra một bộ tĩnh tu dáng vẻ, phảng phất là đối bên ngoài sự tình, không cảm giác chút nào. Sau một lát, tại một phong chỗ dừng lại ngọn núi này trên chân khoảng không, đã xuất hiện bốn người, bọn họ phát tán khí tức, nhưng lại toàn bộ là hóa thần tu sĩ, hơn nữa toàn bộ là hóa thần trung hậu kỳ. Bốn người bọn họ, trong đó ba người đàn ông cùng một nữ tử, một ông già, một tên thanh niên, còn lại liền là một đôi đạo lữ, hơn nữa còn cùng một phong có duyên gặp qua một lần, chính là một phong đi tới Cửu Phương Thành thời điểm, chỗ đụng phải vậy đối với kỳ quái nói lữ, một người lùn một cái đàn bà kiều mị. Hai người bọn họ vẫn là lúc trước bộ dáng kia, mà hai người khác, thanh niên cũng là hóa thần trung kỳ, trên mặt nhưng mang theo cười tà dị ý, mà lão giả còn lại là hóa thần hậu kỳ, râu tóc đều là lấy hoa râm, chỉ cặp mắt hướng kia, xuyên thấu qua lộ theo lợi hại sắc. Bốn người toàn bộ ánh mắt đứng ở chân núi một chỗ trên sơn động, ngay sau đó, bốn người liếc nhau, lão giả sau đó mở miệng nói, có khách đăng môn, xin thỉnh bằng hưu đứng ra gặp lại. Ha ha, có khách đăng môn, kỳ mỗi chưa từng viết nên, mong rằng trách móc. Theo tiếng nói, một phong chậm rãi đi ra sơn động, liếc mắt nhìn không chung bốn người, chắp tay một cái xem như là gọi. Chứng kiến một phong lộ mặt, bốn người đều là chặt nhìn chòng chọc một phong, hy vọng nhìn ra hắn thực lực chân chính, nhưng trong nháy, bốn người sắc mặt liền trở nên có chút âm trầm, bọn họ nhìn không ra, cái này để cho bọn họ muốn động lòng bàn tay nghĩ, không thể không tạm thời thu hồi. Bốn người thần sắc chuyển biến, có thể nào tránh được một phong con mắt, vì vậy cười nói, không biết bốn vị tới đây, vì chuyện gì. Lão giả cũng thu hồi trên mặt tâm trầm, nỗ lực làm ra một nụ cười, nói, lão phu bốn người là Đông Bộ Liên Minh người, hôm nay đến đây, nghĩ làm cho đạo hữu giúp một chuyện, mong rằng đạo hữu nhận lời. Đông Bộ Liên Minh. Một phong trong lòng hơi động, toàn bộ đại lục, mọi người đều biết cùng sở hữu 12 thế lực lớn, đó chính là Bát Đại Tông Môn cùng bốn đại liên minh, mà bản thân đi qua loạn thế chi địa, nơi đó chính là một cái tán tu liên minh đất quản hạt, bởi loạn thế chi địa ở vào thiên hoa vực Nam Bộ, sở dĩ cái kia liên minh cũng được xưng là Nam Bộ liên minh. Mà Đông Bộ liên minh, nói vậy đã ở Đông Vực cùng thiên hoa vực giao giới chi địa, thiên hoa vực bên trong, bốn đại liên minh vẫn không cách nào chia một chén suốt, chỉ có thể chiếm giữ tại thiên hoa vực ngoại vi, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ chính là 12 một trong những đại thế lực, không thể lay động. Một Phong hai mắt co rụt lại, trên mặt cũng là lộ ra một tia kiên kỵ, nhưng ngay sau đó nhưng cười nói, cửu ngưỡng đại danh, bốn vị có việc, cứ việc nói, kỳ mẫu có khả năng làm được nhất định không có chối từ. Chứng kiến Một Phong nét mặt, nghe được khách khí như vậy ngữ khí, bốn người sắc mặt thật là phóng lòng một ít, vẫn là lão giả mở miệng, nói, rất đơn giản, lão phu bốn người muốn mượn phệ linh thử dùng một lát, mong rằng đạo hưu chớ có muốn từ chối. Một Phong nhất thời lộ ra một chút do dự, ngay sau đó trầm mặt xuống, mà bốn người này cũng không nóng nảy, hiện lặng chờ đợi Một Phong trả lời. Phệ linh thử dù sao cũng là một con kỳ dị linh thú, là một người cũng sẽ không dễ dàng cho bên ngoài mượn, nhất lại là người xa lạ. Sau một lát, Một Phong tại bốn trên mặt người từng cái đảo qua, cuối cùng than thở, thực sự xin lỗi, phệ linh thử giá trị đạo hưu cũng có thể rõ rệt, kỳ mộ thực sự không thể cho bên ngoài mượn, mong rằng đạo hưu chớ nên trách tội. Nghe được Một Phong cự tuyệt, bốn người vừa mới xoay tinh sắc mặt, lại lần nữa trở nên âm trầm như nước, lão giả trong mắt càng là hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, như không phải không cách nào biết được Một Phong thực lực chân chính, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Mà đúng lúc này, tên kia quần áo bạo lộ đàn bà kiều mị, đột nhiên cười khúc khích, nói, vị đạo hữu này, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể yên tâm nói, ta cái gì cũng biết ưng thuận ô hát. Vừa nói, vẫn vặn vẹo vài cái mê người vòng eo, trong hai mắt hiện ra hết khiêu khích. Một Phong không kìm lòng nổi liếc mắt nhìn, nhưng rất nhanh thì thu hồi một quang, giống như đang né tránh cái gì, chứng kiến Một Phong cái dạng này, nữ tử lại là khanh khách cười, trên mặt kiểu mị càng sâu. Thực sự xin lỗi, kỳ mô không có yêu cầu gì, nếu như mấy vị đạo hữu không phải là phải mượn dùng vệ linh thử, ta có thể tùy các ngươi một chuyến, trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Một Phong thành thật cự tuyệt, để cho nữ tử tiếng cười nhất thời biến mất, trên mặt kiểu mị trong nháy mắt trở nên băng lánh một mảnh, thật sâu xem Một Phong một cái. Ngay sau đó nhìn về phía lão giả, nói, như thế nào đây? Trầm mặc sau một lát, lão giả mới gật đầu một cái, ngược lại nói với Một Phong, chúng ta có thể cho ngươi đồng hành, nhưng chúng ta hành sự, ngươi không thể cắm tay, chỉ cần cho chúng ta dẫn đường là được, sau khi chuyện thành công, chúng ta cũng sẽ cho ngươi nhất định thù lao. Sau khi chuyện thành công sự tình, ai có thể bảo đảm, bọn họ đạt được mình muốn đồ đạc sau đó, phủi mông một cái rời đi, Một Phong cũng không thể tránh được, thuyết bạch. Đây chính là để cho Mục Phong làm một lần miễn phí người dẫn đường. Được. Mục Phong không chút do dự liền đáp ứng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì thiên địa linh vật, để cho bốn người này như vậy mưu cầu danh lợi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đem sự tình thỏa đàm, bốn người xoay người rời đi, Mục Phong cũng là bay lên trời, theo sát phía sau, nhưng Mục Phong cũng không có áp quá gần, mà là sau lưng bọn họ trăm trượng khoảng cách treo, phảng phất là trong lòng có e rẻ dáng vẻ. Mục Phong hành vi, bốn người đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ, bất quá, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, nếu như đổi thành bọn họ, hoặc là cũng sẽ làm như vậy. Sau một lát, phía trước bốn người tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thoáng qua rồi biến mất, đã đem hóa thần tu sĩ tốc độ hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chứng kiến bọn họ động tác, phía sau Một Phong lánh nhiên cười, bọn họ làm như vậy không phải là đang thử thăm dò bản thân có phải là thật hay không hóa thần tu sĩ, nếu như mình theo kịp, đó chính là hóa thần tu sĩ không thể nghi ngờ, ngược lại. Bọn họ sẽ không chút do dự động thủ với tự mình. Các ngươi hiểu rõ thì phải làm thế nào đây? Một Phong tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy, liền bốn người sau lưng ngoài trăm trượng, không xa không gần, cứ như vậy đi theo, mặc cho bốn người như thế nào cải biến tốc độ, Một Phong thủy chung không thay đổi. Một Phong am hiểu nhất chính là tốc độ, kim đan kỳ thời điểm, là có thể cùng cao hơn hắn ra nhất đại cảnh giới nguyên anh tu sĩ phân lễ tranh chấp, huống chi là hiện tại, có thể nói, tại đồng cấp trong tu sĩ. Một Phong còn không có đụng phải, tốc độ có thể cùng mình so sánh người, phía trước bốn người này đương nhiên không có ngoại lệ. Bốn người cảm thụ được Một Phong tốc độ sau đó, sắc mặt thuần biến, nhất là Một Phong trước trong nháy mắt bạo phát tốc độ, càng là kinh nhân tột cùng. Tuy nhiên bốn người vẫn không cách nào xác định Một Phong xác thực thực lực, nhưng đã xác định, Một Phong chính là hóa thần tu sĩ, ít nhất vẫn là trung hậu kỳ. Bốn người liếc nhau, chỉ có thể tạm thời đem trong lòng dị dạng tâm tư thu hồi, chuyên tâm đưa lên đường. Hiện tại tối trọng yếu là đạt được mình muốn đồ đạc, còn như cái khác, toàn bộ đều phải đặt phía sau. Nửa ngày sau, một hành động năm người tại một chỗ rừng rậm trước hạ xuống, xem lên trước mặt u ám rừng rậm, Một Phong cũng không nhịn lộ ra vẻ ngưng trọng, chỗ ngồi này rừng rậm, liên miên vô tận, để cho Một Phong nhớ tới lúc trước lần đầu tiên cùng Một Tuyết xuống núi, tiến nhập u ám xâm lâm. Trước mặt rừng rậm này, đồng dạng là tràn ngập âm u cùng chiều ẩm ướt, trận trận hủ bại vị khí đập vào mặt, hơn nữa, tại sâu trong rừng vẫn tràn ngập nhàn nhạt vũ khí, để cho vốn là âm u xâm lâm, trở nên càng thêm không rõ, quan trọng hơn thần thức ở bên trong, càng là bị hạn chế rất lớn. Thần thức bị quản chế, đây là Mục Phong lần thứ hai gặp phải, lần trước là ở Lam Nguyệt Sơn mạch trong mê sương mù ao đầm, nhưng lúc đó, bản thân trúc cơ kỳ, mặc dù thôi có đủ thần thức, nhưng cùng bây giờ căn bản không có thể so với tính chất, hơn nữa, nơi đó mê sương mù nếu so với nơi này nồng nặc rất nhiều, các loại nói rõ, cánh rừng rậm này không đơn giản. Đúng lúc này, lão giả xoay người nói với Mục Phong, đến bây giờ, chúng ta cũng không cần phải lừa gạt nữa ngươi, chúng ta lần này là tìm kiếm sinh nguyên mục mà đến, ngươi chỉ cần cho chúng ta dẫn đường là được. Sinh nguyên mục. Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, sinh nguyên mục nghe tên rất là bình thường, nhưng sinh nguyên mục bản thân nhưng nắm giữ có nồng nặc sinh mệnh khí tức, hơn nữa loại sinh mệnh khí tức này cũng không chỉ nhằm vào bản thân nó, liền ngay cả cuộc sống tại chung quanh nó bất cứ sinh vật nào cũng có thể hấp thu này cổ sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, sinh nguyên mục cùng Mục Phong trong cơ thể sinh huyền châu giống nhau, nhưng sinh nguyên mục lại so với sinh huyền châu nhiều hơn một loại mục loại tính chất linh khí, loại này linh khí là thuần chính nhất mục loại tính chất linh khí. Sinh nguyên mục sở tại địa phương tuyệt đối là sinh mệnh tràn đầy, cây cỏ tràn đầy nơi, nhưng sinh nguyên mục cho tới bây giờ không có cố định tại một chỗ, nó tựa như một cái bác sĩ giống nhau, du lịch khắp nơi tại sâm lâm, là những thứ kia cần giúp đỡ cây cỏ cùng yêu thú, đưa đi giáo lý phúc âm. Sinh nguyên mục còn có một cái tên, chính là sinh mạng chi thụ. Bài này đến từ đọc sách Cồn Vật Bi, Kim Kỳ N. Chương 520, sinh mệnh thụ. Sinh nguyên mục tồn tại, tuyệt đối là trong rừng rậm này vật chân quý nhất, đồng dạng là trong rừng rậm toàn bộ giống, cũng tranh nhau bảo hộ đồ đạc, muốn đánh nhau sinh nguyên mục chú ý, chính là và toàn bộ xâm lâm là địch, nhất là cái này tràn ngập không biết bao nhiêu xâm lâm, trong đó cao đẳng yêu thú, nhất định là vô số kể. Bốn người này nhưng lại đánh sinh nguyên mục chú ý, thật rất có dũng khí, điểm này, Mục Phong không thể không bội phục. Bất quá, sinh nguyên mục tuy tốt, đối với mình cũng không có quá lớn công dụng, chỉ là Mục Phong nhưng trong lòng có mặt khác ý định. Mục Phong sau khi khiếp sợ, trên mặt nhưng lộ ra một chút do dự, nói, bốn vị đạo hữu, các ngươi nên biết sinh nguyên mục ý vị như thế nào, các ngươi muốn có được sinh nguyên mục, sợ rằng phải lọt vào bên trong toàn bộ yêu thú công kích, đến lúc đó, kỳ mộ sợ là cũng không thể không đếm xỉa đến, đây đối với kỳ mộ mà nói, thế nhưng một trận nguy cơ, sở dĩ. Mục Phong không nói ra phía dưới nói, nhưng ý hắn đã rất rõ ràng, thì là không thể uổng phí mạo hiểm, hoặc là không đi, hoặc là sẽ phải bị chỗ tốt, loại sự tình này, nguy hiểm như vậy, không có thủ lao ai sẽ làm. Lão giả trong mắt sát khí chợt lóe lên, ngay sau đó cười nói, kỳ đạo hữu có chuyện cứ việc nói, chỉ cần có thể tìm được sinh nguyên mục, ngươi điều kiện, chúng ta tuyệt sẽ không chối từ. Do dự một chút, Mục Phong mới chính xác nói, sau khi chuyện thành công, ta cần một điểm sinh nguyên mục. Mục Phong lời còn chưa nói hết, bốn người sắc mặt liền trầm xuống. Mà Mục Phong nhưng không thèm để ý, tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, kỳ mộ phải không nhiều, chỉ cần một điểm là tốt rồi, không có đối với các ngươi hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì, như thế nào đây? Bốn người hiện tại hận không thể giết tiểu tử này, đây thật là trả giá, hắn chỉ là mang một đường, sẽ bản thân liều mạng đạt được đồ đạc, vị này cửa cũng quá lớn đi. Nhưng rất nhanh, lão giả liền cười nói, được, chúng ta ưng thuận, chỉ cần chúng ta đạt được sinh nguyên mục, chắc chắn phân ngươi một ít, xem như là ngươi thù lao. Mục Phong lúc này hài lòng gật đầu một cái, nói, thành giao. Theo nó tiếng nói rơi xuống đất, phệ linh thử cũng theo đó xuất hiện. Bất quá, Mục Phong cũng không có làm tiến vào trước, mà là nói ra, ta liền ở phía sau chỉ đường cho các ngươi, sẽ không để cho các ngươi đi chặng đường oan uổng. Bốn người sắc mặt khỏi nói rất khó coi, Mục Phong thù lao chẳng những quý, hơn nữa bây giờ còn một bộ nguy hiểm gì cũng không muốn gánh chịu dáng vẻ, bốn trong lòng người là sát khí bốn phía, nhưng bây giờ là có việc cầu người, chỉ có thể chiếu theo Mục Phong nói đi làm. Lão giả hư lạnh một tiếng, ngay sau đó cùng ba người khác, cùng nhau tiến nhập sâu lâm, nhìn bốn người bóng lưng, Mục Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó theo sau. Tiến nhập mật lâm chi phía sau, cái loại này khí tức mục nát càng thêm nồng nặc, ánh mắt chỉ có thể nhìn được trước mắt mấy trượng trong khoảng, thần thức coi như tốt một ít, nhưng cũng chỉ có thể lộ ra trăm trượng mà thôi, cái này để cho bọn họ hành động bị hạn chế rất lớn. Năm người vừa tiến vào rừng rậm liền đem trên thân toàn bộ khí tức thu liễm, dưới chân cũng chưa từng phát ra một tia thanh âm, bọn họ cũng không muốn khi tìm được sinh nguyên mục trước, liền gặp đến nơi đây yêu thú vây công, nói như vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn cũng tìm không được sinh nguyên mục. Mục Phong dùng thần thức truyền âm, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, năm người tựa như năm con u linh, tại âm u trong rừng rậm rất nhanh thâm nhập. Theo năm người không ngừng thâm nhập, bọn họ động tác cũng là càng ngày càng nhẹ, vậy chỉ có thể lộ ra trăm trượng thần thức, đã không biết tại bao nhiêu yêu thú trên thân đảo qua, tốt chỗ nào chút đều là nguyên anh kỳ ở dưới yêu thú, đối với bọn hắn thần thức là không có chút cảm giác nào, này mới khiến bọn họ một đường thông suốt đi sâu vào. Sau một ngày, năm người vừa đi vừa nghỉ phía dưới, liền tính bọn họ đều là hóa thần tu sĩ, cũng bất quá thâm nhập gần nghìn dặm mà thôi, hơn nữa, bọn họ cũng hướng về một phương hướng đi tới, mỗi khi bọn hắn đi lên một đoạn, sẽ xoay một lần phương hướng, giống như sinh nguyên mục cũng đang không ngừng chuyển biến phương hướng. Lúc này một ngày, bọn họ cũng không biết xoay bao nhiêu lần phương hướng. Điều này làm cho phía trước bốn người rất là khó chịu, thậm chí, bọn họ đều không khỏi ám tự suy đoán là Mục Phong cố ý để cho bọn họ đi nhầm đường, nhưng không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, hiện tại không phải trở mặt thời điểm, trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhìn theo. Bất quá, theo của bọn hắn thâm nhập, gặp phải yêu thú đã ở kịch liệt giảm thiểu, nhưng yêu thú thực lực nhưng ở từ từ tăng, nhìn thấy yêu thú có lẽ toàn bộ là nguyên anh kỳ trở lên, năm người minh bạch, bản thân tình cảnh chẳng những không có biến nhẹ nhõm, ngược lại phải càng ngày càng cẩn thận. Nhưng không biết tại khi nào, trong rừng rậm mê sương mù nhưng trở nên mờ nhạt rất nhiều, hơn nữa, trước mắt rừng rậm cũng sẽ không là như vậy âm u, thậm chí, đều có ánh mặt trời chiếu bắn đi vào, nơi này cảnh tượng cùng bên ngoài rừng rậm vây nhất định chính là hai cái thế giới. Mê sương mù giảm thiểu, ánh mặt trời chiếu bắn, để cho năm người thần thức lộ ra khoảng cách cũng tăng đến mấy ngàn trượng, ánh mắt cũng đã không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng cùng thần thức so sánh, cái này ánh mắt liền có vẻ không phải trọng yếu như thế. Năm người phát giác cảnh tượng trước mắt chuyển biến, bắt đầu trước cũng không có cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại thâm nhập mấy trăm dặm sau đó, năm người thì có loại không hảo cảm thấy, chính vì, từ hoàn cảnh cải biến sau đó, bọn họ nhưng lại không có gặp phải một con yêu thú, cái này cũng có chút không nói được. Bất quá, năm người phát giác tình huống như vậy sau đó, chỉ là trong lòng càng cẩn thận mà thôi, không có người nào rút lui coi trật tự, cùng sinh nguyên một so sánh, cho dù có điểm nguy hiểm, cũng là đang dọn dẹp trong, hoàn toàn đăng giá. Mục Phong nhìn bốn người bóng lưng, trong mắt cũng là lấp lánh không hiểu tia sáng, hắn từ phệ linh thử bên trong biết được, bọn họ mục tiêu đã không xa. Sinh nguyên mục đối với rừng rậm này ý vị như thế nào, Mục Phong rất rõ ràng, nếu như sinh nguyên mục bị thương tổn, bọn họ 5 người sẽ chờ rừng rậm này điên cuồng công kích đi. Điểm này, Mục Phong không chút nghi ngờ, sở dĩ Mục Phong không thể để cho loại chuyện đó phát sinh. Sinh nguyên mục nó là sinh mệnh thụ, nếu như lọt vào phá hư, kia đối với cánh rừng rậm này tuyệt đối là một tràng tai nạn. Hơn nữa, sinh nguyên mục tuy nhiên cũng thuộc về cây cỏ tinh quái các loại, nhưng nó đại biểu là thiện lương nhất một loại, để cho Mục Phong đi thương tổn người như vậy, hắn làm không được. Mục Phong thu hồi trên mặt dị sắc, vẫn là liên tục là 4 người chỉ dẫn phương hướng. Hơn nữa, cái phương hướng này, đúng là sinh nguyên một vị trí nơi. Sau một lát, Mục Phong liền thấy phía trước là một mảnh tràn ngập sinh cơ lục sắc, cây cối xanh um tươi tốt, khắp nơi trên đất hoa cỏ cẩm thốc, tại từng đạo ánh mặt trời chiếu bắn ở dưới, nhìn qua giống như một mảnh thế ngoại chi địa. Đang ở 5 người cách đó không xa, trên cỏ chính có một con sặc sỡ mãnh hổ, ghé vào trên cỏ, nhàn nhã phơi nắng, thỉnh thoảng còn có một con bướm, ở trên người nó dừng lại nghỉ một chút, mà con vua rừng rậm. Đối với chuyện này là làm như không thấy, tùy ý chúng ở trên người tự mình chơi đùa. Cái này sặc sỡ manh hổ chỉ là liên tục dã thú bình thường mà thôi, sở dĩ 5 người cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng khi bọn hắn đi tới manh hổ trước ngoài mấy chỗ lúc, gia hỏa này mạnh mở chuông đồng vậy hai mắt, cũng nhanh chóng đứng lên, hướng về phía 5 người phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như một bức như lâm đại địch dáng vẻ. Nó mặc dù là một con dã thú bình thường, nhưng nó có nhân loại không có trực giác. Đối trực giác nguy hiểm, nó mặc dù không biết trước mặt 5 người này vì sao tới đây, nhưng nó có thể cảm nhận được đến, mấy người này là không có hảo ý. Đang ở manh hổ vừa mới phát ra gầm nhẹ tiếng, lão giả cầm đầu thần trong nháy mắt phát ra một cổ khí thế, trong nháy mắt đem manh hổ áp quỳ dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Manh hổ tuy nhiên toàn thân không thể động đậy, nhưng nó hai mắt như trước lấp lánh hung quang, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn giết người, nhưng lưu lại ngươi cũng là phiền toái. Lão phu kia liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Vừa nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên mở miệng nói, không thể. Nghe vậy, lão giả sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn tay vẫn là dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói, kỳ đạo hữu đây là ý gì? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng không có thể lạm sát kẻ vô tội, nó tuy nhiên chính là một cái bình thường dã thú, nhưng cũng là một cái sinh mệnh. Chúng ta làm sao có thể vô duyên vô cớ lấy đi nó sinh mệnh đây? Vốn tưởng rằng Mục Phong lại có cơ gì hay, không nghĩ tới, nhưng lại đến như vậy vừa ra, cái gì chó má trời cao có đức hiếu sinh, loại này lừa gạt tiểu hài tử nói, hắn nhưng nói như thế đương nhiên, thật đúng là thua thiệt hắn nói được. Chứng kiến bốn người xấu xí sắc mặt, Mục Phong tiếp tục nói, các ngươi liền không có nghĩ qua, nơi này liền một con yêu thú cũng không có, nó một người bình thường dã thú, vì sao có thể bình yên ngốc tại chỗ này, hơn nữa, phía trước chính là các ngươi mục tiêu nơi, hiện tại giết nó, sợ rằng sẽ lập tức kinh động bên trong, đến lúc đó, nói không chừng các ngươi liền phải về tay không. Bốn người nhất thời lộ ra trầm tư sắc, sau đó, lão giả gật đầu một cái, nói, đa tạ kỳ đạo hữu nhắc nhở. Ngoài miệng thuyết khách khí, nhưng ở trong lòng là thế nào nghĩ, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ngay sau đó, bốn người tiếp tục hướng phía trước, Mục Phong cũng là theo sát phía sau, mà cái kia sặc sỡ mánh hổ nhưng vẫn là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn từ bên cạnh mình trải qua, trong mắt hung quang càng sâu, như không phải không cách nào di động, nó đã nhào tới. Mãi đến năm người đi ra nghìn trượng ở ngoài, con cọp này mới khôi phục tự do, hung hăng nhìn năm người biến mất phương hướng, ngay sau đó cũng hướng xâm lâm ở chỗ sâu trong chạy như điên, nhưng nó chỗ đi phương hướng, lại cùng năm người có một ít sai lệch. Năm người tiếp tục thâm nhập sâu, trước mắt cảnh sắc cũng là càng ngày càng đẹp đẽ, làm cho lòng người không tự chủ được trở nên bình tĩnh, khiến người ta không đành lòng phá hư nơi này từng ngọn cây quạng cỏ. Sau một lát, năm người mới mặc qua cái này một rừng cây, một đường bọn hắn bây giờ trước mắt là một tòa xanh lam sắc hồ nước diện tích chỉ vài dặm phạm vi, diện tích mặc dù không lớn, nhưng bình tĩnh trong như gương, hơn nữa, trong hồ còn có tảng lớn hoa sen nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Ở bên hồ còn có một cái lục y nữ tử, đang ngồi ở bên hồ, đi chân trần đang nhẹ nhàng kích thích hồ nước, tính sắc trong vẫn rào rạt cái này một loại vui sướng khí tức. Lục y nữ tử đưa lưng về phía năm người, khiến người ta thấy không rõ nàng dáng vẻ, nhưng từ nàng bóng lưng đến xem, cũng biết nàng là một cái cô gái xinh đẹp, yên lặng nữ tử, làm cho lòng người sinh thân thiết nữ tử, bên người nàng vẫn vây quanh đủ loại hồ điệp, vì nàng yên lặng, tăng một tia kinh tâm động phách mỹ lệ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 521, Huyền Xà Long Ngạc. Lục y nữ tử đưa lưng về phía năm người, khiến người ta thấy không rõ nàng dáng vẻ, nhưng từ nàng bóng lưng đến xem, cũng biết nàng là một cái cô gái xinh đẹp, yên lặng nữ tử, làm cho lòng người sinh thân thiết nữ tử, bên người nàng vẫn vây quanh đủ loại hồ điệp, vì nàng yên lặng, tăng một tia kinh tâm động phách mỹ lệ. Chứng kiến nữ tử này, phía trước Mục Phong bốn người là mặt lộ mừng như điên, mà Mục Phong cũng là nhướng mày, trước mắt phần này yên lặng, bản thân không muốn đem phá tan, nhưng trước mắt bốn người này, rõ ràng cho thấy không sẽ để ý những thứ này, sở dĩ, Mục Phong rất khó chịu, hận không thể hiện tại sẽ đem bốn người ném ra. Bốn người chậm rãi đi về phía trước, Mục Phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo sau, mà trong mắt nhưng lấp lánh ánh sáng khác thường, nếu có cần phải, hắn không ngại xuất thủ. Mà đúng lúc này, một con sặc sỡ mãnh hổ đột nhiên từ bên cạnh cây trong rừng lao tới, nhưng nó cũng không có công kích năm người, mà là nhanh đi tới lục y nữ tử bên người, hướng về phía nàng liên tục gầm nhẹ, sau đó, liền chuyển hướng năm người, làm ra một bộ tùy thời đều có thể công kích dáng vẻ. Chứng kiến mãnh hổ dáng vẻ, năm người lập tức dừng bước lại, bốn người là một chữ sắp xếp, Mục Phong còn lại là cách bọn họ có bên ngoài hơn 10 trượng tứ phương dừng lại, nhưng không phải sau lưng bọn họ. Lục y nữ tử chậm rãi đứng lên, trong khi xoay người, chiếu vào Mục Phong trong mắt là một mặt hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, nhưng tờ này không tì vết ngọc nhan ở trên, làm người ta chú ý nhất là cặp kia không tì vết hai mắt, còn có bình thản thần thái, để cho bất kỳ thấy nàng người, đều không thể dâng lên bất kỳ khinh nhẫn chi tâm. Lục y nữ tử nhẹ nhàng phủ sờ ở dưới mánh hổ đầu, mở miệng nói, tiểu hoa, không cần khẩn trương, có khách đường xa mà đến, chúng ta làm chủ nhân hẳn là nhiệt tình tiếp đãi mới phải. Vừa nói, nữ tử tại ngũ trên mặt người từng cái đảo qua, tại nàng xem hướng Mục Phong thời điểm, trong mắt nhưng hiện lên một vẻ kinh ngạc sắc, nhưng ngay sau đó biến mất, ngược lại đối bốn người kia cười nói, không biết mấy vị khách nhân đến đây vì chuyện gì. Đối mặt lục y nữ tử nụ cười, bốn người này cũng không nhịn tạm thời thu hồi trong mắt nồng nhiệt, lão giả cười nói, thật không dám đầu giếm, chúng ta bốn người đến đây là vì sinh nguyên mục, nếu như cô nương không ngại, mong rằng đem sinh nguyên mục giao cho chúng ta bốn người, chúng ta cam đoan sẽ không làm thương tổn nơi này từng ngọn cây quạng cỏ. Giống giống nghe được bốn người nói, con mánh hổ lập tức gầm thét lên tiếng, cái gì là vua rừng rậm, cái gì là hổ khiếu sơn lâm, nó mặc dù không có chút nào pháp lực, nhưng thiên sinh uy nghiêm, vào giờ khắc này còn là tại mấy người trước mặt hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiểu hoa, đừng làm rộn. Lục y nữ tử nhẹ nhàng phủ sờ theo cái này vua rừng rậm đầu, phảng phất là tại vớt lên nó lửa giận trong lòng, tại nàng phủ sờ ở dưới, mánh hổ cũng thật chậm chậm thở bình thường lại, nhưng nó trong mắt hung quang nhưng không giảm chút nào. Lục y nữ tử ngay sau đó nhưng nhìn về phía Mục Phong, cười nói, ngươi cũng là vì sinh nguyên mục mà tới sao. Mục Phong lại gấp vội vàng khoát tay, nói, không không không, ta chỉ là vì bọn họ dẫn đường mà thôi, đối sinh nguyên mục ta không dám tham vọng quá đáng. Đối với Mục Phong giải thích, Nữ tử là cười nhạt một tiếng, nhưng không có ai biết nàng tâm tư chân thực, nhưng bốn người khác sắc mặt liền có chút khó coi, cứ việc trước đó nói là tốt không có hắn cắm tay, nhưng hắn thủ lao thế nhưng sinh nguyên mục, hiện tại khen ngược, dĩ nhiên tại nữ tử trước mặt hàng nhái người, kẻ xấu để cho bốn người làm, bốn người đương nhiên khó chịu, bất quá, bây giờ không phải là dây dưa việc này thời điểm. Nữ tử ngược lại đối bốn người nói, không biết các ngươi phải sinh nguyên mục là vì sao. Không đợi lão giả mở miệng, tên kia mặt mang tà dị thanh niên, đột nhiên cười nói, sinh nguyên mục công hiệu, nói vậy cô nương cũng biết, cũng không cần chúng ta nói rõ đi. Lục y nữ tử trên mặt thản nhiên như trước, nói, nếu như các ngươi có cái gì đau yếu, ta có thể vì các ngươi trị liệu, nhưng sinh nguyên mục là ta bản thể, có thể nào bên ngoài đưa, nếu như các ngươi là muốn đem sinh nguyên mục mang đi, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Lão giả nhưng cười nói, cô nương trước không cần vội và cự tuyệt, chúng ta phải cũng không nhiều, miễn là một bộ phận là tốt rồi, như vậy, cô nương mặc dù sẽ bị một ít bị thương, nhưng cũng sẽ không vì vậy bỏ mạng, sớm muộn vẫn sẽ khôi phục. Nữ tử lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, sự thật ấy khó xử đến, sinh nguyên mục chỉ tổng thể mới hữu dụng, nếu như cùng bản thể chia lịa, sinh nguyên mục liền không có bất kỳ tác dụng. Nghe vậy, bốn người lập tức nhìn nhau, lão giả ngay sau đó nói ra, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể có tội. Vừa nói, bốn người bắt đầu hướng nữ tử bước đi, cùng lúc đó, bọn họ cũng tại từ từ phân ra, thành hình nửa vòng tròn đem nữ tử đi tới con đường, toàn bộ phong kín. Chứng kiến bọn họ động tác, nữ tử trên mặt thản nhiên cũng không có chút nào cải biến, giống như ngoại trừ thản nhiên bên ngoài, nàng không còn có lộ ra vẻ gì khác. Mục Phong cũng là hai mắt co rút nhanh, trong nháy mắt đem phệ linh thử thu hồi, hôm nay hắn không có khả năng để cho bốn người này làm được việc, không tại sao, liền là cô gái này thiện lương. Khi bốn người tiến nhập nữ tử trăm trượng bên trong phía sau, từ nữ tử sau lưng trong hồ, đột nhiên lao ra lưỡng đạo sóng nước, cũng từ trong sóng nước kích bắn ra lưỡng đạo quang mang, trong nháy mắt đi tới bên nữ tử. Lúc Mục Phong chứng kiến cái này lưỡng đạo quang mang bản thể sau đó, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy tại nữ tử trái phải hai bên, phân biệt có một con dị thú, một cái là trượng dài hắc xà, cũng chỉ có hài đồng lớn bằng cánh tay, một đôi u lục sắc hai mắt, như quỷ như lửa, nửa trước thân cao tăng lên lên, biến chứng ra hít khà zz hí zz zz tiếng. Mà ở nữ tử bên kia, còn lại là một cái càng thêm cự đại ca sấu, thể dài tới ba trượng, mắt như trung đồng, thật dài miệng, trong lúc triển khai, lộ ra như kiếm giống nhau hàm răng, nó da rẻ như nham thạch xây, nhất là ở lưng bộ phận còn có một bài gai nhọn, từ phần đuôi liên tục kéo dài đến cái trán, chỉ là bề ngoài, là có thể tưởng tượng nó uy lực. Huyền xà, long ngạc, không chỉ là Mục Phong nhìn ra cái này hai thú lai lịch, ngay cả tên lão giả kia đồng dạng nhìn ra, ba người khác mặc dù không lớn rõ rệt hai thú lai lịch, nhưng là có thể từ lão giả khiếp sợ trên mặt, đoán ra một, hai. Bất quá coi như không có nhận ra chúng lai lịch, nhưng hai thú phát tán khí thế, nhưng làm không giả, đó là hàng thật giá thật hóa thần hậu kỳ. Vô luận là huyền xà vẫn là long ngạc, chúng phương thức công kích tuy nhiên vô tận tương đồng, nhưng bọn hắn nhưng lại một điểm giống nhau, đó chính là lực phòng ngự kinh nhân, đồng cấp bên trong, sợ rằng chỉ thiết giáp nghĩ mạnh hơn chúng ra một ít, nhưng là rất có hạn, cái này đã nói lên, đồng cấp tu sĩ muốn đánh tan bọn họ phòng ngự rất khó. Huyền xà tốc độ nhanh như thiểm điện, độc dịch trúc hoa xương thần, nếu như bị hắn độc dịch xâm vào bên trong cơ thể, hiệu quả quả thực có thể cùng hoang độc cùng so sánh, nhưng nàng độc dịch so với hoang độc nhiều một loại sức mạnh, huyền xà độc chẳng những có thể ăn mòn tu sĩ thân thể, càng có thể ăn mòn tu sĩ nguyên thần, sở dĩ nó so với hoang xà càng khó dây dưa. Mà long ngạc thì đơn giản nhiều, tốc độ của hắn không bằng huyền xà, hơn nữa, cũng không có cái gì độc dịch, nhưng hắn lực phòng ngự liền mạnh hơn huyền xà ra rất nhiều, so với thiết giáp nghị cũng thế nào vô lễ xác, nhất là hắn lực lượng càng là vượt xa huyền xà, từ cái khuôn mặt kia miệng là có thể nhìn ra một. Hai, đồng cấp tu sĩ nếu như bị hắn cắn ở dưới, kết quả tuyệt đối là thân thể phai mờ, không có cái khác dư địa. Coi như Mục Phong bây giờ là ngọc thân cảnh đại thành, cũng không có lòng tin có thể ngăn được long ngạc giang kiếm, có thể thấy được long ngạc uy lực. Đang ở lão giả tiếng kinh hô trong, trên huyền xà khoảng không đột nhiên xuất hiện một người đàn ông giả dối huyễn thân hình bóng, toàn thân áo đen, tuấn lãng trên mặt nhưng mang theo âm nhu sắc, cái này không phải có thể ngụy trang, mà là thiên sinh như vậy, đây chính là huyền xà ngưng ra bộ dáng nhân loại. Cùng lúc đó, tại long ngạc bầu trời cũng xuất hiện một người đàn ông giả dối huyễn thân hình bóng, đây là một cái trên thân trắng hán, một đầu tóc ngắn như là thép nguội, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn sắc, vừa lúc cùng huyền xà tương phản, một cái âm nhu, một cái hung ác tàn nhẫn, một nhu một mới vừa, đem chính giữa lục y nữ tử phụ trợ càng thêm xuất trần. Long ngạc tại ngũ trên mặt người từng cái đảo qua, nghiêm giọng nói, nên nhân loại chết, các ngươi lại dám đánh một cô nương chú ý, quả thực là không biết sống chết, hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ đi. Tiếng nói rơi, cái kia ngưng ra hư huyễn bóng dáng trong nháy mắt biến mất, mà bản thể hắn cũng là đột nhiên di động, hắn thân hình khổng lồ, tại phương diện tốc độ mặc dù là không bằng huyền xà, nhưng cũng không có thể nói hắn thật rất chậm, so với đồng cấp tu sĩ, cũng không kém mảy may. Long Ngạc là đầu tiên lao ra, nhưng nhanh hơn hắn là huyền xà, chỉ nghe hắn âm lãnh cười, ở hư huyễn bóng dáng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, nhất đạo màu đen nhanh chóng lướt qua Long Ngạc, nhắm thẳng vào người hóa thần hậu kỳ kia lão giả. Bốn người không nghĩ tới cái này hai cái viễn cổ dị thú, đã vậy còn quá hung ác tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, không chút do dự nào. Bốn người cũng không dám thờ ơ, ào ào gọi ra pháp khí, tấn công về phía hai thú, bọn họ tuy nhiên nhiều người, nhưng chỉ có một hóa thần hậu kỳ, đừng nói chỉ có một, liền tính bốn người bọn họ đều là hóa thần hậu kỳ, cũng tuyệt không chiếm được chỗ tốt. Loại tình huống này, bốn người đương nhiên minh bạch, lão giả lập tức đối tà dị thanh niên hô, ngươi đi lấy sinh nguyên mục, hai người bọn họ trước giao cho chúng ta. Tà dị thanh niên cũng biết muốn giết chết hai thú, bằng bọn họ vẫn làm không được, chỉ có thể lấy trước được sinh nguyên mục, sau đó chạy trốn. Vì vậy, tà dị thanh niên không nói hai lời, liền nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Hắn không có năng lực tại hai thú trước mặt tiến lên, chỉ có thể trước kéo dài khoảng cách lại nói. Tà dị thanh niên vừa lui, còn lại ba người cũng chỉ có thể ngạnh kháng hai thú công kích. Lão giả một người độc ngăn cản huyền xà, mà vậy đối với đạo lữ còn lại là cùng Long Ngạc quân đấu. Không có cách nào hai người bọn họ công kích không cách nào đánh tan Long Ngạc phòng ngự, hơn nữa đối phương lực lượng càng kinh nhân, hai người làm sao dám để cho hắn cận thân, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Lão giả cũng chẳng tốt hơn là bao, lực công kích của hắn tuy nhiên mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản huyền xà một chút mà thôi. Hơn nữa, huyền xà tốc độ quá nhanh, nhanh lão giả còn có thể không ngừng né tránh, mới có thể quấn đấu nữa. Loại tình huống này, bọn họ căn bản kiên trì không bao lâu. Tà dị thanh niên cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vừa mới thoát khỏi chiến trường, liền nhanh chóng hướng lục y nữ tử phóng đi. Chứng kiến rất nhanh mà đến nguy hiểm, con mánh hổ lập tức gầm hét lên, nhưng lục y nữ tử nhưng nhẹ giọng nói, tiểu hoa, chớ vội. Lục y nữ tử liếc mắt nhìn tà dị thanh niên, trên mặt thản nhiên như trước, cũng không có làm ra cái gì phản kích dáng vẻ, nàng bản thể là sinh nguyên mục, cái này là sinh mệnh thụ, điều này làm cho nàng nắm giữ có khởi tử hồi sinh khả năng đồng thời, cũng lấy đi lực công kích của nàng. Nhưng nàng mặc dù không có lực công kích, nhưng cũng không phải nói nàng cũng không biết làm sao bảo vệ mình, chỉ thấy trên người nàng lập tức tràn ra đại lượng sinh cơ, nồng nặc sinh cơ như lục xương mù mở dạng, bao phủ chung quanh một trượng. Vương Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ chương 522, đánh lén ngươi người không phải ta. Lục y nữ tử bản thể là sinh nguyên mục, mặc dù không có lực công kích, nhưng cũng không phải nói nàng cũng không biết làm sao bảo vệ mình, chỉ thấy trên người nàng lập tức tràn ra đại lượng sinh cơ, nồng nặc sinh cơ như lục xương mù mở dạng, bao phủ chung quanh một trượng. Tại đây mắt trần có thể thấy trong sinh cơ còn có nồng nặc một loại tính chất linh khí, hai người này tương ra ý vị như thế nào, với hàm ý tại đây trong phạm vi một trượng toàn bộ cây cỏ cũng điên cuồng hơn sinh sôi. Quả nhiên như thế, lúc này lục xương mù xuất hiện sau đó, tại dưới chân bản kia là non mềm cỏ nhỏ bắt đầu trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy liền tăng trưởng mấy trượng cao, lá kia mảnh nhỏ cũng đã trở nên như răng cưa một dạng, bộ dáng khả ái sớm thôi biến mất, trở nên dữ tợn, trở nên đáng sợ. Cỏ xanh tăng vọt, trong nháy mắt đem nữ tử bóng dáng toàn bộ che giấu, muốn bắt được nàng, sẽ đột phá cái này sinh trưởng tốt cỏ xanh. Thấy như vậy một màn, tà dị thanh niên trong mắt nhưng hiện lên một tia xem thường, cỏ xanh như thế nào đi nữa sinh trưởng tốt, bản thân nó vẫn là cỏ xanh, nó thể tích cải biến không nó bản chất. Đối với tu sĩ mà nói, cỏ xanh chính là dùng để dẫm lên, nổi bật mình vẫn là hóa thần tu sĩ. Khi tà dị thanh niên tới gần, những thứ kia cỏ xanh cũng là trong nháy mắt mà phát động, như từng cái trường xà, điên cuồng nghị thanh niên cuốn tới. Tà dị thanh niên cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên sáng lên nhất đạo hắc quang, ngay sau đó, liền ra hiện một cái màu đen đầu khô lâu, trận trận ma sát chi khí tràn ngập ra, trong nháy, liền rời tay đi, cũng cùng những cỏ xanh chạm vào nhau. Ma sát bản thân liền nắm giữ có ăn mòn đặc tính, tuy nhiên kém xa tử vong chi khí, nhưng đối phó với những thứ này cỏ xanh vẫn là dễ dàng, sự thực cũng chứng nhận điểm này. Khi hai người vừa tiếp xúc, cỏ xanh liền nhanh chóng héo rũ, nhưng ngoài mọi người ngoài ý liệu là, cỏ xanh tuy nhiên héo rũ, nhưng không có triệt để hủy diệt, mà là đang nồng nặc sinh cơ tẩm bổ ở dưới, nhưng lại cùng cái này ma sát đầu khô lâu, dây dưa cùng nhau lên. Cỏ xanh số lượng ra sao nó rất nhiều, trong nháy sẽ đem con đầu khô lâu bọc nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có thể nhìn được một tia hắc quang xuyên thấu qua lộ đi ra, trừ cái đó ra, cũng chỉ có cỏ xanh rung động. Bất kỳ vật gì đều có hai mặt tính chất, cho dù là dưỡng dưỡng vạn vật sinh mệnh khí tức cũng không ngoại lệ, nó có thể cứu người, nhưng nó cũng có thể sát nhân, nhất là tại đây xanh um tươi tốt trong núi rừng, sinh khí uy lực, không cần thiết liền so với tử vong chi khí sai, trước mắt một màn chính là rất tốt chứng nhận. Cỏ xanh là rất yếu đuối, nhưng trải qua sinh khí tầm bổ, nó yếu đuối đã bị hoàn toàn thay đổi, tại sinh khí không gián đoạn bổ sung một chút, trừ phi ngươi có thể đem trong nháy mắt triệt để hủy diệt, nếu không nó là có thể trọng sinh. Tà dị thanh niên đánh giá thấp sinh khí đối cây cỏ tác dụng, ngay cả nắm giữ có sinh khí một phòng, cũng rất là ngoài ý muốn, hắn cơ hồ không có sử dụng qua sinh khí, sở dĩ, đối sinh khí có khả năng sản sinh hiệu quả, còn giới hạn ở tại nó có thể cứu mạng, nhưng không nghĩ tới sinh khí còn có kinh khủng như vậy một mặt. Đầu khô lâu bị cỏ xanh cuốn lấy, không cách nào tránh thoát, nhưng cỏ xanh nhưng còn rất nhiều, những thứ này cỏ xanh cũng là không chịu cô đơn, ào ào tấn công về phía tà dị thanh niên. Tà dị thanh niên sắc mặt sớm đã châm xuống, vốn tưởng rằng không có bất kỳ lực công kích nào sinh nguyên mục, đối với mình mà nói đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả lại là vừa vặn tương phản. Liên ma sát ngưng tụ thành đầu khô lâu đều có thể bị cỏ xanh vây khốn, thanh niên đương nhiên không thể đi vào sau đó trần, thủ trưởng trước người, theo hắn động tác, một con hư huyễn màu đen thủ trưởng, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng hướng cỏ xanh đẩy mạnh, hơn nữa, tại đây con ố hát thủ trưởng ngưng ra trong nháy mắt, những thứ kia cỏ xanh lại đột nhiên một trận như tĩnh. Khống chế thiên địa chi lực, đây là hóa thần tu sĩ tượng trưng, thế nhưng, thanh niên khống chế thiên địa chi lực, trong nháy mắt liền biến mất, cỏ xanh cũng lại lần nữa hồi phục tự do, ào ào cuốn về cái này màu đen thủ trưởng. Tại màu đen thủ trưởng đẩy mạnh ở dưới, cỏ xanh tại từng khúc tan biến, nhưng ngay sau đó lại lần nữa trọng sinh, lúc này những thứ này cỏ xanh tựa như một đám không sợ chết tướng sĩ, đang điên cuồng ngăn cản địch nhân tấn công. Chết một người liền có một lần nữa viết ở trên, dẫu có chết không lùi. Nhìn mình hai lần công kích, cũng không có tạo được bất kỳ hiệu quả nào, thanh niên cũng không nhịn dâng lên một vẻ tức giận, trước người hào quang lóe lên, một thanh màu đen đoạn kiếm lập tức xuất hiện, ngay sau đó, liền lao ra trăm trượng kiếm quang, hướng về phía trước rất nhiều cỏ xanh, điên cuồng chém xuống. Màu đen kiếm quang, mang theo cường liệt sắc bén khí tức, như thế như trẻ che một dạng, để cho bắt cỏ xanh căn bản không có thời gian trọng sinh, liền bị chém đứt. Một tiếng trong tiếng ầm ầm, những thứ kia cỏ xanh cứng rắn bị chém ra một cái thông lộ, cũng rốt cục lộ ra lục y nữ tử bóng dáng. Tà dị thanh niên sắc mặt vui vẻ, nhưng vào lúc này, từ bên cạnh cây trong rừng, đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Giây lát ở giữa, đạo thân ảnh này liền bị thanh niên chém ra trước thông đạo, cũng rất nhanh chụp vào lục y nữ tử. Cái này đột phát tình hình, để cho tà dị thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy bị chém ra trên lối đi, cỏ xanh lại lần nữa tăng vọt, nhưng vào lúc này, đạo thân ảnh kia nhưng hừ lạnh một tiếng, cấm không. Theo thanh âm hắn, tăng vọt cỏ xanh trong nháy mắt đình chỉ, cái thân ảnh này cũng đột nhiên di động, giây lát ở giữa, xuề bàn tay ra, cũng đã đến nữ tử trước mặt, căn bản cũng không cho nữ tử né tránh thời gian. Nhưng đang ở bàn tay hắn gần đụng phải nữ tử thời điểm, người này lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, xuề bàn tay ra cũng lập tức dịch ra nữ tử, mà cái biến cố đột nhiên để cho cấm không lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất, nữ tử nhanh chóng lùi về phía sau, tại nàng lùi bước đồng thời, cỏ xanh cũng là chợt tăng vọt, trong nháy nữ tử liền lần nữa biến mất tại xanh trong cỏ. Người này chứng kiến cơ hội biến mất, hơn nữa, xung quanh cỏ xanh đã hướng mình đánh tới, không kịp nghĩ nhiều, liền mạnh lùi bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tại cỏ xanh hợp lại trước, lùi ra ngoài. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, từ xuất hiện đến lùi bước, chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp, đồng thời suýt nữa để cho làm được việc. Ai vậy cũng không nghĩ tới sự tình. Ngay trước người vừa mới rút khỏi, tà dị thanh niên liền phẫn nộ, có người nhưng lại công nhiên cướp giật hắn đồ đạc, đây quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi là tà dị thanh niên vừa muốn chất vấn, liền thấy cái này người bộ dáng, ngay sau đó kinh ngạc nói, một ma, là ngươi. Người đến là một người trung niên, thân hình gầy gò, sắc mặt tâm trầm, hai mắt lợi hại như đao, lạnh lùng xem thanh niên một cái, ngay sau đó chuyển hướng giữa sân mấy người khác, chỉ thấy đó cùng hai thú dây dưa ba người đang bể bộn bất diệt nhạc hồ, tuy nhiên rất là chật vật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề, chỉ một phong hiện lặng dừng ở một bên, nhìn quanh trái phải, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng vẻ. Một ma ánh mắt, liền ở trên người một phong dừng lại, lạnh giọng nói, mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta. Một ma nói, làm cho tất cả mọi người sững sờ, mấy cái này đang đánh đấu người, hoặc là không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng tà dị thanh niên nhưng thấy rõ, cũng không có phát giác có người đánh lén. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra một tia nhân sắc, xem ra vừa rồi búng máu tươi không phải vô duyên vô cớ nhổ ra. Một phong kinh ngạc xem một ma một cái, nói, vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không lầm, ta liên tục đứng ở chỗ này không hề động, làm sao sẽ đánh lén ngươi. Một ma cũng không có bởi vì một phong những lời này, mà rời đi hắn ánh mắt, lạnh như băng nói, mấy người bọn họ thực lực, ta rất rõ ràng, bọn họ còn không có năng lực này, mà Long Ngạc cùng Huyền Xà đồng dạng không có năng lực như vậy, ngoại trừ bọn họ, cũng chỉ còn lại có ngươi. Mục Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, vị đạo hữu này lời ấy sai rồi, bọn họ đều không có năng lực này. Ta như thế nào lại có đây? Lại nói, ta chỉ là một dẫn đường, cùng các ngươi song phương cũng không có xung đột, làm sao sẽ vô duyên vô cớ đánh lén ngươi nè? Ở trên hai điểm, nói rõ ta một không hề động cơ, hai không có thực lực, sở dĩ cái này nhân loại khẳng định không phải ta. Mục Phong nói là lời thề son sắt, nhưng Mục Ma nhất định là sẽ không tin tưởng. Có phải là ngươi hay không, thử qua sau đó, thì sẽ rõ ràng. Hiện ở loại tình huống này, Mục Ma nào có thời gian cùng Mục Phong rong dài, nhưng nếu như không tìm ra cái này đánh lén người, vậy hắn liền không có cách nào công kích lần nữa lục y nữ tử, nếu không, nói không chừng sẽ còn bị đánh lén. Sở dĩ hắn chỉ có thể trước tìm ra cái này nhân loại, mà tất cả mọi người tại chỗ trong, Mục Phong hiểm nghi là tối đại. Tiếng nói rơi, Mục Ma tay phải ngũ chỉ, đột nhiên chui ra năm cái màu đen đằng mạn, nhưng những thứ này đằng mạn cũng không có công kích Mục Phong, mà là trực tiếp cắm xuống mặt đất. Ngay tại lúc đó, hắn tay trái hư không chụp vào Mục Phong, lạnh lùng nói, cấm không. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ cấm không thuật, là Mục Phong nhức đầu nhất công kích, tại cấm không phía dưới, hắn không thể phi hành, không thể lùi bước. Cũng may còn có thể xuất thủ công kích, còn là không thể di động a. Đối với cấm không thuật, Mục Phong đã không phải là rất lưu ý, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải như vậy sự tình, nhưng hắn chứng kiến Mục Ma trong tay chui ra màu đen đằng mạn sau đó, còn lại là lộ ra một vẻ kinh ngạc, nguyên Mục Ma đằng. Truyền thuyết nguyên Mục Ma đằng là sinh trưởng ở ma giới trong một loại đằng mạn, nguyên Mục Ma đằng tại ma giới tựa như thế tục ở giữa phổ thông đằng mạn giống nhau, một trưởng chính là một mảng lớn, không biết là đơn độc một con. Nhưng nguyên mục ma đằng nhưng có thể thôn phệ đủ loại sinh mạng máu thi thể, vô luận là yêu thú vẫn là tu sĩ, nếu như bị nguyên mục ma đằng cuốn lấy, vậy cũng chỉ có bị nó chậm rãi thôn phệ kết cục. Hơn nữa, nguyên mục ma đằng bản thân liền chứa nồng nặc ma sát lực, điều này làm cho nó thiên phú thôn phệ năng lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên mục ma đằng tuy nhiên có chứa nồng nặc ma sát lực, nhưng nó thuộc về vẫn là một loại thực vật, điều này làm cho nó giống như phổ thông đằng mạn giống nhau, có cường đại sinh trưởng năng lực, có thể ở rất trong thời gian ngắn sinh sôi nảy nở ra đại lượng dây leo, cũng chính là như vậy năng lực mới thành tựu nó khiến người ta nghe tiếng sắc biến uy danh. Nhưng nguyên mục ma đằng còn có một chút cùng phổ thông dây leo giống nhau, đó chính là nó cũng có suy bại thời điểm, tuy nhiên không giống phổ thông đằng mạn như vậy một năm bại một lần. Tại nguyên mục ma đằng gần suy bại thời điểm, nó sẽ đi ra một viên hạt giống, khi hạt giống hoàn toàn chín muồi sau đó, nguyên mục ma đằng sẽ chìm tới đáy phai mờ. Nhưng khi hạt giống này xuống đất sau đó, lại trải qua một đoạn thời gian sẽ lại lần nữa biến thành nguyên mục ma đằng, hơn nữa năng lực so với lần trước, cường hãn hơn, giống như lúc này đây phai mở, chỉ là nó tăng một loại thực lực phương thức. Bất quá, nguyên mục ma đằng tại lệnh nhân nghe tin đã sợ mất mật đồng thời, cũng để cho mấy người đối với nó bon chen, loại người này chính là một loại tính chất linh căn tu sĩ, bọn họ cần chính là nguyên mục ma đằng hạt giống. Côn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 523, nguyên mục ma đằng. Nếu như tu sĩ đạt được nguyên mục ma đằng hạt giống, sẽ đem loại tại chính mình bên trong đan điền, để cho biến thành và tập mệnh pháp khí giống nhau tồn tại, thuyết bạch chính là bản mạng pháp khí. Sau đó, nguyên mục ma đằng liền thoát khỏi mỗi lần kia suy bại cùng trọng sinh, tựa như bản mạng pháp khí giống nhau, theo chủ nhân của nó thai nghén thời gian tăng, thực lực cũng tương ứng tăng, tuy nhiên nó thuộc về chính là bản mạng pháp khí, nhưng cái này có thể so với phổ thông bản mạng pháp khí mạnh hơn quá nhiều. Mà mục ma có khả năng phát ra quỷ dị như vậy công kích, hiện lại chính là luyện hóa nguyên mục ma đằng hạt giống. Hiện tại hắn, thuyết bạch chính là hình người nguyên mục ma đằng. Mục Phong đối mục ma cấm không thuật, cũng không hề để ý, song mắt nhìn mình dưới chân, giống như nguy hiểm lại từ dưới chân xuất hiện giống như. Quả nhiên như thế, đang ở mục ma trong tay nguyên mục ma đằng sau khi xuống đất, tại Mục Phong dưới chân, liền chui ra mấy chục cái màu đen đằng mạn, đồng thời tại chui ra bề mặt quả đất sau đó, rất nhanh phân nhánh, trong nháy, tại Mục Phong xung quanh trong phạm vi một trượng, đã đầy màu đen nguyên mục ma đằng, cũng điên cuồng quấn về Mục Phong. Mục Phong hai mắt co rụt lại, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, chỉ là mắt mở trừng trừng nhìn mình bị cái này màu đen đằng mạn hoàn toàn bọc. Chứng kiến Mục Phong không có bất kỳ phản kháng, liền bị vây nguyên mục ma đằng trong, Mục Ma cũng là mắt lộ một tia kinh nghi, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi vừa rồi đánh lén mình người có phải hay không Mục Phong, nếu như là, như vậy hắn làm sao sẽ một điểm phản kháng cũng không có chứ. Bất quá, Mục Ma rất nhanh thì sẽ đem điểm hoài nghi ném sau, hiện tại quản hắn có phải hay không, thà giết lầm cũng tuyệt không thể bỏ qua. Đồng dạng kinh nghi còn có tên kia tà dị thanh niên, hắn rõ rệt hiểu rõ, Mục Phong liền là một gã hóa thần tu sĩ, coi như là bình thường nhất hóa thần sơ kỳ, đối mặt nguy hiểm như vậy, cũng không khả năng một điểm phản kháng cũng không có, dù cho biết mình phản kháng không có tác dụng, cũng tuyệt đối sẽ vùng vây dây chết, đây là nhân chi thường tình, mà Mục Phong nhưng không có, cái này rất không bình thường. Trừ phi hắn sớm đã không còn sinh tồn chi niệm, lúc này cam nguyện nhận lấy cái chết, còn nữa chính là, hắn tin tưởng cái này Nguyên Mục Ma Đằng căn bản không tổn thương được bản thân, người trước rõ ràng là không có khả năng, vậy chỉ còn lại người sau. Nghĩ vậy, tà dị thanh niên sắc mặt biến đổi, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Mục Ma liền kinh hô một tiếng, Ma Đằng nhưng lại không cách nào đánh tan thân thể ngươi. Nghe vậy, tà dị thanh niên nhất thời bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó chính là hai mắt co rút nhanh, liền Mục Ma Nguyên Mục Ma Đằng đều không thể đánh tan thân thể. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng công không phá được, như vậy trước bản thân bốn người đối với hắn uy hiếp, căn bản là một chuyện cười. Một cái do Nguyên Mục Ma Đằng quấn thành hình cầu cực lớn, tựa như có vô số cái hắc xà chồng chất mà thành, vẫn đang không ngừng nhu động, để cho chứng kiến người, đều sẽ cảm giác có chán ghét. Ở nơi này để cho người tê cả da đầu màu đen đằng mạn trong, một phong thanh âm nhưng rõ ràng truyền ra, một ma, ngươi căn bản không tổn thương được ta, ta khuyên ngươi không nên tự làm khó dễ. Nghe vậy, một ma sắc mặt trầm xuống. Hắn nếu như không có xuất thủ hoàn hảo, mà bây giờ, nếu như từ đấy thu tay lại, hắn mặt vẫn để vào đâu. Hơn nữa, hắn cũng không tin, bản thân thật thu tay lại, song phương liền thật có thể khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh, sở dĩ, hắn không thể thả tay. Một ma trong tay hắc quang tăng vọt, mà những nguyên mục đó ma đằng như ăn thuốc kích thích một dạng, cơ thể cũng là đột nhiên biến lớn, từng canh ở trên gai nhọn, cũng biến thành càng thêm lợi hại, quấn quanh ở màu đen hình cầu, cũng là mạnh co rụt lại. Phảng phất là phải đem bên trong Mục Phong sinh sinh trên bể. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, Mục Ma, ngươi đã không biết phân biệt, ta đây liền không khách khí. Tiếng nói rơi, tại nguyên mục này ma đằng quấn hình cầu trong, đột nhiên tràn ra một cổ bụi sắc vũ khí, cũng trong nháy mắt đem trọn cái hình cầu toàn bộ bao phủ ở bên trong, nồng nặc khí tức tử vong cũng theo đó tràn ngập ra. Tử vong chi khí. Tiếng này kinh hô, không phải Mục Ma một người, mà là tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí cả kia tên lục y nữ tử đồng dạng là kinh hô thành tiếng. Lúc này lục y nữ tử, chung quanh còn có đại lượng cỏ xanh, nhưng trước mặt nàng, cũng đã là không hề có thứ gì, đưa nàng bóng dáng hoàn toàn bạo lộ đi ra, nhưng lúc này nàng, mỹ lệ trên mặt đều là khiếp sợ, vẫn không có cách nào che giấu chán ghét. Nàng là sinh mệnh thụ, đại biểu cho sinh cơ cùng phồn vinh, mà tử vong chi khí là tử vong đại danh tử, hai người có thể nói là tuyệt nhiên tương phản hai loại sức mạnh, đồng dạng cũng là khắc chế lẫn nhau, xem đến tử vong chi khí. Nàng có thể có phản ứng như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Mà đang đánh đấu 5 người cũng lập tức tản ra, bọn họ đồng dạng là không cách nào che giấu bản thân khiếp sợ, bọn họ đều hiểu tử vong chi khí ý vị như thế nào, đó là âm u thuộc tính chất trong đạt đến mức tận cùng một loại sức mạnh, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều đã đạt đến mức tận cùng, là khiến cho mọi người hướng tới, đồng thời cũng khiến cho mọi người cũng nghe tin đã sợ mất mật một loại sức mạnh, chính vì, điều này đại biểu tử vong. Long Ngạc cùng Huyền Xà nhanh chóng trở lại lục y nữ tử trước mặt, cẩn thận nhìn giữa sân đoàn kia tử vong chi khí, mà tà dị thanh niên cũng đã cùng 3 người kia đứng chung một chỗ, đồng dạng đối đoàn kia tử vong chi khí là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một ma vội vàng đem nguyên một ma đằng thu hồi, coi như nguyên một ma đằng bản thân liền có chứa cường liệt ma sát lực, nhưng là không nhịn được tử vong chi khí thời gian dài ăn mòn. Thu hồi ma đằng sau đó, một ma cũng nhanh chóng lùi bước, kéo ra cùng một phong khoảng cách, lại cùng 4 người khác khoảng cách tương đối gần. Còn vài trượng mà thôi, mà 4 người kia đối với lần này, cũng không có chút nào biểu thị, hiển nhiên là cam chịu một ma tới gần. Vì vậy, trước vẫn còn ở sinh tử tương hướng song phương, theo một phong tử vong chi khí xuất hiện, lập tức dừng lại, cũng đem toàn bộ đầu mâu, toàn bộ hấp dẫn qua đây. Tại chúng nhân cẩn thận trong ánh mắt, tử vong chi khí bắt đầu rất nhanh thu hẹp, trong nháy liền hoàn toàn biến mất, một lần nữa lộ ra một phong bóng dáng, hắn vẫn trước răng rớp, vẫn là trước kia thần thái, nhưng trước không có ai chú ý hắn. Nhưng bây giờ biến thành giữa sân mọi người tiêu điểm, nhưng cái này tiêu điểm, cũng không phải thiện ý. Chứng kiến một lần nữa xuất hiện Mục Phong, Mục Ma trầm giọng nói, ngươi tiểu là Mục Phong. Tử vong chi khí chính là Mục Phong tốt nhất tiêu chí, chuyện này, ở bên ngoài sợ rằng đã có quá nhiều người hiểu rõ. Đối với lần này, Mục Phong cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, không sai, chính là ta Mục Phong. Nói như vậy, vừa rồi đánh lén chúng ta, tiểu là ngươi. Mục Ma tuy nhiên rất là kiêng kỵ Mục Phong. Nhưng vẫn chưa nói tới sợ, sở dĩ, hắn vẫn muốn biết rốt cuộc là có phải hay không Mục Phong đánh lên hắn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, là cùng không phải, còn có khác biệt sao. Mục Ma hai mắt co rụt lại, hắn đương nhiên minh bạch Mục Phong ý tứ, song phương đã thành địch nhân, lại đi thảo luận là cùng không phải, đã không có ý nghĩa. Mà đúng lúc này, người hóa thần hậu kỳ kia láo giả, đột nhiên mở miệng nói, Mục Phong, ngươi che giấu tung tích theo chúng ta đến, rốt cuộc là cần gì phải xem. Mục Phong cười như không cười liếc hắn một cái. Nói, lời nói này liền có chút không đúng, không phải là các ngươi bức ta tới sao? Nghe vậy, bốn người nhất thời không nói phản bác, là bọn hắn bắt buộc Mục Phong đến đây, nhưng khi đó bọn họ cũng không biết ra hỏa này chính là Mục Phong, nếu như hiểu rõ, hắn cũng sẽ không tuyển chọn Mục Phong, dù cho hắn có phệ linh thử cũng không được, Mục Phong quá nguy hiểm. Mục Ma lại đột nhiên cười, trên mặt tâm trầm, trong ánh mắt cận thân đều không gặp, giống như trước chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống nhau, nhìn Mục Phong, khẽ cười nói, Mục Phong, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ồ, nói một chút coi. Chúng ta mấy người liên thủ, đạt được sinh nguyên mục sau đó, đi thêm phân phối như thế nào? Tiếng nói rơi, Long Ngạc cùng Huyền Sắc đều là thay đổi sắc, bọn họ đối phó trước bốn người, vẫn có nắm chắc, nhưng Mục Ma xuất hiện, cũng đã khiến chúng nó trứng chọi đá, nếu như hơn nữa một cái Mục Phong, vậy hôm nay thật là phải nguy hiểm. Lục Y nữ tử nhưng thản nhiên như trước, giống như việc không liên quan đến mình giống nhau. Mục Phong nhưng không chút do dự lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, ta không có liên thủ với các ngươi muốn làm gì, cứ việc xin, cứ tự nhiên. Mục Ma sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, đã như vậy, chúng ta cũng không bắt buộc, nhưng chúng ta động thủ, ngươi lại không thể cắm tay, sau đó chúng ta đồng dạng sẽ cho ngươi tương ứng thù lao, như thế nào? Đứng không động thủ, cũng có thể được chỗ tốt, như vậy sự tình, nói vậy đại đa số người cũng sẽ không cự tuyệt, có thể đây chẳng qua là đại đa số người. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, ngươi điều kiện tuy nhiên rất có dụ hoặc lực, nhưng ta vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện của tôi lốt nét. Nghe được Mục Phong nói, Mục Ma cũng rốt cục thu hồi sắc mặt ngụy trang, trầm giọng nói như vậy, ngươi là phải cứ cùng chúng ta đối nghịch. Đối nghịch. Mục Phong cũng là thần sắc chuyển lạnh, nói, các ngươi cũng quá để ý mình, ta Mục Phong làm việc, vẫn không cần người khác chỉ trỏ, càng không chịu người khác uy hiếp. Muốn trách thì trách các ngươi quá tham lam. Sinh nguyên mục tồn tại ý nghĩa, các ngươi không thể nào không rõ ràng, một tòa sát khí khắp nơi trên đất sầm lầm, có sinh nguyên mục là có thể trở nên an tĩnh tốt lành, liền có vô số cái sinh mệnh không có thảm đi nữa gặp độc tử. Sinh nguyên mục chính là tới thiên tứ cho sầm lầm lễ vật tốt nhất, mà các ngươi nhưng lại muốn nói nhổ tận gốc, thu lấy, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Mục Ma nhưng cơ cười một tiếng, Mục Phong ngươi cũng không cần ở chỗ này làm ra một bộ ngày tận thế giả tạo dáng vẻ, ở bên ngoài người nào không biết ngươi danh tiếng. Đó chính là tử vong cùng sát lục đại danh tử, tử ở trong tay ngươi người, sớm đã vô số kể, như vậy ngươi, nhưng lại sẽ nói lời như vậy, cũng không sợ bị người chế nhạo. Mục Phong nhưng lơ đễnh, cười lạnh nói, ta thừa nhận ta giết không ít người, người nào giống như các ngươi, đều là nên người chết. Năm người sắc mặt trầm xuống, bọn họ chưa từng có cho là mình cách làm có bất kỳ không đúng, cái này cạnh tranh sinh tồn thế giới, quá nhiều người là tăng thực lực của chính mình, mà không từ thủ đoạn, Mục Phong cũng chẳng tốt hơn là bao. Chỉ là phương thức làm việc bất đồng mà thôi, có tư cách gì giáo huấn bọn họ. Mục Ma quay đầu xem bốn người một cái, nói, các ngươi trước ngăn lại Mục Phong, cái khác liền giao cho ta, sau khi chuyện thành công, chúng ta đi thêm phân phối. Bốn người sắc mặt biến đổi, liếc nhau sau đó, vẫn gật đầu, bọn họ không cam lòng từ đấy rút lui, cũng chỉ có thể liều một phen. Bản thân bốn người tuy nhiên không phải Mục Phong đối thủ, nhưng vẫn một cách tự tin quấn lấy hắn khoảng khắc, cái này trong chốc lát, đối với Mục Ma mà nói, đã quá. Cồn vật bi. Kim Kỳ Nờ. Chương 524, tự tìm đường chết. Bốn người sắc mặt biến đổi, liếc nhau sau đó, vẫn gật đầu, bọn họ không cam lòng từ đấy rút lui, cũng chỉ có thể liều một phen, bản thân bốn người tuy nhiên không phải Mục Phong đối thủ, nhưng vẫn một cách tự tin quấn lấy hắn khoảng khắc, cái này trong chốc lát, đối với Mục Ma mà nói, đã quá. Nói làm liền làm, năm người đồng thời mà phát động, Mục Ma nhằm phía Long Ngạc cùng Huyền Xà, bốn người khác còn lại là lấy vây kín chi thế, tấn công về phía Mục Phong. Long Ngạc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nó thanh âm như thiên lôi nổ vang, vang vọng tất cả trên rừng rậm khoảng không, đang ở Long Ngạc tiếng âm vang lên sau đó, tại sâm lâm mấy cái khác phương hướng, đồng thời vang lên vài tiếng gào thét, tùy theo, tất cả trong rừng rậm, chung quanh đều có thú hống truyền ra. Cái này biến cố đột nhiên, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó biến sắc, bao quát một phòng, còn nghe thanh âm cũng biết, đầu tiên ứng hòa Long Ngạc này thanh âm vài tiếng gào thét, toàn bộ đều là hóa thần kỳ, sau đó vang lên thanh âm. Tuy nhiên thực lực không đều, nhưng bọn hắn đều nhanh tốc chạy tới nơi đây. Mục Phong đã cảm giác được đại địa đang run rẩy, vạn thú lao nhanh như phẫn nộ hồng thủy, tại quần quận đều cánh rừng, cũng mãnh liệt mà đến, thậm chí ngay cả cây cối cành lá cũng bắt đầu không gió mà bay, phảng phất là đang vì vạn thú phất cờ hò reo, một trạng thanh uy. Mau ra tay, chúng ta không có thời gian. Nói không phải một ma, mà là tên kia đàn bà kiều mị, nếu như không thể tại vạn thú đến trước khi tới vào tay sinh nguyên mục. Vậy bọn họ đều muốn chôn thây ở đây. Mục Ma cũng biết chuyện quá khẩn cấp, tay phải ngũ chỉ trong lại lần nữa sinh sôi ra nguyên Mục Ma đằng, điên cuồng quấn về Long Ngạc cùng Huyền Xà, tùy theo tay trái trước người. Cấm không. Long Ngạc cùng Huyền Xà chỉ là hóa thần hậu kỳ, vẫn không cách nào ngăn cản cấm không thuật, chỉ có thể dừng tại chỗ công kích, nhưng bọn hắn công kích vốn là lấy vật lý công kích làm chủ, đối mặt cuối nhà nguyên ma đằng quấn, bọn họ cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Long Ngạc lực lượng kinh nhân, tới gần nó nguyên mục ma đằng ảo ảo vỡ vụn, nhưng đối mặt cái này càng ngày càng nhiều ma đằng, hắn cũng chỉ có thể coi chừng cái này hữu hạn phạm vi, đau khổ chống đỡ. Ma Huyền Xà liền tốt hơn nhiều, thân thể hắn vốn là sự mềm dẻo, nguyên mục ma đằng muốn cuốn lấy hắn, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, hắn mỗi phun ra một lần độc dịch, phàm là chiếm được độc dịch ma đằng, đều liên tục héo rũ. Mục ma cũng biết cái này hai thú khó xử, hắn liền khống chế ma đằng đem hai thú xung quanh nơi toàn bộ chiếm hết, hình thành hai cái cự đại bóng không thể, mặc dù không có biện pháp thương tổn chúng, nhưng bây giờ chỉ cần có thể vây khốn chúng là được. Mà ở bên kia, Mục Phong liếc mắt nhìn vây quanh mình bốn người, cười lạnh nói, các ngươi thật muốn vì hắn liều mạng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, chúng ta không thể tay không mà về. Một câu nói, hay nói ra hắn tình thế bắt buộc. Mục Phong nhưng cười khẩy nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, sinh nguyên mục không thể tách ra, điều này cũng làm cho với hàm ý, liền coi như các ngươi đạt được sinh nguyên mục, cũng chỉ có thể thuộc về một người, coi như hắn phân cho các ngươi một ít, nhưng chỉ cần ly khai sinh nguyên mục bản thể, các ngươi đạt được những liền sẽ biến thành vô dụng mục, mà các ngươi khổ cực, cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe vậy, bốn người quả nhiên là thần sắc chợt biến, trước lục y nữ tử kia cũng đã nói rõ việc này, nếu như mục ma đạt được sinh nguyên mục bản thể tuyệt đối là thuộc về hắn, vậy mình lại có thể được cái gì? Bọn họ không khỏi bắt đầu do dự. Mà đúng lúc này, mục ma thanh âm lại đột nhiên truyền đến, các ngươi chớ có tin vào mục phong chuyện ma quỷ, đại không đến lúc đó, ta có thể cho các ngươi vài giọt sinh nguyên mục sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch đối sinh nguyên mục mà nói, thì tương đương với tinh huyết đối với tu sĩ giống nhau trọng yếu, nó trọng yếu tính chất có thể nghĩ, mà mục ma ngược lại cũng thành thật, nhưng lại trực tiếp khai ra điều kiện như vậy. Động thủ. Bốn người rốt cục vẫn phải tuyển chọn động thủ. Không biết đúng hay không thật là sinh nguyên mục sinh mệnh nguyên dịch, nhưng không quản bọn hắn vì sao, nặng nếu như bọn hắn động thủ. Mục Phong thần sắc chợt chuyển lạnh, nói, các ngươi đã muốn chết, vậy cũng trách ta. Tiếng nói rơi, tại bốn người sau lưng liền đột nhiên xuất hiện bốn chuôi kiếm quang, cũng không chút do dự ầm ầm chém xuống. Bốn người cũng không quay đầu lại, trên thân cũng đồng thời sáng lên một ánh hào quang, rất nhanh đón nhận sau lưng kiếm quang. Hai người bốn người bọn họ cũng không có nhằm phía Mục Phong, bọn họ hiểu rõ Mục Phong tình hình. Làm sao lại tự tìm đường chết? Bốn người rất nhanh ngưng ra pháp thuật, ào ào tấn công về phía Mục Phong, mà để cho Mục Phong có chút ngoài ý muốn là, vậy đối với đạo lữ công kích, nhưng lại ngưng ra là mấy đôi trần chuồng nam nữ, cũng trên không trung làm ra giao hợp trạng, lại phát ra trận trận mê người thanh âm, để cho chứng kiến người, đều có thể dâng lên một loại bản năng kích động. Mục Phong nhướng mày, hai người này công kích, nhìn như chỉ có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, nhưng nếu như tu sĩ chống cự không loại này dụ hoặc, sẽ rơi vào trong ảo cảnh. Cho đến nguyên thần hao hết mà chết, đây chính là một loại biến tướng thần thức công kích. Không biết mùi vị. Mục Phong trong hai mắt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh không lay động, trong hai tay đột nhiên xuất hiện hai luồng u lam sắc hỏa diễm, đây chính là ưu hỏa. Ưu hỏa vừa ra sân trung khí ôn chợt giảm xuống, tùy theo, ưu hỏa rất nhanh rời tay đi, cũng rời tay trong nháy mắt, hai luồng ưu hỏa lập tức biến thành bốn đám, phân biệt tấn công về phía một người. Chứng kiến ưu hỏa, bốn người sắc mặt biến đổi, vội vàng ngưng ra pháp thuật ngăn hướng cái này bốn đám quỷ dị hỏa diễm. Nhưng khi song phương pháp thuật đụng nhau một khắc kia, bốn người pháp thuật nhưng lại đột nhiên trên không trung cứng ngắc, cũng rất nhanh kết băng. Khi ưu hỏa đi qua bọn họ pháp thuật sau đó, những pháp thuật này liền ào ào tiêu tán. Ưu hỏa là có thể sánh ngang tam dương chi hỏa một loại hỏa diễm, há là dễ dàng như vậy là có thể ngăn cản. Bốn người sắc mặt tái biến, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Nhưng vào lúc này, từ một đoàn ưu trong lửa, đột nhiên kích bắn ra nhất đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang. Trong nháy mắt đi tới tên kia chu nho nam tử trước mặt. Hào quang chưa tới, người này liền cảm thụ được một cổ hoang vắng khí tức, đập vào mặt, ngay sau đó hắn liền thấy một con vàng sắc tiểu xà, đã tới trước mặt mình. Hoang xà. Tiếng kinh hô trong, người này lập tức tuyển chọn lùi bước, nhưng vào lúc này, hắn thức hải đột nhiên đau đớn một hồi, ý thức cũng theo đó xuất hiện tán loạn, dưới chân không tự chủ được dừng lại. Hắn cái này dừng một chút, hoang xà lập tức từ nó trước ngực tiến vào, cũng trong nháy mắt từ sau đó lưng chui ra, tùy theo. Liền hư không tiêu thất không gặp. Cái này không phải là cái gì hoang xà, mà là một phong ma khí, tuy nhiên có hoang xà ngoại hình, nhưng nó thuộc về liền là một kiện pháp khí. Này đây hoang xà linh hồn là khí linh pháp khí, chu nho nam tử cũng không có một phong mạnh mẽ như vậy thân thể, như thế nào ngăn cản. Tại hoang xà chui ra trong nháy mắt, thân thể người này, liền cứng ngắc ngay tại chỗ, cũng ở tại bên ngoài thân xuất hiện một tầng u lam sắc băng tinh, đây chính là ưu hỏa, một loại chí hàn chi hỏa uy lực. Chu Nho nam tử tử vong, để cho tên kia đàn bà kiều mỹ nhất thời phát ra một tiếng thê lương tiếng giống, vốn là mỹ lệ trên mặt, đã là dữ tợn một mảnh, nghiêm giọng nói, Mục Phong ngươi, nàng tiếng nói vẫn chưa nói hết, lại đột nhiên gián đoạn, chỉ thấy thân thể nàng cũng đã cứng ngắc, ngay cả trên mặt dữ tợn cũng không có tán đi. Nữ tử túi đầu liếc mắt nhìn trước ngực mình, chỉ thấy một con vàng sắc tiểu xà từ đó chui ra ngoài, nữ tử không kịp phẫn nộ, không kịp nghĩ nhiều, bị hận ý tràn ngập hai mắt, cũng đã trở nên trống rỗng, tùy theo, trên thân cũng hiện lên một tầng u lam sắc băng tinh. Một cái hoang xà đánh lén, trong nháy liền giết chết hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên trong đó lại một phong thần thức công kích công lao, nhưng cũng nói hoang xà uy lực, dù cho chỉ là xuyên qua, bị thương người, cũng không có may mắn tránh khỏi dư địa, chính vì ưu hỏa, chính vì hoang độc. Hai người này bỏ mình, để cho hai người khác thần sắc đại biến, hiện tại còn nhớ được ngăn cản một phong, ào ào vây ra hai đạo pháp thuật sau đó, liền bay lên trời, nghĩ muốn trốn khỏi. Tên kia tà dị thanh niên vừa mới bay lên, ở trước mặt hắn liền ra hiện một thân ảnh, lần này, trên mặt hắn khiếp sợ liền trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, một phong tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, cũng vung ra quả đấm mình. Tà dị thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, phảng phất là bị cái gì trói buộc chặt giống nhau, nhưng hắn vật lộn ở dưới, lại phát hiện căn bản vô dụng, mà đây cũng là hắn một lần cuối cùng vật lộn. Một phong nắm đấm đã tới người, đã ngọc thân cảnh đại thành một phong, hắn thân thể chẳng những có thể ngăn cản hóa thần hậu kỳ hoành kích, đồng dạng có thể chỉ bằng nắm đấm, liền đánh giết hóa thần hậu kỳ tu sĩ, sở dĩ, tà dị thanh niên kết cục đã định trước. Nắm đấm trực tiếp nhập vào hắn lồng ngực, một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, huyết dịch biểu bay, một phong lạnh lùng nhìn tuyệt vọng thanh niên, nói, các ngươi bản có cơ hội bình yên rời đi, nhưng các ngươi quá tham lam. Tiếng nói rơi, nắm đấm thu hồi, tà dị thanh niên thi thể cũng theo đó rơi xuống đất, mà đang ở một phong chém giết thanh niên này thời điểm, người hóa thần hậu kỳ kia lão giả đã chạy trốn tới trên rừng rậm khoảng không, cũng rất nhanh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vây công một phong bốn người, ba người bỏ mình, một người đào tẩu, sự mạnh mẽ chiến lược, triển khai lộ không bỏ sót. Mà đúng lúc này, một phong nhưng thần sắc trầm xuống, chỉ thấy một ma đã đem hai thú hoàn toàn vây khốn, mà bản thân của hắn cũng đã tới lục y nữ tử trước mặt, tay hắn lại một lần nữa đưa đến nữ tử trước mặt, cũng đã gần trong gang tấc. Một phong hừ lạnh một tiếng, nắm đấm hư không xuất ra, hư không cựu tầng thuật, vô hình trung công ra, đang ở hắn nắm đấm xuất ra đồng thời, một ma trên thân thể liền truyền đến hai tiếng tiếng vang trầm trầm, một ma sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên chiều hồng một mảnh, phảng phất là phải nhỏ máu. Tay hắn cũng là hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó liền từ trong tay chui ra mấy đạo nguyên một ma đằng, điên cuồng quấn về lục y nữ tử. Cho dù là đối mặt gần trong gang tấc nguyên một ma đằng, lục y nữ tử thần sắc vẫn là thản nhiên không sóng, một bộ đặt mình trong ngoài suy xét dáng vẻ. Mà đang ở nguyên mục này ma đằng gần đụng phải lục y nữ tử thời điểm, tại nữ tử trước mặt đột nhiên xuất hiện một tầng quang cháo, đem nữ tử hoàn toàn che chở ở trong đó. Cùng lúc đó, tại một ma hai bên đồng thời xuất hiện hai thanh kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Đầu tiên là quang cháo xuất hiện, đem nguyên mục ma đằng hoàn toàn tách ra, sau đó lại là kiếm quang chẳng kích, để cho một ma sắc mặt chợt biến đổi. Hắn biết mình đã bỏ qua thời gian tốt nhất, cơ thể chợt lùi bước, cũng bay lên trời. Một phong, chuyện hôm nay, chúng ta tới ngày tính lại. Một ma cũng là quả đoán người, hắn biết có một phong ngăn cản, bản thân căn bản không khả năng có được sinh nguyên mục, cùng với ở chỗ này dây dưa, còn không bằng ly khai, nếu không, đến khi vạn thú xông tới, bản thân liền thật đi không. Một ma vừa mới dứt lời địa, liền từ đàng xa truyền đến hét thảm một tiếng, thính kỳ thanh âm, chính là mới vừa rồi đào tẩu tên lão giả kia, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 525, bầy yêu tới đông đủ. Một ma vừa mới dứt lời địa, liền từ đàng xa truyền đến hét thảm một tiếng, thính kỳ thanh âm, chính là mới vừa rồi đào tẩu tên lão giả kia, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Một ma sắc mặt tài biến, còn nhớ được cái khác, bay ra sâm lâm sau đó, cấp tốc rời đi. Đang ở hắn vừa mới bay đi, nhất đạo kim sắc tia sáng liền từ đàng xa mà đến, cũng cấp tốc đuổi theo, tốc độ cực nhanh, để cho phía dưới một phong xem đều là sắc mặt biến đổi. Nhưng ngay sau đó, một phong đã cảm thấy tất cả không trung đột nhiên liền tối lại, còn thấy mình không trung đã bị chi chít yêu thú chiếm đầy. Hơn nữa, ở chung quanh cây trong rừng, cũng có vô số con yêu thú đang thấp giọng gào thét. Một phong nhìn chung quanh một chút, vô số song ú lục nhãn con người, trong lòng cũng là âm thầm cười khổ. Tuy nhiên những thứ này yêu thú thực lực phổ biến thấp, toàn bộ là nguyên anh kỳ trở xuống thực lực, nhưng số lượng quá nhiều, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới, mình bị thiết giáp nghị truy sát một màn kia. Mà đúng lúc này, không trung đàn thú đột nhiên tách ra một con đường, tùy theo liền có mấy chục con yêu thú, từ đó hạ xuống, đủ loại đều có. Yêu thú linh thú một cái cũng không ít, nhưng bọn hắn nhưng có một điểm giống nhau, toàn bộ đều là hóa thần kỳ. Những thứ này yêu thú linh thú hạ xuống sau đó, chúng nhìn về phía Mộc Phong trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhưng chúng nó cũng không có lập tức động thủ, mà là hào hào đi tới lục y nữ tử trước mặt, đồng thời mở miệng hỏi, Mục cô nương, ngươi như thế nào đây? Mười mấy con yêu thú đồng thời mở miệng, nhất thời đưa chúng nó câu hỏi, trở nên ầm ĩ bất ham, nhưng chúng nó trong mắt lo lắng cũng là không che giấu chút nào. Lục y nữ tử nhìn chúng một cái, khẽ cười nói, yên tâm đi. Ta không sao. Nghe nói như thế, những thứ này yêu thú trong mắt lo lắng, mới thoáng tán đi, nhưng ngay sau đó chúng mục quang lại lần nữa tụ tập đến trên người Mộc Phong, trong đó bốn con dị thú vượt qua đám người ra, chậm rãi bước hướng Mộc Phong. Ma Viên, Đại Địa Chi Hùng, Lục Sĩ Ngô Công, Sơ Tiêu. Nhìn cái này chậm rãi bước tới bốn con dị thú, Mộc Phong cũng là mặt sắc nghiêm trọng, đây chính là bốn con hóa thần đỉnh phong dị thú, từng cái đều không phải là dễ chọc chủ. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên kích bắn mà đến lưỡng đạo quang mang, nhất kim nhất hắc, hướng Mộc Phong liền cấp tốc mà đến, cũng trong nháy mắt đi tới trước mặt Mộc Phong. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, tử vong chi khí trong nháy mắt bạo phát, nhưng cái này lưỡng đạo quang mang vẫn là không chút do dự vọt vào tử vong chi khí trong, ngay sau đó, liền truyền đến liên tiếp nặng nề tiếng va chạm. Thanh âm rất nhanh thì đình chỉ, tùy theo, lưỡng đạo quang mang liền kích bắn ra, tại ngoài trăm trượng dừng lại, cũng rốt cục lộ ra chúng chân diện mục. Một con trượng dài kim sắc bằng điểu, một con dài năm trượng màu đen giao long, phát tán khí tức, vẫn là hóa thần đỉnh phong, hơn nữa khí tức so với trước kia bốn con dị thú, còn muốn hơi mạnh mẽ. Kim diễm bằng điểu, hắc ma giao long. Thu hồi tử vong chi khí một phòng, chứng kiến hai người này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, liền đây đã là sáu con hóa thần đỉnh phong yêu thú, hơn nữa, tại chúng phía sau, vẫn có mấy chục con hóa thần kỳ yêu thú, như vậy lực lượng, tuyệt đối có thể càn quét bất kỳ hóa thần kỳ tu sĩ. Đáng chết nhân loại, các ngươi lại dám đánh một cô nương chú ý, thật chẳng lẽ cho là ta ám chi xâm lâm không người sao? Hắc ma giao long thanh âm rất là vang dội, nhưng không cách nào che giấu trong giọng nói sát khí. Các ngươi đám này đương nhiên không người, tất cả đều là yêu thú, cái nào người đâu? Một phong trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể không mang sự tình giải thích rõ, cái tội danh này hắn cũng gánh không nổi, vì vậy liền mở miệng nói, muốn bắt vị cô nương này người, là vừa mới mấy người kia, không có quan hệ gì với ta. Các ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Người tốt. Kim Diễm bằng điểu cơ cười một tiếng, nói, nắm giữ có tử vong chi khí ngươi, lẽ nào là người tốt? Một phong âm thầm cười khổ một tiếng, người nào quy định nắm giữ có tử vong chi khí thì không phải là một người tốt, đây cũng quá phiến diện đi, lẽ nào cũng không biết pháp vô thiện ác sao? Ta đương nhiên là người tốt, không tin tưởng các ngươi có thể hỏi vị cô nương này. Tuy nhiên một phong chưa từng có nói qua mình là một người tốt, nhưng bây giờ nhưng không thể không nói. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị vạn thú truy sát, hơn nữa, lúc này đây so với lần trước cường hắn hơn. Nghe vậy, những hóa thần kỳ này yêu thú hào hào ngược lại nhìn về phía lục y nữ tử, hiển nhiên là phải nghiệm chứng Mộc Phong nói là thật hay không. Lục y nữ tử cười nhạt một tiếng, nói, không sai, vừa rồi nhờ có hắn tương trợ, nếu không, ta đã gặp độc thủ, bất quá. Mộc Phong tâm vừa mới buông lỏng, tùy theo lại đề cập tới, nói sợ nhất bất quá cái này hai chữ. Một câu nói ý tứ nói không chừng cũng bởi vì cái này hai chữ, hoàn toàn biến cái vị. Bất quá, hắn có phải hay không người tốt, ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, bản thân không là người tốt không trọng yếu, trọng yếu là bản thân không có ra tay với nàng là được. Những thứ này yêu thú ánh mắt, cũng theo nữ tử một câu nói này, trở nên nhẹ nhõm không ít. Kim Diễm bằng điểu ngay sau đó chuyển hướng Mộc Phong, nói, ngươi đã không có đối với mục cô nương xuất thủ, còn giúp nàng. Chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể rời đi. Mộc Phong cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, nghe những lời này, cũng trực tiếp nói, cáo tử. Nói xong, sẽ bay lên trời. Mà đúng lúc này, lục y nữ tử lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Mộc Phong chấn động trong lòng, rất sợ cô gái này đổi ý, vậy mình khả năng liền thảm, nhưng hắn cũng không có thể mạnh mẽ ly khai, hỏi không biết cô nương còn có chuyện gì. Lục y nữ tử chậm rãi hướng Mộc Phong đi tới, nàng động tác này, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì thế mà kinh ngạc, bao quát Mộc Phong. Một cô nương nữ tử không đợi Hắc Ma Giao Long nói xong, liền đem nó cắt đứt, cười nói, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chuyện của tê. Ui nét nữ tử tại Mộc Phong ngoài một trượng dừng lại, cười nhạt nói, ngươi gặp qua Tiểu Vân Nhi. Mộc Phong nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết? Cái này cũng không có gì thật kỳ quái, trên người ngươi có nàng khí tức, từ ngươi mới vừa vào đến, ta liền đã phát hiện. Mộc Phong nhất thời bừng tỉnh, khẽ cười một tiếng, nói, không sai, ta từ cấm không thành mà đến, cùng bọn họ đã gặp mặt. Ngươi có thể nhìn thấy Tiểu Vân Nhi, đồng thời có thể bình yên đi ra cấm không thành, nói rõ ngươi không phải một người xấu, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, bất quá, ta có một cái vấn đề nghĩ phải hỏi thăm một chút. Cô nương mời nói, nếu như Mộc Phong hiểu rõ, chắc chắn nói rõ sự thật. Trên người ngươi cũng có sinh mệnh chi khí. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, hiểu rõ hắn người mang sinh mệnh chi khí người lắc đắc không có mấy, mà cô gái này nhưng lại một hơi nói ra, điều này làm cho Mộc Phong có thể nào không trong lòng thất kinh. Chứng kiến Mộc Phong thay đổi dần thần sắc, nữ tử cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, sở dĩ hiểu rõ ngươi người mang sinh mệnh chi khí, bởi vì ta là sinh nguyên mục, đối đồng dạng sinh mệnh khí tức vốn là mẫn cảm, cho nên mới phải muốn hỏi, nếu như ngươi không tiện nói nhiều, liền coi như ta không có hỏi. Mộc Phong thật sâu xem nữ tử một cái, nhưng tối cuối cùng vẫn gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận nữ tử theo như lời. Có khả năng đồng thời nắm giữ có sinh tử lượng trùng khí tức, ngươi nên là đạt được sinh tử huyền châu. Hơn nữa ngươi có thể không kiêng nể gì cả sử dụng tử vong chi khí, điều này nói rõ, sinh tử huyền châu đã hợp hai thành một, đạt đến tưởng hô lẫn nhau tình trạng, không biết ta nói có đúng không? Không tệ. Mộc Phong lần này nhưng thật ra rất dứt khoát thừa nhận xuống, ngược lại sự tình thôi đã nói rõ, cũng không kém cái này một cái. Ngươi có thể được sinh tử huyền châu, đủ thấy ngươi nghịch thiên kỳ ngộ, thật may mắn ngươi không phải một người xấu, nếu không, trên đời này lại đem rơi vào tình phong huyết vũ trong. Vừa nói, nữ tử thật sâu xem Mộc Phong một cái, nói, ngươi cũng không nên cô phụ như vậy kỳ ngộ, sinh tử chi khí không đơn thuần là lượng chủng đơn thuần lực lượng, chúng vẫn đại biểu vạn vật tuần hoàn, sinh trưởng cùng suy bại, nếu có một ngày ngươi có thể đem này cảm ngộ thông thấu, ngươi hoặc là lấy được không tưởng được chỗ tốt. Nữ tử nói, để cho Mộc Phong cũng không nhịn rơi vào trong trầm tư, hắn cho tới nay, cũng chỉ là đem sinh tử chi khí trở thành lượng chủng đơn thuần lực lượng, nhưng chưa từng có nghĩ tới cái khác, sinh tử chi khí, bản thân liền là đại biểu cho sống và chết, chỉ cần thấy được người, đều sẽ có như vậy cảm thụ, không cần nhưng cảm ngộ cái gì. Đây chính là Mộc Phong lúc này ý nghĩ, nhưng hắn hiểu do nữ tử theo như lời cũng không phải như vậy, có thể rốt cuộc là cái gì. Mộc Phong trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không nghĩ ra được. Mộc Phong trầm tư, Mộc Phong ánh mắt biến hóa, toàn bộ đều bị nữ tử nhìn ở trong mắt, nhưng nàng cũng không có quấy rầy Mộc Phong, chỉ là yên lặng nhìn, chuyện này, chỉ có thể dựa vào chính hắn, người nào cũng không giúp được một tay. Sau một lát, Mộc Phong hít sâu một hơi, trong mắt mê hoặc chợt lóe lên, hướng về phía nữ tử chắp tay thi lễ, nói, đa tạ cô nương chỉ điểm, mặc dù bây giờ vẫn không nghĩ ra, nhưng Mộc Phong chắc chắn khắc ghi trong lòng. Đối với Mộc Phong thẳng thắn, lục y nữ tử ngược lại là lộ ra một tia tán thưởng, cười nhạt nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, đoán không ra cũng thuộc về bình thường, mãi đến có một ngày ngươi đến cảnh giới nhất định, lại một cách tự nhiên nghĩ đến, nhưng thu hoạch như thế nào, còn phải xem chính ngươi. Mộc Phong minh bạch. Lúc này Mộc Phong, tựa như một người học trò, đang đối mặt sư phó hắn giống nhau, trên mặt hiện ra hết trịnh trọng. Nữ tử cười cười, nói, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, trước ngươi giúp qua ta, ta nói những thứ này, coi như là đối với ngươi hồi báo. Mộc Phong cũng không muốn tại cái đề tài này ở trên dây dưa tiếp, chuyển đề tài, nói, lúc này đây tiến nhập nơi đây tu sĩ, vô số kể, cô nương trong khoảng thời gian này, vẫn cẩn thận là hơn. Hôm nay sự tình, chúng ta sẽ không để cho nó lại lần nữa phát sinh. Nói không phải lục y nữ tử, mà là hắc ma giao long, bất quá, hắn ngự khí có chút lãnh đạm, hiển nhiên là đối Mộc Phong tên nhân loại này, còn có chút không quá yên tâm. Mộc Phong cũng không để bụng, hướng về phía nữ tử chắp tay thi lễ, nói, đã như vậy, Mộc Phong liền xin cáo từ trước. Nữ tử cũng không có mở miệng giữ lại, gật đầu nói, nếu có cơ hội, ám chi xâm lâm tùy thời hoan nghênh ngươi đi làm khách. Nhất định, bảo trọng. Nói xong, Mộc Phong liền bay lên trời, nơi hắn đi qua. Không chung những yêu thú hào hào vì đó nhường ra một con đường, mặc cho rời. Những hóa thần kỳ này yêu thú cũng chỉ là thờ ơ nhìn Mộc Phong ly khai, không có ngăn cản, càng không có giữ lại, nếu như không phải là bởi vì lục y nữ tử, chúng quá lớn thậm chí đã hợp nhau tấn công, lúc đó giữ lại. Đang ở Mộc Phong hoàn toàn sau khi biến mất, tại lục y nữ tử bên người, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, có thể lấy phương thức này xuất hiện người, ít nhất cũng là hư cảnh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 526, Ngũ Hành Nguyên Ngư tin tức. Đang ở Mộc Phong hoàn toàn sau khi biến mất, tại lục y nữ tử bên người, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, có thể lấy phương thức này xuất hiện người, ít nhất cũng là hư cảnh. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện người đàn ông trung niên, những hóa thần kỳ đó yêu thú, lại đồng nói, chủ thượng. Lục y nữ tử cũng là cười nhạt nói, đại ca. Như thế nào đây? Người đàn ông trung niên hướng về phía trung thú khoát khoát tay, nhìn Mộc Phong phương hướng rời đi, nói ra, bắt đầu trước Long Vũ truyền lời cho ta thời điểm, ta còn có chút không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, Long Vũ ánh mắt coi như không tệ, bất quá, cái này còn muốn nhìn chính hắn có thể đi thật xa, nếu như nửa đường chết non, hết thảy đều sẽ trở thành nói xuông. Nữ tử gật đầu một cái, nói, nắm giữ có sinh tử huyền châu hắn, đã tại đồng cấp trong tu sĩ đứng ở thế bất bại, lấy hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng lại có thể để cho hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên hắn còn có một chút thủ đoạn khác, hiện tại hắn, miễn là không gặp được hư cảnh tu sĩ, không có có nguy hiểm gì. Người đàn ông trung niên cười cười, nói, hiện tại hắn vẫn quá yếu, muốn đi đường vẫn rất dài, nói cái gì cũng hơi sớm, đường phải thế nào đi, chỉ có thể dựa vào chính hắn, có thể đi thật xa, cũng chỉ có thể dựa chính hắn, hy vọng có một ngày hắn thật có thể trở về. Ta tin tưởng hắn lại. Nam tử nhất thời bật cười, nói, ngươi trực giác luôn luôn rất chính xác, hy vọng lúc này đây, ngươi chính là đúng. Hai người bọn họ nói chuyện, Mục Phong không có nghe được, nếu không hắn rất nhanh thì có thể đoán ra, hôm nay sự tình, chỉ là lục y nữ tử chỗ diễn một tuần kịch, một trận thăm dò Mục Phong một tuần kịch, nếu không, mấy người bọn họ làm sao có thể trực tiếp tìm được nữ tử vị trí chỗ ở, hơn nữa còn không làm kinh động bất kỳ yêu thú gì, đây đối với có vô số con yêu thú ám chi xâm lâm mà nói, là căn bản chuyện không có khả năng. Hơn nữa, cái này còn có một cái ít nhất là hư cảnh người đàn ông trung niên, như không phải hắn thụ ý, Mục Phong mấy người sợ rằng tại bước vào xâm lâm bước đầu tiên, cũng đã bị hắn phát giác, nơi đó sẽ để cho bọn họ nên ngang tốc hành xem, cũng đem nữ tử bức có cực kỳ nguy hiểm. Cũng thật may mắn Mục Phong không biết, sở dĩ hắn mới yên tâm thoải mái, thiếu hiểu rõ sau đó, sản sinh mơ tưởng xa vời tư tưởng, chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Mục Phong bay ra ám chi xâm lâm sau đó, cũng không có phân rõ phương hướng, chậm chậm bay, mà hắn trong hai mắt, cũng là lộ ra trầm tư sắc, hắn vẫn đang suy tư nữ tử nói đoạn nói. Đang ở hắn bay qua nơi, một chỗ rậm rạp trong rừng rậm, đột nhiên đứng lên một người, một cái sắc mặt trắng bạch nam tử, đúng là một ma. Hắn tuy nhiên tránh được kim diễm bằng điểu cùng hắc ma giao long truy sát, nhưng cũng là bị trọng thương, nhìn càng lúc càng xa Mục Phong, một ma trong mắt lấp lánh cường liệt oán hận, nếu như không phải Mục Phong, hôm nay hắn đã thành công, đạt được sinh nguyên mục, thực lực của hắn cũng đem trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí đột phá hư cảnh cũng không phải là không thể, nhưng tất cả những thứ này, đều bị Mục Phong thân thủ hủy diệt, hắn có thể nào không hận. Mục Phong, mối thù hôm nay, ta sớm muộn lại báo. Một ma oán hận nói một tiếng, ngay sau đó liền xoay người ly khai, hiện tại hắn coi như nếu muốn báo thù cũng không có thực lực này, hiện nay tối trọng yếu chính là dưỡng thương. Một ma đem hôm nay thất bại, toàn bộ quy tội trên người Mục Phong, kỳ thực cũng không sai, nhưng hắn không biết ám chi xâm lâm trong bộ mặt thật sự, nếu không, hắn liền sẽ không như thế nghĩ, hôm nay nếu như không có Mục Phong, bọn họ thậm chí ngay cả ám chi xâm lâm còn không thể nào vào được, còn nói gì bắt sinh nguyên mục, coi như hắn trăm phương nghìn kế đi vào, kết quả kia cũng chỉ có một. Đó chính là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra. Sở dĩ nói cho đúng, hắn vẫn phải cảm tạ Mục Phong đây. Là Mục Phong cho hắn đi vào cơ hội, cũng là Mục Phong, để cho hắn chạy ra một mạng, nhưng hắn không biết, sở dĩ, thù này hắn còn muốn báo. Cẩn thận, gặp trở ngại. Phượng Thược thanh âm, đột nhiên tại Mục Phong trong lòng vang lên, để cho đang trầm tư Mục Phong đột nhiên cả kinh, vội vàng dừng lại, cũng nhìn về phía trước, phát giác phía trước căn bản là dốc tuyết, vậy thì có cái gì tưởng. Mục Phong nhất thời chán nản. Tức giận nói ra, đại tỷ, ngươi làm sao cũng mở ra nhàm chán như vậy vui đùa. Vui đùa. Phượng Thược bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên người Mục Phong, thật sâu nhìn Mục Phong, chính xác nói, ngươi suy nghĩ chuyện ta cũng không phản đối, nhưng ngươi cũng không có thể vì vậy liền quên mất chuyện ngoài thân tình. Ngươi xem một chút ngươi, ta nói ngươi phải gặp trở ngại, ngươi nhưng vội vã dừng lại, loại chuyện này tại bất kỳ tu sĩ nào cũng không nên chuyện phát sinh, nhưng ở trên thân thể ngươi phát sinh. Nghe vậy, Mục Phong chấn động trong lòng, hít sâu một hơi. Nói, xin lỗi, sau này không có. Một người chủ nhân nhưng lại hướng hắn hồn sủng xin lỗi, như vậy sự tình, đồng dạng không có tại bất kỳ tu sĩ nào trên thân phát sinh, nhưng ở trên người Mục Phong phát sinh. Nghe được Mục Phong xin lỗi, Phượng Thược thần sắc vừa chậm, nói, trong lòng ngươi giàu gì chuyện này, ta minh bạch, thế nhưng một cô nương không phải đã nói sao. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới không nghĩ ra cũng hợp tình hợp lý, ngươi cần gì phải đau khổ chui cái này rúc vào sừng châu đây, nếu như ngươi thật cảm ngộ đi ra. Cái này còn tốt nhưng nếu như ngươi không nghĩ ra, cái này sẽ trở thành ngươi một cái tâm ma. Mục Phong tự rêu cười, nói, có lẽ là ta quá mức chấp nhất đi. Ngươi không phải quá mức chấp nhất, mà là đối với mình yêu cầu rất cao. Ngươi cho tới bây giờ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đề cao thực lực cơ hội. Lúc này đây, ngươi giống như vậy, nhưng lần này cùng quá khứ bất đồng. Nhờ vào lần này là muốn tâm cảm ngộ, cái này hư vô mở mịt cảm ngộ. Không phải ngươi nghĩ đến có thể có được, chờ cơ duyên đến, cũng liền tự nhiên ngộ đến. Mạnh mẽ cầu không được. Mục Phong gật đầu một cái, tùy theo liền thật sâu xem Phượng Thược một cái, cười nói, đại tỷ, ngươi thay đổi. Phượng Thược nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, ta nơi nào thay đổi? Thay đổi thông minh. Mục Phong nói xong, liền cười ha ha một tiếng, cũng rất nhanh bay đi. Phượng Thược cái này mới phản ứng được, tức giận nói, ngươi tiểu tử này, lại dám rêu cợt ngươi đại tỷ, đáng đánh. Nói xong, liền hướng Mộc Phong rất nhanh đuổi theo. Ôi chao! Đi qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua, kinh thiên biến mất xuất lô, còn đây là độc nhất vô nhị, muốn hiểu rõ ngài có thể phải nhanh chóng. Một mảnh rộng rãi trên thảo nguyên, mười mấy tên tu sĩ chính vây trúng chỗ, thấp giọng nghị luận bên thai không dứt, mà chính là tại loại này ẩm ý dưới tình huống, nhưng không cách nào yếu bất trước mời chào khách hàng thanh âm. Tại đám tu sĩ này trung ương, là một thanh niên đang ở cao giọng la lên, ở trước mặt hắn để từng cục ngọc giản, bán quả nhiên là tin tức. Bất quá, người này có thể ở cái này trước không thôn sau không tiệm nơi, cứng rắn hấp dẫn nhiều như vậy trải qua tu sĩ dừng chân, coi như là một loại năng lực thể hiện. Uy, người đây rốt cuộc là tin tức gì có thể đáng một vạn hạ phẩm linh thạch? Thanh niên cười thần bí, nói, một cái liên quan tới linh vật xuất thế tin tức, một cái liên quan tới đặc biệt linh thú tin tức, đây chính là độc nhất vô nhị tin tức, chậm, linh thú kia có thể liền trở thành người khác vật trong bàn tay, sở dĩ, muốn biết phải nắm chặt, linh thú không đợi người ở đâu. Một người rất là coi thường nói ra, phải thật có linh thú xuất thế, ngươi tại sao không đi, lẽ nào ngươi liền không nghĩ đến linh thú kia? Thanh niên nhất thời lộ ra một chút bất đắc dĩ, than thở, ta chỉ là nửa bước hóa thần, coi như đi thì phải làm thế nào đây? Coi như đạt được, chỉ biết vì mình mang tai nạn. Không bằng đem tin tức bán đi, cũng có thể vì chính mình kiếm chút thu nhập. Kiếm chút thu nhập. Mọi người chợt cảm thấy có chút buồn cười, cho dù có người đến mua mấy tin tức này, một cái cũng bất quá mới một vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi, bán xong có thể trị giá bao nhiêu tiền, đây đối với nửa bước hóa thần tu sĩ mà nói, cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ mới không có đi đoán thanh niên chân chính ý nghĩ, một cái đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc là cái gì linh thú, có thể hay không trước để lộ ở dưới. Thanh niên thần bí 88 qua ngũ hành nguyên ngư đi. Cái gì? Ngũ hành nguyên ngư. Thanh niên vừa dứt lời địa, mọi người nhất thời kinh ngạc lên tiếng, trong mắt đều là khiếp sợ sắc. Ngũ hành nguyên ngư không phải một con cá, mà là 5 loại đơn độc tồn tại ngư, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi một chủng nguyên ngư, cũng là một loại tinh thuần đơn trúc tính chất linh thú. Ngũ hành nguyên ngư không có bất kỳ công kích và năng lực phòng ngự, nhưng nó tồn tại địa phương, cũng sẽ tụ tập linh khí nồng nặc, tỉ như một con kim trúc tính chất nguyên ngư, nó tồn tại địa phương, là có thể tụ tập đại lượng kim trúc tính chất linh khí, đây đối với kim trúc tính chất linh căn tu sĩ mà nói. Liền với hàm ý có thể để cho hắn tốc độ tu luyện tăng mấy lần. Hơn nữa, nguyên ngư là một loại linh thú, nó loại năng lực này là vô cùng vô tận, miễn là nó sống sót, loại năng lực này liền vĩnh viễn hữu hiệu, nắm giữ có một con nguyên ngư, thì tương đương với nắm giữ có một tòa vĩnh viễn không khô cạn mỏ nguyên thạch, hơn nữa còn là theo bản thân tự do di động mỏ nguyên thạch, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Như thế nào đây? Có muốn hay không mua một cái, nếu như muộn, nguyên ngư có thể liền trở thành người khác, như vậy ngàn năm một thở cơ hội. Bỏ qua lại sẽ chung thân hối hận. Thanh niên vẫn không quên đẩy mạnh tiêu thụ bản thân thương phẩm. Cho ta tới một người. Vừa nói, tại thanh niên chủ sạp trước mặt lại đột nhiên hạ xuống một đống linh thạch, mà người kia cũng không đợi thanh niên nói, liền trực tiếp cầm lấy một khối ngọc giản, không chút do dự đặt ở mi tâm. Sau một lát, người này đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, Thủy Nguyên Ngư. Tiếng nói rơi, hắn liền bay lên trời, rất nhanh đi. Mẹ nó cũng không đem lời nói rõ ràng ra. Có người nguyền rủa chửi một câu. Nhưng ngay sau đó cũng ném cho chủ sạp một vạn linh thạch, cũng cầm lấy một khối ngọc giản, đồng dạng là không chút do dự đặt ở mi tâm điều tra. Quả nhiên là Thủy Nguyên Ngư. Người này nói xong, cũng lập tức vọt lên, rất nhanh rời đi. Mẹ nó, vẫn nói nhân ra không nói rõ ràng, bản thân cũng một cái hùng dạng. Ta cũng tới một người. Lại là một người lấy đồng dạng phương thức, cầm qua một cái ngọc giản mà bắt đầu điều tra. Bất quá, hắn ngược lại cùng trước hai người có chút không giống nhau, điều tra hoàn tất sau đó. Người này cũng không nói gì một chữ, liền xoay người đi. Mãi mãi, cái này ác hơn, một chữ cũng không nói. Lại là một trận chửi tới, nhưng trải qua ba người này phản ứng đến xem, những thứ này muốn miễn phí nghe tin tức người, cũng biết là không có khả năng, vì vậy từng cái ném một đống linh thạch, cầm lấy một khối ngọc giản mà bắt đầu điều tra. Sau một lát, trước vẫn có vẻ chật chội đoàn người, đi liền chỉ còn người kế tiếp, đúng là Mộc Phong. Thanh niên liếc mắt nhìn Mộc Phong, lại nhìn một chút trước mặt còn sót lại một khối ngọc giản. Vì vậy liền cười nói, vị đạo hữu này, cái này chỉ còn lại cuối cùng một khối ngọc giản, lại không nên liền không có cơ hội. Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 527, Thủy Nguyên Ngư. Thanh niên liếc mắt nhìn Mộc Phong, lại nhìn một chút trước mặt còn sót lại một khối ngọc giản, vì vậy liền cười nói, vị đạo hữu này, cái này chỉ còn lại cuối cùng một khối ngọc giản, lại không nên liền không có cơ hội. Mộ Phong khẽ cười một tiếng, nói, xin hỏi một chút, ngươi tin tức này, là mấy ngày trước? Thanh niên cũng không giấu giếm chút nào, nói, 3 ngày trước, chiếu theo thời gian để tính, Thủy Nguyên Ngư cũng đã xuất thế, nói vậy hiện tại đã có người bắt đầu tranh đoạt. Ngược lại tin tức cũng bán xong, coi như nói thật, đối với mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào, sở dĩ, thanh niên mới là như thế này đương nhiên. Vậy có phải hay không chỉ cái này một cái Thủy Nguyên Ngư, cái khác 4 loại Nguyên Ngư cũng không có? Thông minh. Thanh niên cười thần bí, nói, ngũ hành nguyên ngư đều đã xuất thế, mà tin tức này chỉ là thủy nguyên ngư, làm sao? Ngươi đối mấy cái khác cũng cảm thấy hứng thú. Loại sự tình này, chỉ sợ là một người cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh niên nhưng cười khẽ lắc đầu, nói, mặt khác 4 cái nguyên ngư, tuy nhiên cũng đã xuất thế, nhưng không tại khu vực này, coi như ngươi biết, cũng cản không nổi, còn không bằng không biết. Nghe vậy, Mục Phong thật sâu xem thanh niên một cái, hắn phát giác người thanh niên này rất không bình thường. Nhưng lại đối ngũ hành nguyên ngư hiểu rõ rõ ràng như thế, chiếu theo như lời hắn, cái này ngũ hành nguyên ngư chia làm ngũ cái khu vực đồng thời xuất thế, mà cách xa nhau xa như vậy, hắn lại là làm sao biết, người bình thường sợ rằng vẫn không làm được đến mức này. Phảng phất là xem thấu một phong tâm tư, thanh niên cười cười, nói, đối tại chúng ta những thứ này dựa tin tức ăn người, hiểu rõ một ít các ngươi không biết sự tình, cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Hắn lời này, lừa gạt tiểu hài tử tạm được. Mục Phong mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Thanh niên cũng không đợi Mục Phong trả lời, liền cười nói, xem vào hôm nay sinh ý coi như không tệ, cuối cùng này một khối ngọc giản, ta liền miễn phí đưa cho ngươi, cũng coi như kết giao bằng hữu. Mục Phong cũng không khách khí, nói, vậy thì cảm ơn đạo hữu rộng rãi. Không có việc gì không có việc gì, kết giao bằng hữu sao? Một tin tức tính là gì? Vừa nói, thanh niên cầm lấy khối ngọc kia quả thực tiếp ném cho Mục Phong, ngay sau đó đưa hắn đồ đạc thu thập sạch sẽ. Xoay người rời đi, giờ khắc này, thanh niên có vẻ là như vậy hào hiệp. Chứng kiến thanh niên thành thật dáng vẻ, Mục Phong nhất thời bật cười, cũng không có mở miệng giữ lại, đem trong ngọc giản tin tức điều tra một lần, ngay sau đó liền bay lên trời, cấp tốc đi. Tại Mục Phong sau khi biến mất, thanh niên này đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Mục Phong biến mất phương hướng, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười thần bí, thấp giọng nói, có thể để cho Long Vũ tên kia coi trọng người, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi kế tiếp biểu hiện. Tiếng nói rơi, thanh niên giãn gân cốt một cái, đánh một cái thật giải ngáp, ngay sau đó liền lăng không tại chỗ biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ở một cái cỏ xanh nhân sân cốc, trong cốc nở đầy đủ loại hoa, bốn phía là núi xanh vây quanh, núi mặc dù không cao, nhưng đều là xanh um tươi tốt, trong sơn cốc linh khí cũng thật là nồng nặc, như vừa mới xuống một trận mưa lớn, để cho tiến vào bên trong người, đều có thể cảm nhận được xuất phát từ nội tâm nhẹ nhàng khoan khoái. Ở nơi này linh khí đầy đủ trong sân cốc, tại khắp nơi trên đất hoa hải tròng, còn có một cái con vải trượng cao thấp mương, mặt nước bình tĩnh không lay động, như một mặt xanh biếc cái gương, là bách hoa này mọc thành bụi sơn cốc, tăng một tia khác mỹ lệ. Mà bây giờ, cái này mỹ lệ trên sơn cốc khoảng không, nhưng dừng không ít người, ngay cả xung quanh núi xanh ở trên, cũng không có thiếu người đang vây xem, mà những người này toàn bộ ánh mắt tụ tập tại, đứng ở nước hồ trên mặt ngũ trên thân người. 5 người này bây giờ là dựa lưng vào nhau, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Mà ở cái này ngưng trọng trong còn có bất đắc dĩ cùng đau khổ, bị nhiều người như vậy vây quanh, có thể không đau khổ sao? 5 người này đúng là Hàn Lệ 5 người, bọn họ tại rất cũng sớm đã hội hợp, vốn tưởng rằng có 2 tên hóa thần tu sĩ bọn họ, miễn là không chủ động gây sự, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn gì, mà dọc theo đường đi cũng chứng nhận bọn họ phỏng đoán. Mà khi 5 người trải qua tòa sơn cốc này thời điểm, đã bị nơi này cảnh sắc hấp dẫn, đương nhiên chủ yếu là hấp dẫn lấy Hàn Linh cùng Thanh Thanh. Nữ tử đối mỹ lệ cảnh sắc luôn luôn không có gì sức chống cự, nhất là, nơi này còn có nồng nặc thủy linh khí, đối với là thủy linh căn Hàn Linh mà nói, đây chính là một chỗ hiếm có tuyệt hảo nơi tu luyện, bọn họ càng không thể nào bỏ qua. Vì vậy, Hàn Linh ở nơi này cái bên hồ nước bắt đầu nàng tu luyện, mà là một linh căn Thanh Thanh, tại thủy sinh mục dưới tình huống, thủy linh khí cũng có thể làm cho nàng tốc độ tu luyện tăng rất nhiều, chỉ là so với Hàn Linh hơi kém mà thôi, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Truy Enu ạ toi 2 nữ tử tại bên hồ nước tu luyện, mà Hàn Lệ 3 người còn lại là ở một bên khi lên cảnh giới người, may ở chỗ này cũng không có cái gì người, sở dĩ, liên tiếp kể ra ngày kế tiếp, bọn họ ngược lại cũng bình an vô sự. Nhưng loại tình huống này nhưng ở một vệ thần quang trong, biến mất hầu như không còn, đang ở Hàn Linh cùng Thanh Thanh mới vừa từ trong tu luyện tỉnh táo lại, thậm chí còn chưa kịp nhìn chung quanh một chút phong cảnh, trước mắt trong ao, lại đột nhiên kích bắn ra nhất đạo thủy lam sắc quang trụ, cũng trong nháy mắt phóng lên cao. Tốc hành chân trời. Cái này đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt khiếp sợ trong cốc 5 người, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền từ cột sáng này trong, bay ra một con thủy lam sắc tiểu ngư, ngư chỉ lớn bằng bàn tay, ngoại trừ toàn thân thủy lam sắc, như lam thủy tinh một dạng, trừ cái đó ra, cùng phổ thông tiểu ngư không có gì khác nhau. Nhưng cái này tiểu ngư vừa xuất hiện, liền chậm rãi bơi về phía Hàn Linh, không sai chính là du, tiểu ngư mặc dù ở trên hư không du động, nhưng ở chung quanh nó nhưng lượn lờ cái này nồng nặc thủy linh khí, tựa như nước giống nhau bao quanh nó, khiến nó nhìn qua giống như ở trong nước giống nhau. Chứng kiến thủy lam này sắc tiểu ngư, Hàn Linh nhất thời kinh ngạc, mãi đến tiểu ngư bơi vào nàng trong lòng, nàng mới phản ứng được, đem tiểu ngư thổi phồng ở lòng bàn tay, cảm thụ được tiểu ngư xung quanh nồng nặc kia thủy linh khí, Hàn Linh trong mắt cũng không còn cách nào che giấu trong lòng mừng như điên, nàng mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nàng hiểu rõ cái này là mình cơ duyên. Mà đúng lúc này, một bên Hầu Lập lại đột nhiên hô, Linh cô nương, vội vàng đem nó thu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không sẽ có đại nạn. Nghe vậy, Hàn Linh trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt biến mất, nàng đương nhiên minh bạch Hầu Lập ý tứ, nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến mấy cái tiếng xé gió, ngay sau đó, trên bọn họ khoảng không là hơn vài hóa thần tu sĩ. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện người, Hàn Linh ngũ người nhất thời sắc mặt chợt biến, bọn họ không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người chạy tới, hơn nữa, vẫn không chỉ một người. Mà mấy người này chứng kiến Hàn Linh trong tay tiểu ngư sau đó, đều là kinh hô thành tiếng, Thủy Nguyên Ngư. Tuy theo, trong mắt bọn họ liền lộ ra không cách nào che giấu nồng nhiệt. Chứng kiến bọn họ nét mặt, Hàn Linh 5 người đều biết, cái này Thủy Nguyên Ngư trọng yếu tính chất, đồng thời cũng biết hôm nay sẽ có đại phiền toái, ngày đại phiền toái, chính vì, còn có người chính đang lục tục chạy tới. Mà chứng kiến còn có người không ngừng mà đến, tới trước mấy người này cũng không dám đoạt động thủ trước, chỉ là hiện lặng dừng ở trên hư không. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có ly khai Thủy Nguyên Ngư, nhưng để cho bọn họ cũng không nghĩ tới là, cái này đưa người đến là càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi khoảng khắc, hóa thần tu sĩ cũng đã tới mười mấy tên. Mà những hóa thần đó dưới tu sĩ, tới càng nhiều, chỉ là bọn hắn thực lực yếu, chỉ có thể đứng ở núi xanh ở trên, coi như không tham ngộ cùng cấp giận, xem trận trò hay hay là mớn. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Hàn Linh cũng không tiện đem Thủy Nguyên Ngư thu hồi, miễn là hắn vừa thu lại lên. Sợ rằng sẽ bị đánh vỡ loại này không tiếng động giằng co, mà mình cũng sẽ trở thành mọi người mục tiêu công kích, bản thân có thể không chịu nổi, chỉ có thể đem Thủy Nguyên Ngư thổi phồng ở trong tay, cầm cũng không phải, thả cũng không xong, trong lúc nhất thời, nàng cũng là thế khó xử.